Luân hồi nhạc viên chương 3989 tới chương 4012. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chế tạo sở nội sảnh bên trong, Tô Hiểu cùng cha xứ cách xa nhau một chiếc bàn tròn bằng gỗ ngồi đối diện. Không khí nhìn qua không quá căng thẳng, nhưng kỳ thật lại ẩn giấu sát cơ. Cửa nội sảnh mở ra, đây là cha xứ cố ý không đóng, đề phòng Tô Hiểu lấy nơi đây làm kết giới, biến nơi đây thành một cái cạm bẫy. Tốc độ leo lên của kết giới trên tường và cửa phải nhanh hơn tốc độ lan tràn trong không khí. Bởi vậy, việc mở cửa có thể làm tốc độ khép kín kết giới ở cửa ra vào chậm lại không? 20. 3 giây. Đối với cha xứ, khoảng thời gian trống này đã đủ. Tô Hiểu rót một ly phong trà, tiện tay đẩy. Ly phong trà còn đang bốc hơi nóng này liền đến trước mặt cha xứ. Thay vì nhấp một ngụm như thường ngày, hôm nay cha xứ chỉ gật đầu ra hiệu tượng trưng, thậm chí không chạm vào chén trà. Tô Hiểu không nhìn cha xứ đối diện, mà bình tĩnh rót cho mình một ly. Nhấp một ngụm nhỏ xong, hắn tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía cha xứ đối diện, hỏi, sao không nếm thử? Sợ ta hạ độc. Khi nói chuyện, hắn lại nhấp thêm một ngụm, còn khoan khoái thở ra hơi nóng. Không phải vậy, chỉ là gần đây dạ dày khó chịu. Một cổ thần hình người nói ra lời này, quả thực không hợp lý, nhưng cha xứ vẫn điềm nhiên, khóe mắt còn mang theo vài phần hòa ái. Phải không? Thế thì càng nên uống chút trà nóng. Đây là phong trà A Mổ làm. A Mổ thường ngày tay chân vụng về, làm việc tinh tế không nhiều, trừ việc thích mân mê những chiếc đồng hồ cổ kia, thì chỉ có hứng thú với việc làm phong trà. Lãng phí số phong trà này là cô phụ hảo ý của A Mổ, mà cô phụ hảo ý của A Mổ là cùng ta đối địch. Tô Hiểu nói xong, uống cạn chén trà trong ly, đặt chén trà xuống. Miệng hắn thở ra hơi nóng. Bởi vì ánh sáng trong nội sảnh hơi lờ mờ, hắn nhìn chằm chằm hai mắt cha xứ. Trung tâm trong mắt ẩn hiện ánh hồng. Ngọn lửa trong lò sưởi gần đó đang cháy tí tách cũng dần đứng im. Nụ cười trên mặt cha xứ dần biến mất, ánh mắt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, người bạn cũ đối diện lần này thật sự chuẩn bị phân định sinh tử với hắn. Nhưng mỗi người đều có sở thích riêng. Tô Hiểu chuyển hướng lời nói. Một sợi linh ảnh quấn lấy chén trà đối diện. Chén trà còn đang bốc hơi nóng dây sau đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn đổ trà nóng trong đó vào chén trà của mình. Không khí căng thẳng gần như đông cứng, dần dần thay đổi nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối, cha xứ đều nắm chắc phần thắng. Điều này là vì hắn đã thắng Tô Hiểu một nước trong chuyện đại chủ giáo vực sâu, và cũng vì lần này đến đây là một phân thân của hắn. Bản thể của hắn đang ở một nơi bí ẩn tại khu vực Thấp Diêm. Trong trường hợp không cần thiết, cha xứ không muốn mất đi phân thân này. Số lượng phân thân cực hạn của hắn trong mỗi thế giới chỉ có mấy cái, chết một cái là mất vĩnh viễn một phân thân. Cũng bởi vậy, phân thân của cha xứ, ngay cả Tô Hiểu là tông sư đao thuộc cấp LV82, khi cảm nhận gần cũng khó phân thật giả. Mạnh hơn là, nếu cha xứ chỉ phân ra hai phân thân, thì mỗi phân thân đều có 90% chiến lực của hắn. Đây là năng lực phân thân cực kỳ khoa trương. Bi que, lần này tới tìm ta có chuyện gì gấp? Nói chuyện cách đối phó ác mộng huyết ảnh. Đây đúng là một vấn đề. Ta sẽ cố gắng hiệp trợ ngươi. Được. Mặt Tô Hiểu một lần nữa hiện lên nụ cười. Hai người nhìn nhau một lát, sau đó cha xứ đứng dậy cáo từ, cất bước đi ra ngoài. Khoảnh khắc quay lưng lại với Tô Hiểu, cha xứ đương nhiên dùng cảm giác tập trung vào Tô Hiểu, đặc biệt là huyết khí mơ hồ tỏa ra phía sau Tô Hiểu. Một tay hắn đã đặt ở cuối chuôi đao. Cha xứ mở cửa bước ra ngoài, nhưng hắn vừa bước chân ra khỏi cửa phòng liền đột nhiên dừng lại. Ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nâng tay phải lên, những đường văn màu vàng ẩn hiện trên đó. Cha xứ dừng bước tại cửa ra vào trầm mặc một lát. Cuối cùng, hắn quay người trở lại nội sảnh, ngồi xuống bàn tròn. Hắn nghiêm mặt nói, liên quan đến cách đối phó ác mộng huyết ảnh, chúng ta hẳn là nên có kế hoạch hoàn thiện hơn. Ta cũng nghĩ vậy. Uống chén trà nóng nhé. Tô Hiểu rót một ly phong trà, tiện tay đẩy. Chén trà trượt đến trước mặt cha xứ. Được thôi, gần đây dạ dày khó chịu, đúng là muốn uống chén trà nóng. Cha xứ nâng chung trà lên, uống ngụm trà nóng. Lông mày nhíu lại giãn ra mấy phần. Cha xứ rõ ràng nắm chắc phần thắng, tại sao đột nhiên thái độ thay đổi lớn? Nguyên nhân là, ngay lúc hắn vừa ra cửa, hắn đã ký kết một phần khế ước. Chính xác hơn là có một tầng môi giới khế ước bị kéo căng, mỏng hơn cả màn mỏng, được phong ở cửa ra vào. Khi cha xứ ra cửa chạm vào môi giới mỏng như không khí này, đương nhiên đã gia hạn khế ước thành công. Lúc cha xứ vừa quay lưng lại với Tô Hiểu bước ra ngoài, hắn đã đề phòng Tô Hiểu đột nhiên ra tay, và cũng đề phòng phần khế ước trong tay áo Tô Hiểu. Trong dự đoán trước đây của cha xứ, phần khế ước giấu trong tay áo Tô Hiểu này mới là sát thủ cuối cùng của đối phương. Theo lý mà nói, thứ như khế ước, cho dù có thể chế thành môi giới mỏng như không khí, cũng không thể chạm vào là ký kết. Khế ước là hạn chế và trách phạt, tuyệt không thể đơn giản như vậy mà ký kết. Cho dù Tô Hiểu có trình độ tông sư khế ước, cũng không thể vi phạm nguyên tắc cơ bản của khế ước. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì thứ Tô Hiểu bố trí này, về bản chất căn bản không phải là khế ước mang tính trách phạt, mà là thuộc thức khế ước gần giống với chúc phúc, thêm vào đặc tính. Thứ chúc phúc thêm vào mà cha xứ vừa nhận được là, khi Tô Hiểu bỏ mình, chúc phúc thêm vào này sẽ kích hoạt. Lấy cường độ linh hồn của Tô Hiểu lực lượng nguyên tố thân cận làm tiêu chuẩn cân nhắc, thực hiện chúc phúc nguyên tố cường độ tương đương đối với cha xứ. Đừng quên, đây chính là thế giới vĩnh quang. Như vậy, đó sẽ là cường độ linh hồn của Tô Hiểu lực lượng nguyên tố thân cận nồng độ nguyên tố tự nhiên của bản thế giới cả ba làm tiêu chuẩn cân nhắc, tiến hành chúc phúc nguyên tố cường độ cực hạn đối với cha xứ. Nếu đổi lại là pháp sư, không nói là thăng cấp tại chỗ, thì cũng là thực lực tăng vọt. Vấn đề là, năng lực đặc tính của cha xứ là cổ thần, thuộc về đặc tính năng lực tiêu cực. Còn lực lượng nguyên tố thì là lực lượng đặc tính tuyệt đối tích cực. Như vậy cũng giống như đặt một miếng sắt nóng đến mức giống như lõi mặt trời, mạnh mẽ khắc vào sự quỷ dị, u ám, bóng tối. Điều đó không phải là xua tan u ám hay gì đó, mà là sẽ không ngừng xảy ra phản ứng bài xích lẫn nhau gây nổ. Nếu cha xứ thật sự chịu nhận chúc phúc nguyên tố này, dấu ấn chúc phúc nguyên tố này căn bản sẽ không phải là thêm vào, mà sẽ khiến cha xứ sống không bằng chết. Đồng thời, đây là món quà mà Tô Hiểu để lại cho cha xứ sau khi chết bằng thủ đoạn công chứng. Không có khả năng thoát khỏi, đồng thời đây là do cha xứ tự mình tiếp nhận. Toàn bộ người hắn vừa chạm vào môi giới tặng cho này. Nói thật, ta không có mấy phần tự tin chiến thắng Tinh Hồng Quân Chủ, nhưng cơ hội chỉ có một lần này. Là người bạn cũ, nếu ta chết trong cuộc giao phong với Tinh Hồng Quân Chủ, đương nhiên sẽ để lại cho ngươi một món quà. Món quà này, ngươi có hài lòng không? Tô Hiểu từ trong tay áo rút ra phần khế ước chỉ cần chạm vào là có thể ký kết kia. Giấy da dê khế ước này tự động mở ra, bên trong không có nội dung gì. Đây là điều đương nhiên. Loại khế ước trách phạt có thể chạm vào là ký kết này, bản thân nó đã đủ bất thường. Trên đó tự nhiên không thể bổ sung bất kỳ nội dung gì. Hoặc nói, chỉ có loại khế ước không có nội dung gì như thế này mới có thể có thủ đoạn ký kết rộng rãi như vậy. Nhìn thấy khế ước trách phạt trống rỗng này, vẻ mặt cha xứ không thay đổi, nhưng suy nghĩ trong lòng thì không thể biết được. Chắc hẳn tâm trạng không tốt lắm. Rốt cuộc, hắn vẫn luôn cảnh giác thứ này, lại không phát hiện ra môi giới chúc phúc được thêm vào cửa ra vào. Liên quan đến khế ước thêm vào này, kỳ thật Tô Hiểu đã lấy cảm hứng từ vầng sáng của bố bố Uông. Bố bố Uông thường xuyên thông qua năng lực vầng sáng, cảm nhận được những kẻ ám sát ẩn nấp. Tương tự, lực lượng phòng ngự của khế ước giả cấp cao đối với chúc phúc, thêm vào chúc phúc, chắc chắn thấp hơn nhiều so với khế ước thừa nhận. Giả sử lực lượng phòng ngự hoặc kháng tính đối với khế ước là 300 điểm, thì lực lượng phòng ngự đối với chúc phúc, thêm vào chúc phúc, chỉ khoảng 20 điểm. Đây là bản năng của sinh linh, xu lợi tránh hại. Giống như mọi người sẽ đề phòng làm rơi tiền, nhưng lại không ai ngày nào cũng đề phòng nhặt được tiền vậy. Tình huống hiện tại rất đơn giản. Nếu Tô Hiểu chết trong cuộc giao phong với Tinh Hồng Quân Chủ, thì cha xứ cũng không được lợi lộc gì. Điều này khiến cha xứ không thể ngồi mát ăn bát vàng, thái độ đương nhiên có sự chuyển biến. Theo ta được biết, địch nhân của Bi Quay An ngươi là Ác Mộng Huyết Ảnh và Tinh Hồng Quân Chủ. Khi cha xứ hỏi ra lời này, mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có linh cảm bất tường. Còn có Mốt. Nghe lời này, cha xứ đối diện trầm mặc rất lâu. Mốt ta sẽ nghĩ cách khác đối phó. Về phần ngày mai đối phó Ác Mộng Huyết Ảnh, Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề. Dược tề này đen nhánh, đặc quánh, bên trong có những hạt tròn màu trắng lấp lánh như vi quang. Nhìn chăm chú vào nó, ta có cảm giác như đang ngắm nhìn một vùng tinh không u tối. Đây là loại dược tề hắn tự mình nghiên cứu, tạm thời đặt tên là Tinh Không Dược Tề. Đáng tiếc, từ trước đến nay hắn vẫn không dám uống. Món đồ này chắc chắn không có tác dụng phụ, lại còn có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Vấn đề nằm ở chỗ đó, hiệu quả quá mạnh, đến mức với thể chất của hắn cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi. Tinh Không Dược Tề có thể vĩnh cửu tăng cường bản nguyên lực lượng. Diễn tả bằng số liệu, nó tăng toàn bộ thuộc tính, sinh mệnh và pháp lực. Vấn đề là dược hiệu quá dữ dội. Người khác có lẽ sẽ e ngại dược hiệu quá mãnh liệt này, nhưng cha xứ, cổ thần hình người bất tử kia, sẽ không để tâm điểm đó. Trong mắt cha xứ, đây là một loại bí dược hiếm có. Tô Hiểu lấy Tinh Không Dược Tề ra. Đây là thù lao cho việc cha xứ cùng hắn đối phó Ác Mộng Huyết Ảnh. Tuy có ấn ký nguyên tố chúc phúc để kiềm chế, nhưng nó chỉ mang tính chất kiềm chế tối đa, không thể dùng để áp chế cha xứ. Tô Hiểu cũng sẽ không làm như vậy, vì làm thế chỉ thêm nguy hiểm. Còn một điểm nữa, chỉ cần kết thúc thế giới này, ấn ký nguyên tố chúc phúc sẽ tự động tiêu tán. Nếu không, cha xứ chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc đối phó Tinh Hồng Quân Chủ mà sẽ tìm mọi cách để gỡ bỏ ấn ký đó. Cha xứ có thể chấp nhận bị kiềm chế trong thời gian còn lại ở thế giới này và bị ép giúp Tô Hiểu đối phó kẻ địch, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị kiềm chế vĩnh viễn sau này. Cha xứ cầm lấy tinh không dược tề, hỏi địa điểm đối phó ác mộng huyết ảnh là ở đâu. Nguyên tố khu. Nguyên tố khu mà Tô Hiểu nói chính là phía đông Tý Hộ Thành, nơi hắn và vực sâu đại chủ giáo giao phong trước đây. Dòng lũ nguyên tố đã tạo ra một hố lớn sâu gần 10 vạn mét, không gian dưới lòng đất cũng có đường kính trên 100 cây số. Người muốn tiêu diệt thứ đó sao? Cha xứ hỏi như đang trò chuyện phiếm, nhưng thực chất là đang dò hỏi. Phong ấn. Tô Hiểu lấy ra tham lam chi chương, nhận được câu trả lời này. Cha xứ gật gật đầu. Tiêu diệt ác mộng huyết ảnh không đáng tin cậy, nhưng phong ấn thì rất đáng tin. Thời khắc mấu chốt, ta có thể giúp ngươi vây khốn nó 3 giây. 5 giây. Không thể nào, ác mộng hóa thân của ngươi mạnh đến mức nào, chính ngươi hẳn là rất rõ. Ít nhất 5 giây. Nghe lời này, cha xứ lần thứ 2 trầm mặt. Một lúc lâu sau, hắn nói, được rồi, vậy thì 5 giây. Nhận được câu trả lời này, Tô Hiểu cảm thấy khả năng đối phó ác mộng huyết ảnh tăng thêm một phần. Hợp tác với cha xứ là như thế. Đối diện lão gia hỏa này lúc làm kẻ địch khó giải quyết bao nhiêu, lúc trở thành đồng đội tốt thì đáng tin bấy nhiêu. Nhắc đến đồng đội tốt, Quy Ác cũng là chủ lực đối phó ác mộng huyết ảnh. Dưới sự tài trợ của Tô Hiểu, cổ thần hệ này rốt cuộc đã thăng cấp tuyệt cường với cái giá là 8 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Trong đó, 5 khối là mượn từ chỗ Tô Hiểu. Để đáp tạ việc tạm mượn nguyên sơ mảnh vỡ, lần này Quy Ác vô điều kiện giúp Tô Hiểu đối phó ác mộng huyết ảnh. Với khả năng bất tử bất diệt của gã này, chắc chắn sẽ là một trong những chiến lược chủ yếu lần này. Sau khi bàn bạc xong công việc liên quan, cha xứ rời đi. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đứng dậy lên lầu. Hắn ngồi thiền trong một căn phòng trống. Hắn phát hiện, lúc đầu ngồi thiền ở vĩnh quang thế giới rất khó nhập định, nhưng sau khi quen, hiệu suất ngồi thiền lại tăng lên đáng kể. Năng lực tâm chi minh tưởng đã đạt tới LV95. Năng lực này, Tô Hiểu đã tự mình tăng lên từng chút một. Nhưng đến LV95, tốc độ tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Tô Hiểu thử dùng quyền hạn liệp sát giả để xem xét kỹ hơn tư liệu tâm chi minh tưởng, tìm phương pháp tăng cấp. Kết quả thất bại, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Hắn phát hiện, loại năng lực tự tăng lên như thế này, lại có thể xem xét độ thuần thục. Đương nhiên, cũng không loại trừ loại năng lực ngồi thiền này đều có thể xem xét số liệu. Tâm chi minh tưởng, bị động 395, 32000000. Thấy thông tin này, Tô Hiểu rốt cuộc biết vì sao hắn cảm thấy năng lực tâm chi minh tưởng sau khi tăng lên LV95 lại có cảm giác không thể thăng cấp nữa. Chuyển đổi mức tăng này thành độ thuần thục thì, từ LV95 lên LV96, cần đến 3.200 vạn điểm thuần thục. Mà mỗi lần ngồi thiền, chỉ tăng hơn 10 điểm thuần thục. Đây còn là trong tình huống năng lực ngồi thiền của hắn có rất nhiều gia tăng. Về điều này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy nản lòng hay từ bỏ năng lực ngồi thiền. Có lúc tiến hành ngồi thiền, sẽ tiến vào một loại trạng thái hoàn toàn tập trung. Tuy xác suất cực thấp, nhưng một khi tiến vào trạng thái này, ít nhất có thể tăng nửa cấp độ thuần thục. Lão đại, bọn họ tới rồi. Ba Ha bay vào từ cửa sổ. Nghe vậy, Tô Hiểu kết thúc ngồi thiền, xuống lầu vào sảnh trong. Vừa bước vào sảnh trong, hắn liền thấy một người ngồi trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, một cánh tay khoác lên lưng ghế sofa, đó là Ngoan Nhân Huynh. Và một người ngồi trên ghế gỗ bên cạnh lò sưởi, tư thế ngồi rất gò bó, đó là Kính Mắt Muội. Nàng Kính Mắt Muội này đeo kính gọng tròn màu đen, buộc tóc ngắn đuôi ngựa màu trắng, mặc bộ đồ thể thao màu đen. Cổ áo kéo cao, cộng thêm việc nàng hơi rụt cổ lại, cổ áo kéo khóa lên gần che hết nửa dưới khuôn mặt. Thấy Tô Hiểu tới, thiếu nữ khẽ nói, ngươi. Ngươi hảo. Nói xong, nàng hơi quay đầu đi, không đối mặt với ánh mắt Tô Hiểu. Rõ ràng là mắt chứng sợ xả giao nặng. Đây là đồng đội của Ngoan Nhân Huynh, Hi Nhi. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện chiếc sofa dài, cầm lấy ấm trà mà A Mổ đặt xuống, rót ba chén. Đừng câu thúc. Nghe Tô Hiểu nói, Hi Nhi do dự một chút, đứng dậy tới cầm lấy chén trà, sau đó lại lui về ngồi xuống cạnh lò sưởi. Nàng hơi kéo khóa cổ áo xuống một chút, nhấp một ngụm trà. Bi que, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ác mộng huyết ảnh. Ta đột nhiên nhớ ra, ta còn có chút việc gấp. 3 kg sản phẩm hắc phong thụ. Đây không phải vấn đề thù lao. Ta nói là, ngươi và Hi Nhi mỗi người 3 kg sản phẩm hắc phong thụ. Thời gian là sáng mai đi. Địa điểm ở đâu? Nguyên tố khu. Ta không vấn đề, Hi Nhi ngươi thì sao? Ngoan Nhân Huynh quay đầu nhìn về phía Hi Nhi. Hi Nhi vừa nhấp một ngụm trà phong thụ, mắt lộ vẻ do dự, hơi không tự tin hỏi, ta thật có thể sao? Người đương nhiên được, xác suất người sống sót trong trận giao phong này chắc chắn cao hơn ta. Huống hồ Bi Quay A là bạn chúng ta, vì bạn mạo hiểm đáng giá. Chẳng lẽ không phải vì ngươi nâng cấp năng lực dẫn đến quá nghèo, còn thiếu ta 30 vạn tiền linh hồn, cho nên mới... Khụ khụ. Ngoan Nhân Huynh vội ho một tiếng. Hi Nhi quay đầu đi, tuy còn muốn nói vài câu phàn nàn, nhưng vì khí thế của đồng đội nên không tiếp tục nữa. Vậy cứ thế quyết định, sáng mai gặp. Ngoan Nhân Huynh đứng dậy rời đi, lại không đi cùng đồng đội. Tô Hiểu nhìn về phía Hi Nhi, phát hiện Hi Nhi vừa rồi vẫn ngồi trên ghế gỗ bên cạnh lò sưởi, lúc này đã biến mất. Ngươi đang tìm ta sao? Giọng Hi Nhi đột nhiên truyền đến bên cạnh, cách chưa đầy nửa mét. Tay Tô Hiểu đã vô thức nắm lấy chuôi đao bên hông. Cẩn thận nhé, hình như có thứ gì đó đáng sợ đang để mắt tới ngươi. Hi Nhi đang thiện ý nhắc nhở, Tinh Hồng Quân Chủ đang để mắt tới Tô Hiểu. Tuy nhiên, lúc nàng nói chuyện, nàng đã đến cửa. Đây không phải là năng lực không gian hệ, mà là khí tức của nàng sẽ thỉnh thoảng biến mất vài giây, sau đó lại xuất hiện. Nàng không cố ý như vậy, mà là một loại đặc tính bị động kéo dài sự tồn tại. Tô Hiểu buông chui đao ra. Ngoan Nhân Huynh và Hi Nhi là đồng đội. Người ngoài đều cho rằng Ngoan Nhân Huynh mới là chủ lực của tiểu đội này. Thực tế không phải như vậy. Thực lực của Hi Nhi chưa từng yếu hơn tông sư bốn kỹ pháp Ngoan Nhân Huynh, chỉ là nàng thường rất khiêm tốn mà thôi. Tô Hiểu cảm giác Hi Nhi là thích khách hệ mạnh nhất hắn từng gặp, không có người thứ hai. Đối phương có thể hòa nhập vào thế giới, tiến hành tàng hình về phương diện tồn tại. Hay nói cách khác, đây không phải tàng hình thật sự, mà là Hi Nhi quấy nhiễu nhận biết của một hoặc vài mục tiêu. Trong nhận biết của kẻ địch, Hi Nhi không tồn tại. Đây mới là tàng hình mạnh nhất. Thử tưởng tượng xem, một người không tồn tại trong nhận biết của đối thủ, đường hoàng đi đến trước mặt đối thủ, một đao cắt cổ họng. Cộng thêm lực tấn công của người không tồn tại này, cao đến mức khủng bố. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thân. Khả năng đối phó ác mộng huyết ảnh lần này lại tăng lên vài phần. Các thành viên bao gồm, cha xứ, quy ác, út, khống ngẫu sư, ngoan nhân huynh, Hi Nhi, Solomon, cây xa. Thực vũ, một tòa tháp cao giám thị giả bỏ hoang, bên trong tầng 2. Tòa tháp cao giám thị giả này tuy bị bỏ hoang, nhưng ba tầng dưới cùng được bảo tồn khá nguyên vẹn, ít nhất là để cư trú bình thường không vấn đề gì. Bên ngoài mưa độc tím như trút nước. Trong căn phòng trống trải ở tầng 2, một viên huỳnh thạch lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng và tỏa hơi ấm trong phạm vi vài mét vuông. Nhờ đó, Usa đang nằm trên thảm, hơi cuộn mình, ngủ khá yên ổn. Usa mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. Nàng qua ban đầu mê man, bỗng nhiên ngồi dậy. Chỉ mấy giờ trước, một nữ nhân xa lạ đột nhiên xâm nhập phòng ngủ của nàng, không nói lời nào liền dẫn nàng đi. Nàng vừa định phản kháng thì mắt tối sầm lại. Ngất đi, Usa dường như trải qua một giấc mơ rất dài. Nàng nửa tỉnh nửa mê nghe thấy bên cạnh luôn có người xin lỗi mình. Giọng nghẹn ngào, mơ hồ nói lời gì đó, nhưng Usa cảm nhận được đối phương thực sự rất đau lòng. Ngươi đã tỉnh. Trong bóng tối phía trước truyền đến một âm thanh. Ai? Usa giả vờ lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào tường, không thể lùi nữa. Đừng sợ, trên đời này, bất luận ai cũng có thể hại ngươi, duy chỉ có ta thì không. Người phụ nữ trong bóng tối ngữ khí bình tĩnh. Nghe lời này, Usa dù không thể tin được, nhưng cũng thông minh không phản bác. Nàng đổi chủ đề hỏi, bạn bè của ta ở đây, có vài người còn là trẻ con, ngươi đừng làm khó bọn họ. Bọn họ đều ở đây. Cái gì? Usa tâm sinh nghi hoặc. Bỗng nhiên, tiếng bước chân từ xung quanh truyền đến. Theo những tiếng bước chân ấy tiếp cận, Usa nhờ vào chút ánh sáng lọt xuống từ phía trên, nhìn rõ diện mạo của những người này. Điều này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cuối cùng cũng nở vài nụ cười. Các ngươi sao không lên tiếng gì cả, dọa ta chết khiếp. Ta còn tưởng các ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không, bọn họ sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Người phụ nữ trong bóng tối lại lên tiếng. Không đợi Usa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ trong bóng tối và tất cả những con rối xung quanh đồng thanh nói, Usa, là lúc nói cho ngươi sự thật. Nhiều loại giọng nói chồng chất lên nhau một cách đều đặn, khiến Usa lập tức nhìn quanh những người bạn nhỏ xung quanh. Giờ phút này nàng phát hiện, những người bạn nhỏ ngày xưa cùng nàng sinh sống đều biểu cảm khô khan, giống như con rối. Thấy cảnh này, Usa vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Ngươi đã làm gì bọn họ? Nói ra câu ấy, giọng Usa đã run run. Phỏng đoán một kẻ biến thái đã biến tất cả bạn bè của nàng thành con rối đã xuất hiện trong đầu nàng. không cần phẫn nộ nhìn ta như vậy. Bọn chúng vốn dĩ là con rối, con rối do ta chế tạo. Sứ mệnh của chúng là làm bạn ngươi trưởng thành. Nhưng mà, ngươi, sao ngươi không trưởng thành? Ngươi, sao lại không có chút thay đổi nào? Mắt người phụ nữ trong bóng tối lộ ra quang mang màu bạc xanh, khí tức bắt đầu bất ổn, khiến Usa có chút sợ hãi. Tư duy của nàng giờ phút này đã hỗn loạn, lượng thông tin khổng lồ khiến nàng nhất thời khó phản ứng. Không đợi Usa mở miệng, người phụ nữ trong bóng tối, cũng chính là nữ kiếm sĩ Losna, đã xuất hiện trước người Usa. Nàng ánh mắt yêu chiều ôm Usa vào lòng, miệng lẩm bẩm nói, con gái của ta, sao con? Vẫn chưa trưởng thành. Nàng đương nhiên sẽ không trưởng thành. Một giọng nam truyền đến từ trong bóng tối. Kèm theo tiếng bước chân, tạp hóa Cathons bước ra từ bóng tối, sau đó là ám chi nữ cầm dùi kiếm trong tay. Ngươi nói bậy. Con gái của ta đương nhiên sẽ trưởng thành, nhất định sẽ. Losna dịu dàng vuốt tóc Usa. Bị nàng ôm vào lòng, Usa giờ phút này không dám động đậy dù chỉ một chút. Em gái Losna, em quên sao? Em vì tham lam sức mạnh của tinh hồng chi chủng mà bị ăn mòn tâm trí, không chỉ ngộ sát con gái Usa, mà còn phụ sự tín nhiệm của Nguyệt Lan dành cho em. Thứ trong ngực em giờ phút này chỉ là tác phẩm đỉnh cao của em, một con rối được em ban cho sinh mệnh. Nàng đương nhiên sẽ không trưởng thành. Tạp hóa Cathons nói xong những lời này, đeo một chiếc bao cổ tay bao bọc tay phải và cánh tay phải, rồi nắm chặt quyền. Ngươi nói dối. Usa của ta vẫn còn, nàng ngay trong ngực ta, ta có thể cảm nhận được nàng, nàng vẫn còn. Các ngươi hai kẻ lừa đảo, muốn lừa Usa thức tỉnh tinh hồng chi chủng, các ngươi mơ tưởng. Cái gì ta bị tinh hồng mê hoặc, chỉ là âm mưu mà thôi. Sức mạnh của ta đến từ ánh trăng. Losna nắm chặt chui lan kiếm, hai mắt nàng lại lộ ra màu tinh hồng. Kẹt. Sức mạnh ánh trăng của lan kiếm đốt bị thương tay nàng, lan kiếm rời tay rơi xuống đất, phát ra tiếng len keng giòn tan. Tóc bạc của Losna bay lên, lan kiếm bị cưỡng ép hút lên. Nàng nắm chặt chui lan kiếm. Thanh chiến kiếm đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng xuất hiện những vết nứt nhỏ, cuối cùng vỡ nát. Nhưng toàn bộ mảnh vỡ thanh kiếm không tản mát, mà bị một loại vật chất tinh hồng có tính dẻo dai dính lại, biến nó thành một thanh kiếm roi. Nhìn xem. Ánh trăng huyết sắc. Sức mạnh của ta vẫn như cũ đến từ ánh trăng. Losna vẫy liên kiếm, tất cả những con rối xung quanh trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã. Tranh. Ám chi nữ bước tới, rút dùi kiếm, muốn cùng Losna tái chiến một trận. Lần này, ám chi nữ sẽ không còn lưu tình nữa. Sáng sớm ngày kế. Tí tách, tí tách. Sương sớm giọt xuống theo cành cây nhỏ. Ánh sáng ban ngày xuyên qua sương mù nguyên tố ẩm ướt ở phía trên, thay đổi giống như ánh dương ban sơ. Tô Hiểu nhìn quanh cảnh vật xung quanh. Hắn thực sự không ngờ, khu vực nguyên tố lại biến thành cảnh tượng này. Nói nơi đây là thế giới bình thường thật ra không quá lời, nhưng nơi đây vẫn còn chút khác biệt so với thế giới bình thường, thiếu cảm giác thoải mái của sự sống do vực sâu và nguyên tố triệt tiêu lẫn nhau tạo ra, tức là cái gọi là sinh khí bừng bừng. Cha xứ, Guiac, Út, Khổng Ngẫu Sư, Ngoan Nhân Huynh, Hy Nhi, Solomon lúc này đều có mặt. Guiac và Ngoan Nhân Huynh ở bên cạnh Tô Hiểu, họ có khả năng sinh tồn cao và cận chiến. Còn cha xứ, Út, Khổng Ngẫu Sư thì ở vị trí xa hơn một chút, họ am hiểu chiến đấu tầm trung. Hy Nhi, Solomon thì khoảng cách xa hơn nữa, còn xa nhất thì chắc chắn là cây xa, đang khom lưng trốn sau tảng đá cách đó 2 cây số. Tô Hiểu nhìn về phía cây xa ở xa. Lần này phụ trách dẫn huyết ảnh ác mộng đến đây chính là cây xa, nhưng tên này trốn thật sự quá xa. Cây xa ở xa hô lớn, người bạn thân mến của ta, bây giờ bắt đầu nhé. Tô Hiểu không trả lời. Không lâu sau, cây xa mặt mày mang theo vài phần hèn mọn, do dự mãi mới đi đến gần. Có thể bắt đầu. Tô Hiểu bình phục khí tức, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Người bạn thân mến của ta, phương pháp này của ta quả thực có thể dẫn huyết ảnh ác mộng đến, nhưng có một vấn đề, là địa điểm hiện thân của huyết ảnh ác mộng có thể sẽ tương đối gần ngươi. Thái độ của cây xa khác thường, không vỗ ngực bảo đảm lần này nhất định thành công, từ đó có thể thấy, về mặt ác mộng, cây xa cũng không thực sự am hiểu, nhưng vấn đề là, tại trường chỉ có cây xa có thủ đoạn này, dù không hoàn toàn đáng tin, cũng phải thử một chút. Không có vấn đề. Tô Hiểu là đao thuật tông sư. Đương nhiên không sợ bị cận thân. Một lát giao đấu với huyết ảnh ác mộng, hắn cũng cần cận chiến. Vậy ta bắt đầu. Cây xa trùng vượt sâu chi vải lên đầu, sau đó lấy ra một khối thịt màu tím đậm. Khối thịt tím đậm này vừa tiếp xúc với không khí liền bắt đầu hóa hơi. Đây là bảo vật đặc tính ác mộng cực kỳ hiếm có, khó trách cây xa nói, nhất định có thể dẫn huyết ảnh ác mộng đến. Tô Hiểu càng thêm cảnh giác, cảm giác hoàn toàn được triển khai. Những người khác cũng vậy, nhưng đột nhiên cánh tay phải của Tô Hiểu truyền đến một trận đau đớn. Hắn nâng tay cầm đao lên, phát hiện khói máu đỏ sậm tượng trưng cho huyết ảnh ác mộng, đang từ cánh tay phải hắn phiêu tán. Vừa nãy cây sa nói, có thể dẫn huyết ảnh ác mộng đến, nhưng có một nhược điểm, địa điểm hiện thân của huyết ảnh ác mộng sẽ rất gần Tô Hiểu. Bây giờ xem ra, đây không phải rất gần, mà là trực tiếp trùng lập với vị trí của Tô Hiểu. Trong tai Tô Hiểu vang lên một tiếng vù vù, khi ánh mắt lại lần nữa khôi phục rõ ràng, người hắn đã ở trong một không gian ý thức rộng lớn. Đây là một mặt nước yên tĩnh, huyết ảnh ác mộng ở phía đối diện cách đó trăm mét. Giao phong trong không gian ý thức còn chưa bắt đầu, thế giới vật chất đã vô cùng náo nhiệt. Trên thảo nguyên khu vực nguyên tố, Tô Hiểu toàn thân bốc lên khói máu đứng tại chỗ. Cha xứ, Quy Ác, ngoài nhân huynh chờ người, đều lùi đến ngoài trăm mét. Bi quay a hắn, sẽ không phải là đã tiến vào trạng thái giết chóc vô ý thức đấy chứ. Lời của Hi Nhi vừa dứt, Tô Hiểu đang cúi đầu, ngẩng đầu lên, mở ra đôi mắt đỏ máu. Bình thường, Tô Hiểu tuyệt sẽ không tiến vào trạng thái này, đao thuật tông sư có thể miễn trừ sự xâm nhập của ác mộng như vậy. Vấn đề là, lần này xâm nhập hắn không phải là người khác, mà là hóa thân ác mộng của chính hắn. Cộng thêm ý thức của hắn đang giao đấu với huyết ảnh ác mộng, thân thể tự nhiên tiến vào trạng thái giết chóc vô ý thức. Thực ra đây không phải là bị khống chế, mà là trạng thái phòng ngự sau khi tiến vào trạng thái vô ý thức. Bi quay a hắn, hẳn là sẽ không tấn công chúng ta chứ. Lời của Hi Nhi vừa dứt, Tô Hiểu liền từ năng lượng tĩnh mịch rút ra tử tịch tẩn diệt. Điều này rõ ràng là đang để mắt tới cha xứ chờ người. Thấy cảnh này, đồng tử Hi Nhi co rụt lại, vừa muốn mở miệng. Ngươi đừng nói. Khổng Ngẫu Sư lúc này ngắt lời ngôn xuất pháp tùy của Hi Nhi. Tiếp theo làm sao bây giờ? Bất luận là Bi Quay A hay là huyết ảnh ác mộng, đều quá khó đối phó, càng đừng nói Bi Quay A huyết ảnh ác mộng. Ngoan nhân huynh nói xong câu này, khuôn mặt đều co giật. Đương nhiên là, chạy thôi. Quy Ác xoay người chạy. Những người khác thấy thế, cũng toàn bộ xoay người bỏ chạy. Oanh! Lượng lớn huyết khí, từ phía sau đám người cuồn cuộn kéo tới, cùng với những đạo trảm mang màu huyết sắc sắc bén. Mặt đất cỏ xanh mướt, những hạt ánh sáng to bằng nắm tay bay lượn trên không. Thế nhưng, những người đang ở khu vực nguyên tố lúc này chẳng còn tâm trí thưởng thức cảnh này. Giáo sĩ, Quy Ác, Út, Khổng Ngẫu Sư, Ngoan Nhân Huynh, Hi Nhi, Solomon, Cây Sa, đội hình đẳng cấp thần tiên này vốn được tập hợp để đối phó với ác mộng huyết ảnh. Có thể thấy Tô Hiểu coi trọng ác mộng huyết ảnh đến mức nào. Dưới cấp chí cường, đối mặt đội hình này chỉ có thể tạm lui. Nhưng vấn đề là, nếu Tô Hiểu ác mộng huyết ảnh, đối mặt đội hình thần tiên này, sẽ xảy ra cảnh tượng gì? Câu trả lời là, đám người quay đầu bỏ chạy. Ba kỹ pháp tông sư với diệt pháp chi ảnh đã đủ khó đối phó, lại thêm ác mộng huyết ảnh được tăng cường bởi bốn kiện nguyên tội vật. Độ khó này thực sự làm người ta muốn chảy máu tâm. Quanh một tiếng, huyết khí cuồng mãnh bộc phát lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Thân hình Hi Nhi tương đối uyển chuyển nhẹ nhàng, dứt khoát dựa vào huyết khí bộc phát lơ lửng bay lên, rồi bay xuống nơi xa. Đám người đang chạy vội với tốc độ cao nhất bỗng nhiên dừng bước, bởi vì phía trước chính là Tô Hiểu đang tạm thời đồng bộ với ác mộng huyết ảnh. Lúc này Tô Hiểu có chút biến đổi ngoại hình. Trường đao trong tay phải dài hơn 1/3 so với bình thường, đặc biệt là phần chui đao, gần như chiếm 1/3 cả thanh đao. Đây là hình dáng xuất hiện sau khi Long Ảnh Thiểm và Huyết Nhận đồng bộ. Tô Hiểu nhắm mắt, nhưng hư ảnh huyết thú phía sau hắn đang nhìn chằm chằm đám người bằng đôi đồng tử dựng đứng. Ta ngăn chặn hắn trước, các ngươi đi đi. Quy Ác chưa nói dứt lời, không gian ba động đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là Tô Hiểu với khả năng xuyên thấu không gian, xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Trường đao xé rách không gian, để lại một vệt máu. Đối mặt nhát chém mạnh mẽ này, trên cánh tay phải của Quy Ác nháy mắt hiện lên lượng lớn xúc tu màu đen, đón lấy thế chém của Huyết Nhận. Hô một tiếng, Tô Hiểu xuất hiện bên trái Quy Ác, chùy đao trong tay oanh vào bên cạnh cổ Quy Ác. Xung kích khuếch tán khiến mặt đất xung quanh nứt nẻ. Gần như đồng thời, Tô Hiểu xuất hiện bên phải Quy Ác. Tranh tranh tranh. Những nhát chém hình cầu bao lấy Quy Ác, chém hắn thành mấy trăm khối. Không chỉ thế, quả cầu chém sắc máu đường kính mấy mét bao bọc Quy Ác ầm vang nổ tung. Một mảnh huyết nhục đỏ thẫm dính trên ống tay áo Tô Hiểu. Giây tiếp theo, mảnh huyết nhục hệ cổ thần này sinh trưởng tốt, bám vào người Tô Hiểu, muốn dùng nó trói buộc hắn. Đây là thủ đoạn của Quy Ác. Tạch tạch tạch. Huyết nhục hệ cổ thần bên ngoài thân Tô Hiểu nhanh chóng bị tinh thể hóa và bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngay lúc hắn sắp thoát khỏi trói buộc này, từng sợi năng lượng tuyến không vào lưng và tứ chi hắn. Những sợi năng lượng tuyến này khoảng bằng sợi tóc, tổng thể hiện ra bền bỉ hơi trong suốt, cảm giác giống như dây chằng sinh vật, cũng giống như dây điều khiển con rối. Cách mấy chục mét, Khổng Ngẫu Sư kéo từng sợi dây rối, còn trong tay kia nàng đang cầm một con rối nhỏ giống hệt Tô Hiểu. thân ảnh xương đen như cá sắc cấu thành xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, đó là hình thái ma quỷ của Úc. Điều này dẫn đến lực lượng, tốc độ của Tô Hiểu đột ngột giảm xuống. Cùng lúc đó, giáo sĩ chỉ vào Tô Hiểu. Suy yếu. Nương theo ngón tay của giáo sĩ, khí tức của Tô Hiểu nhanh chóng suy yếu một mảng lớn. Điều này còn chưa hết, cách trăm thước Solomon một tay hư áp, một quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Oanh! Một đạo cột sáng màu đen nhạt bao phủ Tô Hiểu trong đó, và kéo dài hướng xuống trút xuống năng lượng. Solomon là hệ vong linh không sai, nhưng điều này không có nghĩa là chiến lực cá nhân hắn yếu. Hệ pháp thuộc bóng tối của hắn, thật ra không hề yếu hơn hệ vong linh. Trong hệ pháp thuộc bóng tối của Solomon, có một năng lực tên là Hắc Ám Quân Vương. Đặc tính của năng lực này là, tất cả vật triệu hồi vĩnh cửu của hắn sẽ hiến cho Solomon làm Hắc Ám Quân Vương 5% toàn thuộc tính. Từng có không ít kẻ địch cho rằng Solomon là một triệu hồi sư vong linh nhị lưu không có vật triệu hồi, sau đó lợi dụng lúc hắn không triệu hồi ra vong linh mà tập kích bất ngờ. Cuối cùng đều biến thành thẻ màu đỏ thẫm hoặc rương báu màu đỏ thẫm. Năng lượng bóng tối trút xuống, Tô Hiểu rốt cuộc bị trói buộc. Gió mạnh đối diện thổi tới, một thanh trường đao dài gần 1m5, lưỡi đao khoảng 4 ngón tay rộng, kẹp theo thế bôn lôi đánh tới. Nhát đao này có thể nói là khí phách 10 phần, chính là ngoan nhân huynh. Năng lực trực giác bị tự động kích hoạt, trói buộc trên cánh tay phải Tô Hiểu bột một tiếng toàn bộ vỡ ra. Đỡ hoàn hảo. Làm. Trường đao và huyết nhận giao kích, xung kích sản sinh khiến mặt đất xung quanh mấy chục cây số ầm vang tung bay tứ tán. Không gian khu vực này như tấm gương vỡ, Thích Lý Khách Tra lan tràn ra vết nứt. Một nhát đao cương mãnh và khí phách như vậy bị chặn hoàn toàn, dẫn đến phản chấn làm ngoan nhân huynh một trận khí huyết sôi trào. Nhưng dù sao cũng là bốn kỵ pháp tông sư, lúc này động thân tiến lên áp sát, lưỡi đao trường đao và huyết nhận ma sát đến kêu ken két. 3. Cánh tay trái Tô Hiểu cũng cưỡng ép thoát khỏi trói buộc. Tần Tinh thể leo lên mặt ngoài, đồng thời không có chút báo hiệu dựng thẳng cánh tay, cản ngang người. Một thanh đoạn đao răng rắc một tiếng xuyên qua cánh tay trái nhỏ bị tinh thể bao bọc, do đó bị ngăn chặn đòn tập kích. Hy Nhi đang ẩn thân theo phương diện tồn tại, bị ngăn chặn công kích. Không chỉ thế, Tô Hiểu nhắm mắt, còn quay đầu lại, mặc dù không mở ra, lại cho Hy Nhi một cảm giác, Tô Hiểu đang đối mặt với nàng. Điều này khiến đồng tử Hy Nhi nhanh chóng co lại. Nàng dù không rõ Tô Hiểu làm sao phát hiện nàng, nhưng nàng biết lúc này tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm. Hô một tiếng, một bàn tay do khói đen cấu thành hiểm hiểm lướt qua nắm tóc Hy Nhi. Đây là một đạo thân ảnh do yên khí xanh đen cấu thành. Huyết nhục hệ cổ thần đột nhiên xuất hiện phía trước Hy Nhi. Trong thời gian rất ngắn, cấu thành đại khái hình dáng quy giác. Bởi vì chỉ có xương cốt, huyết nhục, thần kinh, lúc này hắn hiện ra có chút đáng sợ. Quy giác hiện thân nháy mắt, một cú đá nghiêng toàn lực, đá bay Hy Nhi. Sở dĩ như vậy là bởi vì làm đồng đội tốt của Tô Hiểu, quy giác biết khoảng cách ma linh của Tô Hiểu gần như vậy, đối với Hy Nhi làm hệ ám sát vô cùng nguy hiểm. Giây tiếp theo, Tô Hiểu và ma linh đổi vị trí. Từng đạo huyết sắc trảm mang, lại lần nữa chém vỡ quy giác. Hô! Hô! Tô Hiểu liên tục hai lần xuyên thấu không gian, kéo ra khoảng cách mấy chục mét với mọi người. Hắn một tay hư áp, một viên thôn phệ giả bản ác mộng hiện ra. Lực hút khủng bố bao phủ một mảng lớn phạm vi xung quanh. Sinh mệnh lực của quy giác, Úc, Khổng Ngẫu Sư, Ngoan Nhân Huynh. Nhanh chóng mất đi do lực hút này. Gần như đồng thời, Tô Hiểu vừa chịu đựng công kích, dẫn đến chút sinh mệnh giá trị trượt xuống. Nhanh chóng khôi phục đây. Tô Hiểu chỉ vào giáo sĩ, răng rắc một tiếng, một đạo huyết lôi không hề báo trước đánh xuống. Không chỉ tốc độ cực nhanh, uy lực cũng đặc biệt kinh người, dẫn đến không gian ven đường và điểm rơi đều hiện lên văn sét đánh màu máu. Trong không gian ý thức, trên mặt nước tĩnh lặng gợn lên từng đợt sóng. Tô Hiểu chăm chú nhìn ác mộng huyết ảnh cách trăm thước. Hắn có thể xác định, nơi đây là không gian ý thức của chính mình. Nơi đây sở dĩ rộng lớn như vậy, là bởi vì hắn thường xuyên minh tưởng, rèn luyện ra thành quả. Đương nhiên, cũng liên quan lớn đến năng lực đao thuật tông sư. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu tiến vào không gian ý thức của bản thân. Dùng phạm vi hiện thế hình dung nơi đây, thật ra không quá thích hợp. Bởi vì nơi đây dù lớn bao nhiêu, về mặt nhục thân, nơi đây vẫn là một bộ phận đầu óc mình, kích thước vật lý sẽ không thay đổi. Còn phạm vi tinh thần bên trong, thì có thể thông qua minh tưởng mà kéo dài. Không gian ý thức rộng lớn như vậy, cũng là nguyên nhân Tô Hiểu có thể miễn trừ tất cả khống chế hệ tinh thần. Cuối cùng, năng lực hệ tinh thần là thông qua năng lượng tinh thần ảnh hưởng không gian ý thức của người khác, từ đó phản hồi đến nhục thân người khác. Đây là nguyên lý khống chế của hệ tinh thần. So với nguyên lý miễn trừ khống chế năng lực hệ tinh thần, hiện tại quan trọng hơn là làm sao trục xuất ác mộng huyết ảnh đối diện khỏi không gian ý thức này. Một khi bị đối phương chiếm cứ không gian ý thức này, như vậy đối phương coi như không chim sẽ chiếm tổ, cũng có thể xuất hiện tình huống tranh giành quyền khống chế thân thể với Tô Hiểu. Tồn tại hệ ác mộng khác không thể làm được điểm này, ác mộng huyết ảnh nhất định có thể. Bởi vì đối phương là do Tô Hiểu mà sinh ra, có độ phù hợp hoàn hảo 100% tự nhiên với hắn. Từng tia huyết yên từ phía trước ăn mòn tới, dần dần không vào đến cánh tay phải Tô Hiểu, làm cho tay phải hắn đã xuất hiện đường vân màu máu. Điều này đại biểu ác mộng huyết ảnh đang dần dần ăn mòn hắn. Đến khi hắn bị huyết yên triệt để ăn mòn, chính là lúc hắn thất bại. Bành! Cảm giác trọng kích đánh tới, phản phất có một cây búa khổng lồ vô hình oanh vào ngực Tô Hiểu. Hắn bị oanh bay ngược rất xa, mới ngã xuống trên mặt nước. Ngồi dậy trên mặt nước, Tô Hiểu liếc nhìn lồng ngực mình. Do đòn này, 1/3 bộ phận thân thể đã bị huyết yên ăn mòn. Cục diện trước mắt là Tô Hiểu hoàn toàn yếu thế. Bởi vì hắn không có năng lực hệ tinh thần, còn ác mộng huyết ảnh đối diện, thật ra giống hắn, nhưng đặc tính ác mộng của đối phương có thể dần dần ăn mòn ý thức thể của Tô Hiểu. Đừng nhìn bên ngoài tổ hợp Tô Hiểu của ác mộng huyết ảnh, đánh cho đám cường giả khóc thét. Nhưng trong không gian ý thức, Tô Hiểu và ác mộng huyết ảnh đều không có năng lực hệ tinh thần, bởi vậy cũng không có giao phong kịch liệt trong tưởng tượng. Cục diện hiện tại là, ác mộng huyết ảnh ở đây có tốc độ nghiền ép tuyệt đối. Đây là đặc tính do ác mộng mang lại. Còn Tô Hiểu với cường độ linh hồn cao tới 860 điểm, thì có lực công kích một kích miểu sát đối thủ. Đáng tiếc, do không có năng lực hệ tinh thần, dẫn đến Tô Hiểu chỉ có cận chiến mới có thể phát huy ra lực công kích này. Cho dù hắn có thể chạm vào ác mộng huyết ảnh, cũng có thể khiến đối phương trả giá thảm trọng. Trên mặt nước tĩnh lặng, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy một luồng suy yếu mãnh liệt. Điều này khiến hắn chỉ có thể ngồi trên mặt nước. Lúc này trên người hắn, trừ cánh tay trái và đầu không bốc lên huyết yên, những vị trí khác đều đã bị ác mộng huyết ảnh xâm nhập. Ác mộng huyết ảnh vẫn giữ khoảng cách 100 mét với Tô Hiểu, ánh mắt lạnh lùng dõi theo, chờ đợi Tô Hiểu hoàn toàn bị huyết yên ăn mòn, khi đó nó sẽ thắng. Một lát sau, cánh tay trái Tô Hiểu cũng bốc lên huyết yên. Đột nhiên, từng sợi xúc tu màu huyết sắc thò ra từ mặt nước xung quanh, cuốn lấy đầu, cánh tay, thân thể và kéo hắn chìm xuống. Ùng ục. Bong bóng nổi lên xung quanh. Đang ở trong chất lỏng, thính giác, xúc giác, thị giác của Tô Hiểu đều giảm sút đáng kể. Điều này báo hiệu, cùng với việc không gian tinh thần bị ác mộng huyết ảnh ăn mòn, ngũ giác của hắn dần bị áp chế và cuối cùng sẽ bị giam cầm trong bóng tối. Siêu một tiếng, một bóng huyết sắc lướt qua dưới nước. Đó là ác mộng huyết ảnh. Sau khi xác định Tô Hiểu đã bị xúc tu huyết sắc cuốn chặt, ác mộng huyết ảnh xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu chìm xuống nước, ác mộng huyết ảnh lao đến đỉnh đầu Tô Hiểu, hóa thành chất lỏng huyết sắc, dần dần bao phủ đầu hắn từ trên xuống dưới. Trước khi đầu Tô Hiểu hoàn toàn bị bao phủ một khắc, trên mặt hắn hiện lên vài phần tươi cười. Cái ác mộng hóa thân này, rốt cuộc đã mắc câu. Hắc ám, bóng tối vô tận, đây là biểu hiện trực quan nhất sau khi ác mộng huyết ảnh tổ chim khách. Nhưng Tô Hiểu không hề hoảng sợ. Thậm chí, trong bóng tối này, hắn còn đang thể hội cảm giác chìm xuống từng bước, nội tâm trở nên bình tĩnh lạ thường. Có lúc, thân thể cường đại chỉ đại diện cho bên ngoài. Lần giao phong này với ác mộng huyết ảnh, tuy không phải là trận chiến máu tươi bắn tung tóe, không gian rung rẩy như những lần trước, nhưng lần này kiểm nghiệm sự cường đại của nội tâm. Từ trong ra ngoài, không có chút sơ hở, mới thật sự là cường đại. Đang ở trong hắc ám chìm xuống, Tô Hiểu dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Trong nháy mắt hắn minh tưởng, cảm giác chìm xuống đột ngột kết thúc. Thử hỏi, điểm mạnh nhất của năng lực minh tưởng là gì? Tăng tốc phục hồi năng lượng cơ thể. Nâng cao ý chí lực. Đều không phải. Điểm mạnh nhất của minh tưởng là áp chế huyết khí mà Tô Hiểu nắm giữ. Nhiều cường giả khi thấy Tô Hiểu đều không hiểu vì sao hắn có thể duy trì lý trí trong tình huống có nhiều huyết khí như vậy. Đây là thành quả của việc hắn kiên trì minh tưởng bấy lâu nay. Đặc tính cốt lõi của ác mộng huyết ảnh chính là huyết khí. Giờ phút này, nó đang cố gắng chiếm cứ không gian ý thức của Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu tiến vào minh tưởng, cảnh tượng trong không gian ý thức của hắn đột biến. Một luồng trọng áp giống như từ trên không trung giáng xuống, ầm vang đè lên huyết yên đang lan tràn trong không gian ý thức. Trọng áp này không ngừng gom tụ, nén huyết yên trong không gian ý thức, nén nó thành hình tròn. Đây chính là lý do vì sao Tô Hiểu vẫn luôn không cố gắng chống cự huyết yên. Hắn chờ đợi ác mộng huyết ảnh lan tràn ra trong không gian ý thức. Xung quanh hắc ám đột ngột rút lui, Tô Hiểu một lần nữa trở lại mặt nước. Nhưng lúc này, mặt nước cuồn cuộn sóng lớn, lượng lớn huyết yên bị nhốt. Thấy cảnh này, Tô Hiểu một tay hư không nắm chặt. Lực lượng vô hình nén huyết yên lại, chỉ còn to bằng chiếc mâm hình tròn. Nhưng rất nhanh, số huyết yên này bắt đầu giảm bớt, như thể đang thoát khỏi không gian ý thức của Tô Hiểu bằng một phương pháp nào đó. Tô Hiểu muốn chính là kết quả này. Hắn chưa bao giờ có ý định phong ấn ác mộng huyết ảnh trong không gian ý thức của mình. Điều đó sẽ để lại tai họa ngầm về sau. Vừa mới đuổi ác mộng huyết ảnh đi, Tô Hiểu đã cảm giác được bản thân cũng dần thoát ly không gian ý thức. Đồng thời, hắn đánh giá, về sau có lẽ sẽ không lại tiến vào không gian ý thức của chính mình. Tinh thần thể của bản thân tiến vào không gian ý thức của bản thân, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lúc này ở bên ngoài, Tô Hiểu, một tay bóp cổ Hy Nhi, trường đao trong tay chém vụn lão nhân, hai mắt một lần nữa mở ra. Một luồng lớn huyết yên xông ra từ bả vai hắn, sau đó hội tụ cách mười mấy mét, cấu thành ác mộng huyết ảnh cầm huyết nhận trong tay. Một thanh đoạn đao sắc bén đột ngột dừng lại trước cổ Tô Hiểu, không đâm lên lớp tinh thể mọc ra ở cổ hắn. Là Hy Nhi phát hiện Tô Hiểu đã khôi phục ý thức, nên lập tức dừng tay. Tô Hiểu buông Hy Nhi ra, nhưng ai ngờ, Hy Nhi trực tiếp ngã xuống đất. Nàng một tay che lấy cổ họng chảy máu, trên người đâm vào mấy thanh trường đao tinh chất. Miễn cưỡng đứng dậy sau, cũng chỉ có thể ngồi liệt tại chỗ, lòng còn sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một cái hố nhỏ đường kính khoảng mười mấy cây số. Cái hố này tuy không sâu, nhưng diện tích lớn, đồng thời mặt đất trải rộng những vết nứt sâu xuống lòng đất. Chính có lực lượng nguyên tố tự nhiên đang chậm chậm bay ra từ những vết nứt này. Không xa nơi đó, trên một trụ tinh thể cao trăm mét, Ngoài Nhân Huynh đang ngồi tựa vào mặt dưới. Toàn thân đều là máu. Cánh tay phải cách hắn khá xa, đang cắm trên đỉnh trụ tinh thể phía sau. Khụ. Khụ. Ngoài Nhân Huynh ho khan một tiếng, miệng lại phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn vũng máu trước mặt hắn, chắc hẳn đã nôn mấy ngụm lão huyết rồi. Út ở dạng 2D, đang bị đúc chặt trên trụ tinh thể như một bức tường. Phán đoán theo khí tức của hắn, phải mất một lúc mới có thể phục hồi chút ít. Khổng Ngẫu Sư đổ rạp cách đó trăm thước. Nhìn thấy Tô Hiểu cuối cùng đã khôi phục ý thức, ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu có chút oán hận. Ánh mắt đó như muốn nói thẳng, 3 kg cây phong đen ngươi đưa cho lão nương căn bản không phải thù lao đối chiến cường địch, đây là bồi thường cho việc suýt bị ngươi đánh chết. Nhưng nếu nói về thương thế cuối cùng, vẫn phải kể đến Quy Ác. Hắn chỉ còn cái đầu và một phần cơ thể. Quy Ác xuất lực nhiều nhất trong trận chiến này, là người vẫn luôn ngăn chặn Tô Hiểu. Trận chiến này khá kịch liệt. Quy Ác, Út, Khổng Ngẫu Sư, Ngoan Nhân Huynh, Hy Nhi, thủ đoạn của Solomon đều xuất hiện. Đến cuối cùng, cây xa thậm chí còn mang theo chung vực sâu ra hỗ trợ ứng phó. Tuy nhiên, so với lão nhân, Quy Ác và những người khác khá hơn. Lão nhân trực tiếp chết trong trận giao phong này. Tô Hiểu tuy là tiến vào trạng thái vô ý thức, nhưng đối với người bạn của lão nhân này, có thể nói là đặc biệt chú ý. Tô Hiểu nhìn qua kênh tiểu đội, phát hiện lão nhân vẫn còn trong đội trước đó quả nhiên đã biến mất. Điều này xác nhận hắn đã bỏ mình. Nhưng nếu kiểm tra khế ước chúc phúc, sẽ thấy khế ước này không mất đi hiệu lực, chứng tỏ lão nhân đã chết, nhưng không hoàn toàn chết hết. Lão nhân bỏ mình, Quy Ác trọng thương đến mức không thể động đậy, Solomon đã không biết bị đánh bay đi đâu, chỗ nào tầm mắt nhìn đến đều là hài cốt hệ vong linh, gần như phủ đầy mặt đất một lớp. Ngoan Nhân Huynh trọng thương mất tay, Út ở dạng 2D bị đánh vào trụ tinh thể, tạm thời không kéo xuống được. Khổng Ngẫu Sư bị Tô Hiểu nện đến ánh mắt nhìn hắn có chút oán hận. Hy Nhi thì trực tiếp có chút hoài nghi nhân sinh. Sở dĩ như vậy là vì năng lực ẩn thân tồn tại của Hy Nhi không hiệu quả lắm khi đối chiến Tô Hiểu. Năng lực gần như vô địch này bị Tô Hiểu phá giải phần lớn bằng bản năng suy đoán. Năng lực hòa nhập môi trường của Bu Bông Kỳ thật cùng hệ thống với Hy Nhi. Một bên là hòa nhập môi trường, bên kia là gây nhiễu cảm giác tồn tại. Cũng vì vậy, Tô Hiểu có lực khắc chế khá mạnh đối với năng lực này. Hắn tuy không cảm giác được Bu Bông hòa nhập môi trường, nhưng sống cùng nhau nhiều năm, chỉ cần Bu Bông đến gần một mức độ nhất định, hắn vẫn có thể đại khái đoán ra vị trí của Bu Bông. Xác suất Tô Hiểu đoán đúng Hy Nhi ở đâu khoảng 40-50. Vấn đề là, hắn là hệ cận chiến với 110 vạn điểm sinh mệnh, còn Hy Nhi là hệ ám sát. Một bên có thể sai rất nhiều lần, bên kia chỉ cần sai một lần, không chết thì cũng trọng thương. Nhìn tình hình xung quanh, trận chiến tiếp theo, chỉ có Tô Hiểu tự mình đối chiến ác mộng huyết ảnh. Nhưng hắn vừa mới đuổi ác mộng huyết ảnh ra khỏi không gian ý thức, cộng thêm trước đó bị ác mộng ăn mòn nặng, dẫn đến sức chiến đấu chỉ còn 6 thành lúc đỉnh phong. Ác mộng huyết ảnh đứng yên cách đó vài chục mét. Từng luồng huyết vụ hiện ra xung quanh nó, hòa vào cơ thể. Xương cốt, huyết nhục nhanh chóng hình thành, khiến ác mộng huyết ảnh chuyển đổi từ hình thái ác mộng thành thực thể có máu thịt, một tồn tại đáng sợ có thể xuyên qua giữa ác mộng và thế giới vật chất. Ác mộng huyết ảnh một tay cầm ác huyết nhận. Khí tức của nó càng lúc càng cường hãn. Với trạng thái của Tô Hiểu, căn bản không thể chiến thắng ác mộng huyết ảnh. May mắn còn có kế hoạch dự phòng. Một quả trứng trùng tộc cao nửa mét xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn một tay nâng trứng trùng tộc, không chỉ không rút đao, thậm chí còn không phòng ngừa ác mộng huyết ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt. Huyết nhận chém xuống. Ngay khi sắp trúng đầu Tô Hiểu, vật bám màu xám xuất hiện trên thân ác mộng huyết ảnh. Lão nhân vừa mới chết xuất hiện cách đó không xa. 5 giây. Lão nhân mở miệng, giọng nói như từ cửu u vọng về, quỷ dị lại phiêu hốt. Tạch tạch tạch. Ác mộng huyết ảnh như bị một tồn tại vô hình bao bọc và giam cầm. Lực chống cự của nó khiến không khí xung quanh nứt ra. Quan sát kỹ sẽ thấy, đây là một bàn tay vô hình đầy xúc tu, vừa nắm chặt ác mộng huyết ảnh, lại dùng tầng tầng xúc tu cuốn quanh để vây khốn nó. Ba kích một tiếng, quả trứng trùng tộc trong tay Tô Hiểu nở thành công. Một con công hạt nhỏ xuất hiện. Đây là chìa khóa chiến thắng. Con công hạt này đột nhiên nổ tung, tạo thành một tọa độ huỳnh quang màu tím. Gần như đồng thời, một lỗ sâu hư không xuất hiện trên không. Lỗ sâu này tiếp tục mở rộng, giống như bầu trời bị thủng một lỗ khổng lồ. Năng lực của Spine ở cổng hư không, chủ động, LVS khi ở trong mẫu, trùng tộc nữ vương ở Spine có thể thông qua đơn vị trùng tộc chỉ định làm tọa độ, mở ra cổng hư không với độ cao và độ rộng 100x50 trong khoảng cách cực xa. Tổng cộng có hai cổng hư không, một cái ở gần mẫu, cái còn lại ở nơi trùng tộc nữ vương ở Spine chỉ định, tồn tại tổng cộng 60 phút. Trong thời gian này, có thể thông qua đơn vị trùng tộc cự lượng. Mỗi ngày tự nhiên, trùng tộc nữ vương ở Spine có thể sử dụng năng lực này một lần. Từ trong lỗ sâu hư không phía trên, từng con ác ma diễm long xông ra. Đây là kết quả của việc đầu tư 20 điểm cường hóa trùng tộc, bồi dưỡng mỗi con với 600 điểm năng lượng sinh vật. Cần biết, khi trùng tộc mới đến thế giới này, mỗi con ác ma diễm long chỉ cần 30 điểm năng lượng sinh vật. Lúc này, mức tiêu hao tăng lên 20 lần, cho thấy sức mạnh của ác ma diễm long đã tăng gần 20 lần. Sức mạnh này có thể nghĩ đến. Chưa kể, Tô Hiểu hiện tại đeo danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ đã trải qua quá trình đốt luyện cực hạn. Đúng vậy, thủ đoạn thực sự của Tô Hiểu để đối phó với ác mộng huyết ảnh chính là 10.000 con ác ma diễm long này. 5 giây trôi qua rất nhanh. Ngay trước khi thủ đoạn trói buộc của cha xứ biến mất, vạn con ác ma diễm long đồng thời phun long diễm từ trên cao xuống. Oanh! Long diễm màu đen phun trào, bao phủ ác mộng huyết ảnh. Nó vừa định di chuyển không gian, nhưng không gian xung quanh, vì nhiệt độ khủng khiếp từ long diễm tích tụ, đã rắc một tiếng nổ tung. Việc phải chịu đựng trong không gian hỗn loạn khiến ác mộng huyết ảnh không thể nhanh chóng dịch chuyển tức thời. Làn sóng nhiệt ập tới. Long diễm của vạn con ác ma diễm long chồng chất lên nhau khiến long diễm màu đen chuyển sang màu xanh đen. Theo nhiệt độ tăng lên, màu đen lam dần chuyển sang màu kim hắc. Sau đó, nhiệt độ tiếp tục tăng, hiện ra ngọn lửa màu bạch kim chói mắt. Tô Hiểu liên tiếp lùi lại. Ngay cả như vậy, sinh mệnh giá trị của hắn cũng trượt xuống do nhiệt độ cao kéo dài. Còn về Quyác và những người khác, ngay vừa rồi, đã được bố Uông, A Mổ, bà Hà phối hợp đưa vào dị không gian và hiện đã rời xa khu vực này. Tô Hiểu nhảy lên lưng một con ác ma diễm long, tiếng gió gào thét bên tai. Hắn lên không? Hắn cảm nhận được, ác ma diễm long dưới chân cực kỳ cường tráng, ngay cả hắn muốn giết, trong vòng 2-3 đao cũng không thể. Vật này vừa thịt, phát ra lại mạnh, quan trọng còn là đơn vị bay. Bên dưới long diễm, nhục thân của ác mộng huyết ảnh dần biến thành than cốc, sau đó hóa thành tro tàn. Ác mộng huyết ảnh một lần nữa ác mộng hóa, từng bước đi về phía ngoài phạm vi long diễm. Nhưng dưới sự thiêu đốt của long diễm, bước chân của nó trở nên rất chậm, cũng càng thêm yếu ớt. Ông một tiếng, giới bích giữa ác mộng giới và thế giới vật chất bị mở ra. Ác mộng huyết ảnh dùng toàn lực lao vào đó, nhưng chỉ lao vào được một nửa, giới bích ác mộng liền bị nhiệt độ cao khủng khiếp của long diễm cưỡng ép đóng lại. Điều này dẫn đến ác mộng huyết ảnh bị giới bích cắt thành hai đoạn. Thấy cảnh này, thần sắc Tô Hiểu như thường. Ác mộng huyết ảnh thực sự khó đối phó. Lần này giữ lại được một nửa nằm trong phạm trù có thể chấp nhận. Khi tất cả ác mộng diễm long đều dừng phun long diễm, không đợi long diễm phía dưới nguội, Tô Hiểu liền nhảy vào đó. Thuộc tính nền tảng minh văn thần tế hiển thị miễn dịch 85% tổn thương thái dương diễm, kỳ thật đối với tất cả các loại ngọn lửa đều có hiệu quả giảm miễn nhất định, chỉ là mức độ khác nhau, đối với thái dương diễm hiệu quả tốt nhất. Trong long diễm, Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề luyện kim, bóp nát. Khí đồng lấy hắn làm trung tâm lan tràn. Không phải là hắn không chịu được nhiệt độ cao, mà là lo lắng tham lam chi chương không chịu nổi. Lấy tham lam chi chương ra, Tô Hiểu dùng vật này làm vật phong ấn ác mộng huyết ảnh cách vài mét. Giờ phút này ác mộng huyết ảnh chỉ còn một nửa, suy yếu đến cực điểm. Một lượng lớn thuật thức phong ấn tạo thành từng sợi xiên xích, cuốn lấy người ác mộng huyết ảnh, từng bước kéo nó vào trong tham lam chi chương. Có long diễm làm suy yếu ác mộng huyết ảnh làm nền rất tốt. Việc phong ấn thuận lợi hơn dự kiến. Cho đến khi tất cả xiềng xích phong ấn đều thu về tham lam chi chương và bị ác mộng huyết ảnh kéo vào trong đó, Tô Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, bột một tiếng, một sợi xiềng xích phong ấn bị kéo căng thẳng tắp. Sợi xiềng xích phong ấn này đâm vào không khí cách mười mấy mét, không biết lan tràn đến đâu. Lúc mới phong ấn ác mộng huyết ảnh, sợi xiềng xích phong ấn này cũng như vậy, cũng chẳng biết tại sao, lúc này, sợi xiềng xích phong ấn này lại gây ra phản ứng dây chuyền. Hàng chục sợi xiềng xích phong ấn xuất hiện, toàn bộ đâm vào không khí kia. Cảm giác kéo theo tay truyền đến, Tô Hiểu suýt nữa không cầm chắc tham lam chi chương. Hắn dùng toàn lực kéo một cái. Nơi không xa lại hiện ra ánh sáng tím ác mộng u ám. Ngay sau đó, nửa ác mộng huyết ảnh đã thoát khỏi, lại bị kéo ra từ ác mộng chi cảnh. Vì vừa bị long diễm thiêu đốt, trạng thái ác mộng huyết ảnh này rất tệ. Xiềng xích phong ấn kéo ác mộng huyết ảnh thu về tham lam chi chương. Cứ như vậy, ác mộng huyết ảnh hoàn chỉnh liền bị phong ấn vào trong tham lam chi chương. Đây quả thực là chuyện tốt, nhưng Tô Hiểu rất nhanh phát hiện, tham lam chi chương trong tay đang kêu ken két, sắp có khả năng vỡ vụn. Điều này đại biểu, một khi ác mộng huyết ảnh bên trong một lần nữa hợp lại làm một, thì có khả năng phá phong mà ra. Quái vật huyết khí này được bốn kiện vật nguyên tội tăng thêm, thực sự quá khó phong ấn. May mắn Tô Hiểu đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Hắn lúc này thả ra ma linh. Khói đen sợi tơ lan tràn từ trên ma linh, đâm vào trong tham lam chi chương, kéo một nửa ác mộng huyết ảnh bên trong ra, kéo vào trảm long thiểm. Tô Hiểu một tay nắm lấy chui đao trảm long thiểm. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này ma linh và huyết ảnh bên trong đang xâm nhập lẫn nhau và áp chế đối phương, nhưng lại vì cùng nguồn gốc, đều đến từ Tô Hiểu, một cái là hóa thân chiếu ảnh của Tô Hiểu trong ác mộng, một cái là được sinh ra khi Tô Hiểu truyền thừa diệt pháp chi ảnh. Mức độ cùng nguồn gốc như vậy khiến ma linh và huyết ảnh trong đao đều không thể tiêu diệt đối phương. Cuối cùng kiềm chế lẫn nhau, đạt thành cân bằng sau, ổn định lại. Liên tiếp mấy lời nhắc nhở xuất hiện, đều liên quan đến việc trảm long thiểm xuất hiện năng lực mới. Tô Hiểu tạm thời không bận tâm. Hắn cầm tham lam chi chương, cẩn thận cảm giác tình huống trang bị này. Một lát sau, trang bị này cuối cùng ổn định lại, phong ấn lại ác mộng huyết ảnh bên trong. Như vậy, ác mộng huyết ảnh liền bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận phong ấn trong trảm long thiểm, một bộ phận phong ấn trong tham lam chi chương. Tô Hiểu truyền lệnh từ xa cho Spine, yêu cầu Spine kết thúc năng lực cổng hư không, cố gắng hết sức đừng để lộ năng lực này, tiếp theo còn có không ít tộc quần cấp diệt thế phải đối phó. Long diễm xung quanh dần tiêu tán, mùi khét lẹt nồng nặc vẫn tràn ngập xung quanh. Tô Hiểu nhìn quanh bốn phía, không thấy tung tích của cha xứ. Chắc là đối phương quá độ suy yếu, tạm thời rời khỏi nơi này. Tô Hiểu rời khỏi khu vực bị long diễm thiêu đốt, đến dưới một gốc cây tinh thần cách xa vài chục km. Trước đó hắn còn cho rằng, cây tinh thần này đã bị quanh đến ngay cả cặn cũng không còn. Không ngờ, đại thụ này không còn lại tàn phiến, còn coi đây là loại, lại sinh trưởng đến vạn mét cao. Giờ phút này Quy Ác, Út, Khổng Ngẫu Sư, Ngoan Nhân Huynh, Hy Nhi, Solomon đều ở các nơi dưới gốc cây, mỗi người vài bình dược tề khôi phục. Thấy Tô Hiểu đến đây, Quy Ác uống cạn một bình dược tề khôi phục hỏi, Bi Quay à, sao ta cảm thấy, ngươi hình như đã sớm đoán được tình huống lần này. Nghe lời này, Út, Khổng Ngẫu Sư, Ngoan Nhân Huynh, Hy Nhi, Solomon, những người vừa bị Tô Hiểu đập đến gần chết, toàn bộ đều tập trung ánh mắt vào Tô Hiểu, hơn nữa ánh mắt càng thêm hiền lành. Đặc biệt là Khổng Ngẫu Sư, đã lấy ra con rối nhỏ của Tô Hiểu. Sở dĩ mọi người mặt nở nụ cười, ánh mắt hiền lành nhìn Tô Hiểu, không phải vì suýt mất mạng. Mọi người đều biết, lần này có nguy cơ mất mạng, hơn nữa xác suất còn không thấp. Đối với tình huống như vậy, bọn họ đã sớm quen. Liên quan đến việc tại tại, nếu bị kẻ địch đập, mọi người không hề để ý, nhưng lần này lại bị Tô Hiểu, đồng đội của mình, nện. Tuy nói Tô Hiểu tiến vào trạng thái vô ý thức, nhưng Khổng Ngẫu Sư mấy người cũng một trận phi muộn. Cảm nhận được ánh mắt thân mật xung quanh, cùng từng khuôn mặt cười hữu nghị, Tô Hiểu biết, nếu trả lời không tốt, khả năng cao sẽ bị đám đồng đội này nện một trận xả giận. Tuy nói hiện tại trạng thái đều không tốt, thuộc về cường giả bản gà con mổ nhau, nhưng Tô Hiểu một chọi sáu, khả năng cao sẽ bị ăn đòn. Thấy vậy, Tô Hiểu mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời, đương nhiên, không phải. Một bên Khổng Ngẫu Sư hiển nhiên không tin. Tuy nhiên nàng mở hộp gỗ trong tay, nhìn thấy bên trong ít nhất 5 kg, lại có phẩm chất tuyệt hảo sản xuất từ cây hắc phong, tâm tình của Khổng Ngẫu Sư càng thêm tốt. Nàng cũng nhìn Tô Hiểu một cái, ý tứ là, sau này có loại chuyện này, nhớ kỹ lại tìm nàng giúp đỡ. Tô Hiểu dưới cây tinh không, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, dựa vào cành cây. Hắn xem xét tư liệu trảm long thiểm. Trảm long thiểm 16, trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại hình, trường đao. Độ bền, 620-790 điểm. Lực tấn công, 716-838, tăng lên 77-90 điểm. Yêu cầu trang bị, diệt pháp chi ảnh. Tăng thêm cơ bản, sát thương thực tế do năng lượng thanh cương ảnh tạo thành tăng lên 30%. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén 1062 điểm. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, ma nhận, hạch tâm ở chủ động, sau khi kích hoạt nhận chi ma linh, khi dùng vũ khí này tấn công đơn vị địch có sinh mệnh giá trị lớn nhất dưới 25%, sẽ chém giết đơn vị này. Nhắc nhở, nếu năng lực ma nhận chém giết thất bại, địch nhân có sinh mệnh giá trị lớn nhất cao hơn 25%, lần tấn công bổ sung hiệu quả ma nhận này sẽ gây ra 15% sát thương thực tế dựa trên sinh mệnh giá trị lớn nhất của địch nhân. Nhắc nhở, sau khi ma nhận chém giết địch nhân thành công, trong 30 phút tiếp theo, nhận chi ma linh sẽ không lập tức tiến vào giai đoạn ngủ đông, năng lực ma nhận sẽ ở trạng thái có thể sử dụng. Nếu lại lần nữa chém giết một mục tiêu địch, nhận chi ma linh sẽ lại lần nữa trì hoãn giai đoạn ngủ đông và tạm thời tăng 5% hạn mức cao nhất chém giết. Đặc tính này có thể cộng dồn, cao nhất cộng dồn đến có thể chém giết địch nhân có sinh mệnh giá trị lớn nhất dưới 45%. Hiệu quả chí tôn phong nhận 3, huyết nhận, hạch tâm ở chủ động, kích hoạt huyết ảnh bên trong vũ khí này, thêm sức mạnh huyết yên này vào vũ khí. Lần tấn công tiếp theo, nếu sinh mệnh giá trị địch nhân cao hơn 50%, lần tấn công này sẽ bổ sung 25% sát thương thực tế dựa trên sinh mệnh giá trị lớn nhất của địch nhân. Nhắc nhở, sau khi sử dụng năng lực này, huyết ảnh bên trong vũ khí này sẽ tiến vào giai đoạn ngủ đông. Cho đến khi ngủ đông kết thúc, năng lực này mới có thể lại lần nữa sử dụng. Hiệu quả chí tôn phong nhận 4, linh, ảnh cùng tồn tại, hạch tâm ở bị động. Khi năng lực ma linh và huyết ảnh không tiến vào giai đoạn làm lạnh, lực tấn công của vũ khí này tăng lên 12%. Hiệu quả cường hóa. Hiệu quả khảm nạm, 0, 3 viên. Điểm, 3.000. Điểm trang bị cấp khởi nguyên là 1.503.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại lưỡi đao, trảm tận bất tử bất diệt. Dưới gốc tinh thần đại thụ, ánh sáng xanh lam huyền ảo từ các hạt tinh huy chậm rãi rơi xuống, mang theo cảm giác mát mẻ thấm vào tận xương tủy. Đặc biệt sau trận chiến, sự mát mẻ này làm dịu bớt nỗi đau do thương thế. Solomon và Ngang Nhân Huynh là những người đầu tiên đứng dậy rời đi. Không phải vì họ bị thương nhẹ, mà bởi thời điểm hiện tại là cơ hội tuyệt vời để vớt vát lợi ích trong thế giới này. Hai người đương nhiên sẽ không lãng phí dù chỉ một giây. Rất nhanh, Guiac và Út cũng rời đi. Qua nụ cười ngày càng phóng đãng của Guiac, có thể thấy hai người lại có cơ hội thu lợi lớn. Trước khi đi, cả hai đều nhìn về phía Tô Hiểu, ý muốn rủ ba người cùng nhau kiếm khoản lợi này. Tô Hiểu khoát tay, lần này hắn không có cơ hội tham gia, vì còn rất nhiều tồn tại diệt thế cấp khác đang chờ hắn giải quyết. Không lâu sau, Khổng Ngẫu Sư cũng rời đi. Mặc dù Tô Hiểu muốn đòi lại con rối nhỏ của mình, hắn luôn cảm thấy thứ đó rất kỳ diệu. Nhưng xét đến việc này liên quan đến bí mật năng lực của Khổng Ngẫu Sư, hắn không tiện mở lời, cuối cùng đành bỏ ý định đòi lại. Khi Tô Hiểu kết thúc việc minh tưởng, ánh mắt hắn lộ ra vài phần nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn sang bên trái, lát sau lại nhìn về bên phải. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một hướng. Vài giây sau, Hi Nhi, người đang ẩn thân ở cấp độ tồn tại, hiện ra. Ngươi, làm sao lại phát hiện ra ta? Hi Nhi không còn mắc chứng sợ giao tiếp như trước. Dù sao hai người vừa chiến đấu đến mức ngươi sống ta chết, quan hệ tự nhiên đã quen thuộc hơn rất nhiều. Suy đoán. À, Hi Nhi có chút mơ hồ, theo phản xạ muốn kéo cao khóa kéo áo thể thao, nhưng tay vừa nhấc lên mới nhớ ra nàng đang mặc bộ đồ thể thao cổ thấp. Nàng chỉ có thể thuận tay đẩy gọng kính. Sao có thể chứ? Có lẽ là do không ở trạng thái chiến đấu nên ta không ổn. Hay ngươi tạo áp lực cho ta một chút đi. Chẳng hạn như ngươi cảm thấy ta ở hướng nào, rồi đâm một nhát vào hướng đó. Đừng lo, dù ta có chết ngoài ý muốn cũng sẽ không oán hận ngươi. Chúng ta có nên thử không? Trông kích thích lắm đấy. Hi Nhi càng nói càng rạng rỡ, mặt nàng ửng lên vài phần sắc hồng. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng. Hắn coi như đã hiểu vì sao Ngang Nhân Huynh và Hi Nhi cộng sự lâu như vậy mà không hề động lòng trước Hi Nhi, dù dung mạo và khí chất của nàng đều không thể chê vào đâu được. Mặt suy nghĩ của Hi Nhi khá kỳ lạ. Nhìn bề ngoài, nàng có khí chất tĩnh lặng, khi nói chuyện với người lạ còn có chút sợ giao tiếp, nhưng khi nàng nhập vào trạng thái vui vẻ của bản thân, nàng lại là một thích khách cực kỳ nguy hiểm. Thật sự không thử sao? Thôi được rồi, vậy ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ đây. Ta đã nhận một đống nhiệm vụ ở thành phố Hắc Thiết rồi. Hẹn gặp lại. Ừm, hẹn gặp lại. À đúng rồi, ta từng nói với ngươi, hình như ngươi đang bị thứ gì đó đáng sợ nhắm tới. Ngươi phải cẩn thận đấy. Nếu ngươi chết, ta sẽ không có nơi nào để lấy sản phẩm của cây Hắc Phong, cho nên ngươi không thể chết. Nghe thấy lời quan tâm chân thành này, Tô Hiểu nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhưng nghĩ đến hệ thống năng lực của Hi Nhi, hắn hỏi, ta bị nhắm tới. đối phương là tinh hồng hay đục khoét. Hai đặc tính mà Tô Hiểu đề cập lần lượt đại diện cho tinh hồng quân chủ và mốt. Không phải cả hai. Là bóng tối. Hình như cũng không phải. Đó là một tồn tại sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn cả bóng tối. Hy Nhi nheo lại vài phần con ngươi, sau khi cảm nhận được chút khí tức nguy hiểm, nàng tiếp tục nghiêm túc nói, bóng tối chỉ là một trong những biểu hiện sức mạnh của nó. Tóm lại ngươi phải cẩn thận. Nhưng tin tốt là tồn tại đang nhắm tới ngươi cách ngươi rất rất xa. Tóm lại trong một khoảng thời gian rất dài sẽ không có vấn đề gì, hoặc có lẽ là sẽ không bao giờ có vấn đề. Ta cũng không biết. Lâu lắm rồi không nói nhiều như vậy. Ta đi đây. Hy Nhi vươn vai, đứng dậy vừa định rời đi thì một lọ nhỏ thời không chi lực bay tới. Khoảng 20 ounce thời không chi lực. Nàng một tay nhận lấy, hỏi, đây là thù lao thông tin. Thông tin này không đáng giá như vậy đâu, người khách sáo quá. 20 ounce thời không chi lực, nhiều lắm sao? Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Hy Nhi. Điều này khiến Hy Nhi nhất thời không phản bác được. Đi được vài bước, nàng nói, đáng ghét thật, rõ ràng đều là kỹ pháp tông sư, vì sao ngươi lại giàu có như vậy? Hy Nhi dần biến mất khỏi phạm vi cảm giác. Tô Hiểu cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Mặc dù biết Hy Nhi là bạn, nhưng khi sát khí của nàng nằm trong phạm vi cảm giác, khó tránh khỏi sẽ kích hoạt khả năng trực giác. Tô Hiểu một tay dựa vào một bên rễ cây. Hắn có cảm giác, dù tinh giới thôn phệ giả đã chết, nhưng nó vẫn sẽ trọng sinh. Chỉ là tinh giới thôn phệ giả trọng sinh tiếp theo chắc chắn sẽ khác với cái trước, dù là hình dáng, ngoại hình hay cách làm việc. Nói đơn giản, mỗi thời đại tinh giới thôn phệ giả đều là một cá thể khác nhau. Chúng thực ra là một phần của quy tắc vạn giới. Những tinh thần đã suy tàn luôn cần có thứ gì đó để nuốt chửng, nếu không không chỉ cản trở sự ra đời của tinh thần mới, mà còn do dần mục nát mà sản sinh ra những thứ đáng sợ. Tinh giới thôn phệ giả có thể thiện hoặc ác, mỗi thời đại đều khác nhau. Một số tinh giới thôn phệ giả chỉ nuốt chửng tinh cầu phế tích, hoặc ăn những tinh thần có năng lượng không ổn định, sắp bùng nổ phá hủy các tinh cầu xung quanh. Trong khi đó, một số tinh giới thôn phệ giả lại đắm chìm trong tinh thần chi lực, nuốt chửng những tinh thần khỏe mạnh, lành lặn. Loại tinh giới thôn phệ giả này sẽ dần biến thành tồn tại diệt thế cấp. Biểu hiện trực quan nhất của hai loại tinh giới thôn phệ giả là, tinh giới thôn phệ giả thiện thường hiện hình rồng tinh thần, trôi nổi giữa hàng vạn vì sao. Nếu có tồn tại ác ý làm tổn thương những tinh thần non trẻ, rồng tinh thần sẽ trừng phạt. Còn tinh giới thôn phệ giả sẽ dần biến thành tồn tại diệt thế cấp thì đều có hình dạng thú. Hai loại tinh giới thôn phệ giả có cách xử sự hoàn toàn khác nhau. Rồng tinh thần tồn tại rất lâu, trí tuệ, cổ xưa và thiện. Loại sau thì khao khát tinh thần chi lực, đồng thời bộ não, sừng thú và linh hồn đều phủ đầy tinh ngân. Điều này tuy mang lại sức mạnh cường đại, nhưng cũng khiến chúng thường khá ngu ngốc. Tô Hiểu không biết tinh giới thôn phệ giả tiếp theo sẽ như thế nào. Nếu là loại thiện, hắn sẽ không liên quan. Nếu là loại sau, hắn sẽ làm thịt nó lấy hòm báu, đề phòng lần sau lại là địch. Tô Hiểu đặt lưỡi dao diệt rồng, đã thu vào túi, ngang đùi. Ác mộng huyết ảnh phong ấn bên trong vẫn khá ổn định. Đồng thời năng lực tương ứng với huyết ảnh cũng rất tốt, chỉ cần sinh mệnh địch nhân cao hơn 50%, sau khi gia trì năng lực huyết nhận, một đao sẽ bổ sung sát thương chân thực 25% sinh mệnh tối đa. Đây là sát thương bổ sung. Nếu tính cả sát thương gốc của nhát đao đó, khi sinh mệnh địch nhân ở mức 51%, chắc chắn là một nhát đao đưa đến giới hạn chém giết, sau đó một đao kết liễu. Ban đầu, Tô Hiểu cảm thấy ma nhận chém giết kẻ địch dưới 25% sinh mệnh là kỹ năng thần thánh. Cảm giác này kéo dài cho đến trước khi hắn tiến vào thế giới vĩnh quang. Ngay cả khi kẻ địch hắn gặp trước đó, thần vĩnh sinh có 150% sinh mệnh tối đa, lão thú vương giới hạn sinh mệnh cao nhất, sau khi vĩnh viễn giảm xuống vẫn là 105.8%, Tô Hiểu vẫn cảm thấy ma nhận chém giết vẫn rất mạnh mẽ. Sau khi tiến vào thế giới này, hắn dần phát hiện tình hình không đúng. Cho đến khi hắn tự chiến với thủy tổ, trình sát được sinh mệnh tối đa của đối phương là 320%. Điều này dẫn đến, ban đầu chỉ cần sinh mệnh địch nhân thấp hơn 1/4 là có thể chém giết, nhưng khi đối chiến với thủy tổ, phải chờ đối phương sinh mệnh thấp hơn 1/11 mới có thể thực hiện chém giết. Đối với tình huống này, mặc dù Tô Hiểu ngầm cảm thấy không ổn, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Có lẽ đây là điểm đặc biệt của tồn tại diệt thế cấp, thậm chí, có thể chỉ có thủy tổ mới có giới hạn sinh mệnh tối đa khoa trương như vậy. Tuy nhiên, suy đoán này đã bị tinh giới thôn phệ giả phá vỡ. Tên này có 800% sinh mệnh tối đa. Đối với những cường giả khác, đạt được giới hạn chém giết 51% là tổ hợp năng lực cực kỳ khoa trương. Nhưng đối với Tô Hiểu, như vậy vẫn chưa đủ mạnh. Những kẻ địch hắn phải đối mặt đều ở cấp độ quái vật. Có lẽ sau này khi đối chiến với các boss lớn, giới hạn sinh mệnh tối đa là 100% không còn phổ biến, hẳn đều từ 150% trở lên. Hiện tại ma linh và huyết ảnh đều bị phong ấn trong đao, đồng thời kiềm chế lẫn nhau. Điều này nhìn như không tệ, nhưng đây chỉ là ứng biến. Theo tôi hiểu, chỉ có ma linh tồn tại trong lưỡi dao diệt rồng mới là phương thức phát triển lâu dài hơn. Về ác mộng huyết ảnh, tôi hiểu có hai ý tưởng giải quyết. Một là hắn tự hấp thu sức mạnh của ác mộng huyết ảnh, hợp nhất với hệ khí huyết của bản thân. Ý tưởng thứ hai là thông qua ma linh, nuốt chửng ác mộng huyết ảnh. Đến lúc đó có lẽ có thể lột xác ra hệ thống ma linh đặc thù thuộc về Tô Hiểu. Tóm lại, dù áp dụng ý tưởng nào trong hai loại, cũng không thể để ma linh và huyết ảnh duy trì trạng thái kiềm chế lẫn nhau để phát triển. Điều này vừa không ổn định, vừa ràng buộc tiềm năng của cả hai. Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng rằng, chỉ cần nâng cao cường độ của nhận chi ma linh, giới hạn sát thương tối đa của ma nhận sẽ tăng lên. Hiện tại, cường độ ma linh của nhận chi ma linh là 190 điểm. Rất có thể khi đạt đến 200 điểm trở lên, giới hạn sát thương tối đa sẽ bắt đầu tăng lên. So với việc đạt sát thương thông qua phối hợp huyết nhận, việc chỉ phát triển nhận chi ma linh để tăng giới hạn sát thương tối đa chắc chắn là phương thức phát triển mạnh mẽ hơn. Một nhát chém đơn giản, tự nhiên để kết liễu đối thủ chắc chắn mạnh hơn hai nhát chém liên tiếp hoa mỹ. Kỳ thật Tô Hiểu còn có một ý tưởng, đó là trở thành thủ vị bảng xếp hạng sinh tồn của thế giới này để nhận thưởng thủ vị, huy chương thiên phú. Vật phẩm này là giới hạn trong các vật phẩm loại thiên phú, có hai hiệu quả. Một, nâng cấp thiên phú chưa đạt cấp SSS sau hai lần thức tỉnh lên cường độ SSS. Hai, nếu thiên phú đã đạt cấp SSS, sẽ dựa trên đặc tính của người sở hữu thiên phú để tiến hành lột xác thích ứng, dù không tăng cường độ nhưng có thể làm thiên phú phù hợp hơn với Tô Hiểu. Thiên phú thứ hai của Tô Hiểu, huyết chi thú. Rất cần loại lột xác thích ứng này. Nếu trong quá trình lột xác, thiên phú này nuốt chửng lực lượng bản nguyên của ác mộng huyết ảnh, thiên phú hệ huyết khí mới sẽ có cường độ như thế nào? Ác mộng huyết ảnh là hình chiếu của Tô Hiểu trong ác mộng chi cảnh, cũng vì thế, ác mộng huyết ảnh cần giết chết Tô Hiểu mới có thể trở thành một thể hoàn chỉnh. Đối lập lại, Tô Hiểu đương nhiên có thể nuốt chửng lực lượng bản nguyên của ác mộng huyết ảnh. Đây là hình chiếu ác mộng của chính hắn, có độ phù hợp hoàn hảo 100% với hắn. Nuốt chửng lực lượng bản nguyên này đương nhiên sẽ không có nguy hiểm bài xích, chưa kể, hắn không trực tiếp nuốt chửng mà dùng chính thiên phú của mình để nuốt chửng lực lượng bản nguyên này. Đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là độ khó để đạt được huy chương thiên phú thực sự rất lớn. Trên bảng xếp hạng sinh tồn, thứ tự của Tô Hiểu nằm ngoài top 50. Trong thế giới này, dù hắn thường xuyên đối chiến với cường địch, nhưng thời gian lưu lại trong khu vực nguy hiểm thực tế không nhiều. Ví dụ như tại Tinh Hồng Thành Bảo, nếu là khế ước giả cấp tuyệt cường sơ kỳ bình thường đến đây, khả năng cao sẽ từ từ thúc đẩy, dựa vào manh mối nhịa. Chỉ dẫn của nhân vật cốt truyện mà từng bước tiến triển. Việc thường xuyên ở trong Tinh Hồng Thành Bảo chắc chắn có thể tăng đáng kể số ngày sống sót trên bảng xếp hạng sinh tồn. Môi trường càng nguy hiểm, số ngày sống sót tăng càng nhanh. Vấn đề của Tô Hiểu là hắn trước đó phải đối phó với tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện, làm sao có thời gian chậm rãi khám phá Tinh Hồng Thành Bảo. Vì vậy, hắn trực tiếp đánh xuyên qua, đừng nói ở lại đó mấy ngày, hắn tổng cộng cũng chỉ ở lại đó hơn 2 tiếng. Sau hơn 2 tiếng đó, Tinh Hồng Thành Bảo không còn là khu vực nguy hiểm nữa. Bốt hoặc là bị chém, hoặc là nhanh chóng bỏ chạy. Với thứ hạng hiện tại của Tô Hiểu trên bảng xếp hạng sinh tồn, việc giành thủ vị bằng phương pháp thông thường là gần như không thể. Cộng thêm danh tiếng của hư không chi thụ hiện tại, hắn thuộc mục tiêu chú ý trọng điểm của hư không chi thụ, vì vậy không thể tiến hành thao tác cùng cây xa. Tuy nhiên, nhiệm vụ truyền thuyết Vĩnh Quang Lĩnh Chủ đã cho hắn một cơ hội. Nhiệm vụ truyền thuyết Vĩnh Quang Lĩnh Chủ gần như hoàn thành. Đẳng cấp độ khó LV giới thiệu nhiệm vụ, tiêu diệt hơn 90% các tộc quần cấp diệt thế trong thế giới này. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ 1, danh tiếng hư không chi thụ từ tăng lên 0 điểm. Thưởng nhiệm vụ 2, do danh tiếng hiện tại quá thấp, không thể xem, thưởng này ước tính cao hơn thưởng nhiệm vụ 1 20%. Thưởng nhiệm vụ 3, do danh tiếng hiện tại quá thấp, không thể xem, thưởng này ước tính cao hơn thưởng nhiệm vụ 1 40%. Trừng phạt nhiệm vụ, không. Kế hoạch của Tô Hiểu là trước tiên thông qua nhiệm vụ này, nâng danh tiếng hư không chi thụ lên 0 điểm. Sau đó, đổi toàn bộ danh vọng thế giới đã thu thập được thành rương báu danh hiệu và mở ra. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có thu hoạch không giống nhau. Sau đó, lợi dụng việc hư không chi thụ không còn chú ý trọng điểm đến mình, với 0 điểm danh tiếng hư không chi thụ, thao tác một chút tình hình xếp hạng hiện tại. Về phần danh tiếng hư không chi thụ sau này sẽ bị trừ đến mức nào, điều này cũng không quan trọng. Dưới tình huống có spine, danh tiếng hư không chi thụ tiếp theo của Tô Hiểu chỉ có giảm xuống, không thể nào tích lũy lên được. Đứng dậy dưới đại thụ tinh thần, Tô Hiểu không ở lại điểm truyền tống vải bố này. nơi đây nồng độ nguyên tố tự nhiên quá cao, quá trình truyền tống sẽ không ổn định. Tuy nhiên, mật độ nguyên tố tự nhiên ở đây dày đặc, việc sản xuất nguyên tố tửu tại đây chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Không chỉ vậy, nhờ có đại thụ tinh thần, nơi đây còn có một loại khí tức mát mẻ, chắc hẳn có thể làm cho nguyên tố tửu một lần nữa rạng danh. Đáng tiếc, tên nghiện nguyên tố tửu đang ở trong phòng chuyên dụng. Sau khi rời khỏi khu vực nguyên tố đậm đặc, Tô Hiểu kích hoạt nhẫn giám sát giả. Khi dao động không gian kết thúc, hắn cùng bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha trở về thánh sở hôi ám. Vừa về đến nơi đây, Tô Hiểu đã ngửi thấy một mùi máu tươi. Gã tạp hóa. Thongs đang ngồi trên bậc thang điểm hồi phục, mặt không có chút huyết sắc nào, như thể bị thương nhưng lại dường như không phải. Bi que, gần đây vẫn thuận lợi chứ? Khi nói chuyện, gã tạp hóa liên tục ho khan, vệt máu chảy ra từ lỗ mũi bên phải của hắn. Hắn từ một bên bao lớn lấy ra một miếng vải rách, không thèm để ý chút nào lau đi. Số mệnh của ta hình như đang tìm đến ta. Yên tâm đi, ta sẽ mang ấn phong của tinh hồng chi chủng về. Ngược lại là ngươi, thực sự quyết định muốn đối phó với tinh hồng quân chủ, có phần thắng sao? Có, nhưng không cao. Có là tốt rồi, Bi Quea. Nếu không có việc gấp, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Tô Hiểu ngồi xuống ghế đá. Thấy vậy, gã tạp hóa dùng miếng vải rách trong tay lau khóe miệng dính máu, cười nói, Bi Quea, gần đây ta gặp lại em gái đã thất lạc từ lâu của mình. Nàng thay đổi có chút. Nóng nảy. Miễn cưỡng có thể nói như vậy đi. Vẫn như cũ, quan hệ của chúng ta không tính quá tốt. Đã quá nhiều năm, quên mất lúc trước là vì cái gì mà người thân bất hòa. À, thời gian quá lâu, ta hình như đã sống hơn ngàn năm. Có lẽ lâu hơn nữa. Gã tạp hóa lấy ra một bình nguyên tố tửu, mở nắp bình, uống một ngụm xong, tiếp tục nói, ta nghe bọn họ nói, ngươi là dược sư mạnh nhất hư không? Ha ha ha, đây mới là thuốc hay nhất mà ngươi phối chế. Dù nó không thể chữa trị vết thương trên cơ thể. Gã tạp hóa nhấc tay cầm bình nguyên tố tửu lên, lại lẩm bẩm một lúc, rồi mới đặt vỏ chai rượu trong tay xuống đất, đứng dậy đi về phía trận truyền tống. Khi đi, hắn quay lưng lại Tô Hiểu nói, phải thắng đấy, Bi Quay à. Nhận được lời đáp này của Tô Hiểu, gã tạp hóa khởi động trận truyền tống. Khoác bao lớn, che khăn che mặt, đeo đôi găng tay của kỹ hơi lộ đầu ngón tay. Trang phục này y như lần đầu gặp mặt ở thành Tý Hộ. Trận truyền tống khởi động, gã tạp hóa biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế. Ác mộng huyết ảnh đã giải quyết xong, là lúc đi cương mậu chi địa, tiêu diệt những tộc quần cấp diệt thế kia. Mưa tử độc kịch liệt đổ xuống. Trong mưa, hai thân ảnh khoác áo mưa chuyên dụng đang đội mưa đi trong bùn lầy. Giữa đống đổ nát, phía trước xuất hiện một tòa gác chuông bỏ hoang. Hai người đi vào gác chuông, thân ảnh thấp hơn nói, xin hỏi. Usa mở miệng. Nghe lời này, bước chân của Losna phía trước đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Usa. Đôi mắt đỏ như máu kia nhìn Usa tê cả da đầu. Người nên xưng hô ta là gì? Mẫu thân. Nói đi, có chuyện gì? Màu đỏ trong mắt Losna nhạt đi mấy phần. Thấy vậy, Usa thầm nhẹ nhàng thở ra, hỏi, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Câu hỏi này thực sự làm khó Losna. Nàng nhíu mày trầm tư mấy giây sau, nói, Hắc Thiết Thành. Như thể nghĩ đến điều gì, Losna do dự vài giây sau, lấy ra một cuộn trục màu bạc xanh, đưa cho Usa và dặn dò, nếu ta chết, hãy mở cuộn trục này ra. Nếu ngươi có tư cách, cuộn trục này sẽ nói cho ngươi biết, tiếp theo phải làm thế nào. Nghe lời này, Usa vừa định đưa tay tiếp nhận, liền đột nhiên dừng lại, sau đó không động thanh sắc đổi ngón tay. Cảnh tượng này đương nhiên không thể giấu được Losna, dù nàng đã bị tinh hồng ăn mòn. Losna lúc này nắm lấy bàn tay Usa định che giấu, kéo ống tay áo của cánh tay đó lên. Những đường vân màu vàng nhạt leo lên trên cánh tay Usa. Những đường vân màu vàng này rất tự nhiên, giống như rễ cây được tạo ra bởi thiên nhiên vậy. Nhìn thấy những đường vân màu vàng này, mắt Losna đầy vẻ khó tin. Nàng thực sự không thể nghĩ ra tại sao thế giới vĩnh quang lại có thế giới chi tử. Losna nhìn Usa, một tay khẽ vuốt lên gương mặt Usa, sau đó tay hướng về phía sau dò xét, một tay ôm lấy sau gáy Usa, kéo nàng lại gần mình đồng thời, dùng trán mình chạm vào trán đối phương, cảm nhận nhiệt độ sinh mệnh của Usa, thật giống như con gái nàng sống lại vậy. Chúng ta không đi Hắc Thiết Thành, chúng ta đi Cát Chi Hải, ta đi giúp ngươi. Đoạt lại tất cả những gì thuộc về ngươi. Ánh mắt Losna càng lúc càng kiên định, màu đỏ trong mắt dường như cũng nhạt đi vài phần. Khu Cuồng Mậu, khu vực phía Tây. Đây là khu vực biên giới của Cuồng Mậu. Càng vào sâu trung tâm, thảm thực vật càng tươi tốt, khoáng thạch sinh mệnh ẩn chứa dưới lòng đất cũng càng nhiều. Đây là nhu yếu phẩm để các tộc quần diệt thế cấp nơi đây sinh tồn. Còn về việc những khoáng thạch sinh mệnh này được tạo ra như thế nào, đó là chuyện của nhiều năm trước, khi nơi đây còn là vương quốc thực vật. Nguyên tố tự nhiên quá nồng đậm làm cho các thực vật này phát triển mạnh mẽ, đạt đến cường độ chưa từng có. Nhưng khi nồng độ nguyên tố tự nhiên vượt quá giới hạn, các thực vật này đều chết nhanh chóng do sức sống thực vật quá mãnh liệt. Do trung tâm khu cuồng mậu có một xoáy đen khổng lồ, khi lực lượng nguyên tố thừa thải trước đây khiến tất cả thực vật khổng lồ đều sắp nổ tung mà chết, xoáy đen có khả năng hấp thụ lực lượng sinh mệnh này trở thành phương tiện duy nhất để chúng kéo dài sự sống. Do đó, thực vật nào càng mạnh mẽ thì càng tiến sâu vào xoáy đen này, cuối cùng đều lấp đầy nó. Nhiều thực vật khác thì chất đóng trên mặt. Những thực vật tương đối yếu hơn chỉ có thể tồn tại ở khu vực phụ cận, càng yếu hơn thì khoảng cách với xoáy đen càng xa. Cho đến khi nồng độ nguyên tố tự nhiên của thế giới này lần thứ hai tăng lên một bậc, tất cả thực vật đều chết đi. Trải qua thời gian dài chuyển hóa, lực lượng sinh mệnh thực vật nồng đậm trong chúng cấu thành lượng lớn kết tinh sinh mệnh lực, sau đó dần dần bị chôn vùi dưới đất. Trải qua hàng triệu năm biến đổi, những khoáng mạch sinh mệnh này được hình thành. Còn xoáy đen lúc trước, này chính là khu vực trung tâm của cuồng mậu chi địa. Khu vực trung tâm này bị cua ký sinh và tộc cuồng mậu chiếm giữ. Tổ Spine nằm ở khu vực phía tây. Trong cuồng mậu khu rộng lớn, đây thuộc vị trí tương đối biên duyên. Nhưng địa bàn của Spine lại lớn bất thường, đó là bởi vì mấy ngày gần đây, Spine đã tiêu diệt tộc Nguy Xà, Hủ Trùng, tộc Khát Máu, bộ lạc bị nguyền rủa, tộc Hải Yêu, Sao Huyệt Dị Ma. 1/3 các tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3 ở đây đã bị Spine tiêu diệt. Có thể thấy cường độ của tộc Trùng Ác Ma hiện tại. Đây còn là chiến lực mà tộc Trùng Ác Ma có được khi không có sự gia tăng của lĩnh chủ chiến tranh. Giờ khắc này, bên trong sào ngủ của mẫu sào, Tô Hiểu ngồi trước đài dược tề, xem quyển bút ký trong tay. Bên trên ghi chép công thức rõ ràng, nội dung mạch lạc. Không có thiên phú nhất định về dược tề học thật sự không thể vẽ ra công thức ổn định nhiệt độ mức độ này. Đáng tiếc, trên công thức này lại ghi chú phương pháp chiên khoai tây chiên ngon nhất. Cộng thêm Spine ở một bên, giờ phút này mang bộ dạng tự mãn ta có phải rất lợi hại không? Thấy vậy, Tô Hiểu gấp quyển bút ký trong tay lại, cũng cho thủ lĩnh cấp ác ma thú Eabadon cùng các thủ lĩnh cấp trùng tộc khác đều đi ra ngoài trước. Thấy cảnh này, biểu cảm tự mãn của Spine đột nhiên cứng đờ, ánh mắt bắt đầu có chút lúng cuống. Ngươi nói đột nhiên hứng thú với dược tề học, cho ta để lại cho ngươi trang bị giữ nhiệt, hệ thống điều hòa không khí vân vân, sau đó liền nghiên cứu ra những thứ này sao? Không phải, ngươi nghe ta bào chữa, à không, ta kỳ thật rất thích dược tề học, sau đó học tập dược tề học lúc đói bụng, ta liền muốn học để mà dùng, cho nên liền. Spine thực sự không thể bị đặt tiếp được nữa, cúi đầu chơi ngón tay. Đây hiển nhiên là buông xuôi, ý tứ là, đánh thì cứ đánh đi, dù sao nàng đã kháng đòn hơn trước nhiều. Không để ý đến Spine đang đứng một bên, Tô Hiểu xem xét tình hình mẫu sao. Hiện tại phe mình có 3 vạn con tinh anh ác ma thú. Những ác ma thú này do thủ lĩnh cấp ác ma thú Abaddon thống lĩnh, phụ trách bảo vệ an toàn mẫu sao. Ngoài ra, còn có 2.000 con thợ săn bóng tối có thể ẩn thân, do thủ lĩnh cấp thợ săn bóng tối thống lĩnh, phụ trách do thám tình hình xung quanh. Xung quanh mẫu sao, tổng cộng xây dựng 100 tòa tháp bạo pháo. Khoảng cách tuy tương đối thưa thớt, nhưng phòng ngự giai đoạn hiện tại là đủ. Cộng thêm khu vực xung quanh mẫu sao, có rất nhiều sứa linh hồn lơ lửng, tổng cộng 5.000 con sứa linh hồn, phụ trách điều tra tình hình xung quanh mẫu sao. Chưa kể, còn có 3 tòa tháp cảm biến cửu giai. Trừ những phương tiện phòng ngự này ra, chiến lực chủ yếu của phe mình là 11.580 con ác ma diễm long. Những ác ma diễm long này do thủ lĩnh cấp ác ma diễm long ở Bác Ba Tô thống lĩnh. Và hiện tại, Bác Ba Tô sẽ làm tọa giá rồng của Tô Hiểu. Ngoài ra, mẫu sao phe mình hiện có 428 điểm tiến hóa điểm, đủ để nâng cấp tộc quần từ LV95 lên LV96. Tô Hiểu lúc này lựa chọn nâng cấp, cứ như vậy, chỉ còn cách tộc quần đạt LV100 là 4 cấp. Theo sự nâng cấp bắt đầu, một phần khu vực của mẫu sào bị phong tỏa. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không để ý, tất cả ác ma diễm long đều ở xung quanh mẫu sào, không sợ có địch quân đánh tới. Hơn 1 vạn con ác ma diễm long này đã là chiến lực rất cường đại. Tuy nhiên có một vấn đề là, giai đoạn hiện tại có 10 tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3 đều đã tụ tập thành nhóm. Spine liên tiếp tiêu diệt 6 tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3, thật sự đã làm cho tất cả các tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3 của thế giới này đều sợ hãi. Việc tiếp theo cần làm rất đơn giản, tiêu diệt những tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3 này, sau đó là cua ký sinh bậc thứ 2, tộc cuồng mậu, tà linh biển sâu. Sau đó, sẽ là đối phó với mốt, bậc thứ nhất. Đây mới là cường địch khó đối phó nhất. Nhưng trước khi làm những điều này, Tô Hiểu còn có việc. Hắn lấy ra túi vận rủi kỳ dị. Vật này thời gian làm lạnh đã xong, lại có thể sử dụng. Túi vận rủi kỳ dị. Nơi sản xuất, hư không. Điều kiện sử dụng trước, thuộc tính may mắn 65 điểm trở lên, đã đạt thành. Hiệu quả trang bị 1, đánh cờ vận rủi, chủ động. Mỗi lần sử dụng trang bị này, có thể xuất hiện hai tình huống sau. 1. Vĩnh viễn tổn thất 10% bản nguyên sinh mệnh lực, giá trị sinh mệnh lớn nhất vĩnh viễn tổn thất 10%. 2. Thu hoạch 150.000 mai tiền linh hồn cơ bản, cộng thêm xác suất nhỏ thu hoạch tài nguyên hiếm ngoài định mức, như lực lượng thời không, nguyên chất lực lượng, nguyên chất đặc thù, mảnh vỡ nguyên sơ, tinh phách linh hồn, vân vân. Nhắc nhở, do đặc tính của trang bị này, hiệu quả phái sinh từ thuộc tính may mắn là lợi ích phụ, còn vận rủi lại phái sinh lợi ích chính. Hiệu quả trang bị 2, vận rủi xâm nhập, bị động. Đánh giá, 5.000 điểm, đánh giá trang bị đặc thù là 16.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là cuộc đánh cờ với thần vận rủi. Giá cả, sau khi khóa lại không thể bán, giao dịch, chuyển nhượng, vứt bỏ, vân vân. Người đã kích hoạt hiệu quả đánh cờ vận rủi. Đang phán định vận rủi. Phán định hoàn thành, người sẽ thu hoạch lợi ích. Người thu hoạch được 49.980 mai tiền linh hồn. Người thu hoạch được 1.200 ounce lực lượng thời không. Người thu hoạch được mảnh vỡ nguyên sơ một khối. Người thu hoạch được tinh phách linh hồn 10 viên. Nhìn mấy vật phẩm lơ lửng trước mặt, Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ thần vận rủi này lại giàu có như vậy. Giờ phút này, hư không, một tòa thần điện đứng sừng sững ở nơi hư vô chi địa. Do xung quanh không có trọng lực, những khối nham thạch lớn và các hòn đảo nhỏ trôi nổi, liên kết với nhau bằng một loại cây. Bên trong thần điện mờ tối, thần vận rủi ở phía sau bức màn, giờ phút này không còn ngủ say như mọi khi, mà ánh mắt chứa đầy sát ý lạnh lão. Nhìn trên kệ trưng bày cạnh giường ngủ, đã mất đi vài món đồ vật quý giá, thần vận rủi cuối cùng cũng quyết định. Trước đây, hắn luôn là người nắm giữ túi vận rủi kỳ dị, đền bù tất cả bản nguyên sinh mệnh lực, cuối cùng vì vậy mà chết. Nhưng lần này, hiển nhiên đã gặp đối thủ. Do đó, thần vận rủi muốn để một ác thần cường đại đi diệt trừ kẻ địch. Vốn dĩ vì không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong túi vận rủi kỳ dị, thần vận rủi đã chuẩn bị nghĩ trước đối sách. Nhưng lần này nhiều món trân bảo bị rút đi, làm ngọn lửa giận trong lòng hắn đã nhảy vọt đến cực hạn. Hơn nữa, hắn từng nhìn trộm được ai đã lấy túi vận rủi kỳ dị, đó là một lão nhân nhân tộc dáng người gầy gò, vừa nhìn cũng không có gì chiến lực chính diện. Rất rõ ràng, do thủ đoạn của cây sa, thần vận rủi còn chưa phát giác ra rằng cây sa đã đưa túi vận rủi kỳ dị cho Tô Hiểu. Nghĩ đến đối thủ sắp đối mặt chiến lực không mạnh, thần vận rủi không do dự nữa, ông một tiếng, một xoáy không gian xuất hiện bên cạnh hắn, trực tiếp liên thông với vị trí của túi vận rủi kỳ dị. Thần vận rủi bay lên, thoáng chốc biến mất vào trong xoáy không gian. Giờ phút này, vị ác thần lòng đầy lửa giận này còn chưa biết mình sắp sửa đối mặt với điều gì. Mẫu sao phía trước, trên khoảng đất trống, mặt đất được bao phủ bởi một tầng thảm vi khuẩn. Khi dẫm lên, cảm giác giống như dẫm trên bãi cỏ nhưng cứng và bền bỉ hơn. Xung quanh trôi nổi từng con sứa linh hồn hơi mờ, mỗi con có đường kính từ 2 mét trở lên. Tuy nhiên, so với mẫu sào cao ngàn mét phía sau, những con sứa linh hồn này trông khá nhỏ bé. Những con kiến thợ bận rộn thỉnh thoảng đi ngang qua nơi đây. Vì ở gần một đống phản ứng sinh vật nên không khí ở đây đặc biệt trong lành. Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mổ đều ngẩng đầu nhìn xoáy không gian phía trên. Nếu đoán không sai, đây là một tồn tại thần linh nào đó đã sử dụng thủ đoạn này để đến đây, và lại là một ác thần. Tô Hiểu đã chém không ít ác thần, nên phán đoán khí tức của ác thần vẫn khá chính xác. Ban đầu, Spine cũng muốn ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng vì lý do cẩn thận, Tô Hiểu đã để A Mổ sát sinh. Canh chừng, không cho phép nàng rời khỏi tẩm sao. Spine không sợ bố bố Uông, Ba Ha, thậm chí còn cưỡi trên lưng bố bố Uông và kéo lông vũ của Ba Ha, nhưng Spine duy nhất có chút sợ A Mổ. Truyền tống này cũng quá chậm. Tiếng nói của Ba Ha vừa dứt, xoáy không gian phía trên đột nhiên mở rộng. Một thân ảnh cao hơn 4 mét, toàn thân hình người, có hơn 10 con mắt, đầu mọc sừng đơn uốn lượn về phía sau, lưng mọc đôi cánh chim màu đen, theo xoáy không gian bước ra. Một giây sau khi không gian sương mù tan đi, vị vận rủi chi thần này lập tức muốn quay người trở về xoáy không gian. Tiếc thay, tại trường có một chuyên gia hệ không gian là Ba Ha đã quấy nhiễu xoáy không gian, khiến nó đóng lại. Vì sao vận rủi chi thần vừa mới hiện thân lại chuẩn bị rút lui ngay lập tức? Kỳ thật điều này không khó lý giải. Bất kể là ai, sau khi hoàn thành truyền tống không gian và sương mù tan đi, nhìn thấy mẫu sào màu tím đậm cao ngàn mét, hàng vạn con rồng lửa ác ma bay lượn xung quanh, thảm vi khuẩn bao phủ mặt đất trong phạm vi mười mấy cây số, cùng với các loại kiến trúc trùng tộc trên khu vực này, đều sẽ có phản ứng giống như vận rủi chi thần. Vận rủi chi thần dùng túi tiền kỳ dị vận rủi để hố chết rất nhiều hệ may mắn, hiếm khi thất thủ. Lần này chuẩn bị dùng chiến lực mạnh mẽ để giải quyết, tiếc thay, đến mục đích sau, hắn phát hiện kẻ địch lần này không dễ đối phó. Vận rủi chi thần đứng cách mặt đất mười mấy mét trên không trung. Mặc dù thân xử trong hoàn cảnh này, hắn vẫn nhìn xuống với ánh mắt cúi xem, quét mắt Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, cùng với rồng lửa ác ma ở Bác Ba Tô ở phía sau Tô Hiểu. Với sự ngạo khí của vận rủi chi thần, lúc này chịu thua là tuyệt đối không thể. Do đó hắn chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua. Chỉ thấy vận rủi chi khí xung quanh vận rủi chi thần đột nhiên mạnh mẽ, vận rủi màu đen thậm chí ngưng tụ thành thực thể, giống như những đốm năng lượng màu đen, lơ lửng trong không khí xung quanh. Vận rủi chi thần chỉ xuống Tô Hiểu. Một loại khí tức nguyền rủa đáng sợ tác dụng lên người Tô Hiểu. Khí tức này khiến bầu trời bị mây đen bao phủ, hoàn cảnh trở nên một mảnh đen kịt. Tô Hiểu nhìn vận rủi chi thần đứng ở tà phía trên. Mặc dù thân thụ vận rủi nguyền rủa, nhưng hắn lại không có phản ứng gì, đèn lồng khóa linh hồn cũng không phát động. Không khí vốn quỷ dị, hắc ám bỗng nhiên dừng lại. Vận rủi chi thần đứng giữa không trung lộ ra vẻ nghi hoặc, lần thứ hai ngưng tụ vận rủi, chỉ mạnh mẽ về phía Tô Hiểu từ xa. Tô Hiểu vẫn mặt không biểu cảm. Điều này khiến vận rủi chi thần đứng giữa không trung trận to mắt hơn mấy phần, như cảm thấy không thể nào. Hắn lần thứ hai ngưng tụ vận rủi, lần thứ ba chỉ mạnh mẽ về phía Tô Hiểu từ xa. Lần này uy hiếp của hắn đặc biệt mạnh mẽ, khí tức tuôn trào. Vận rủi chi thần đang phóng thích vận rủi, không để ý đến sự kiêu ngạo đã duy trì từ đầu đến cuối khi xuất hiện, hét lớn một tiếng, toàn bộ năng lực được triển khai. Khi mọi thứ đã lắng xuống, Tô Hiểu đưa tay, xem vận rủi tan đi trên tay. Hắn xác định một chút, so với vận thế của toàn bộ trận doanh diệt pháp, thủ đoạn của vận rủi chi thần hiển nhiên vẫn chưa đủ tư cách. Trong tình huống không thể lay chuyển vận thế diệt pháp, tự nhiên không thể khiến Tô Hiểu bị vận rủi xâm nhập. Ban đầu Tô Hiểu còn muốn thử xem, vận rủi của vận rủi chi thần có thể xung đột với vận xui của vận thế diệt pháp một lần hay không, từ đó phụ phụ đắc chính, khiến vận khí của hắn tốt lên một đoạn thời gian. Bây giờ xem ra, hắn đã đánh giá cao vận rủi chi thần, đánh giá thấp vận thế diệt pháp. Vận rủi xung quanh tan đi. Tô Hiểu và vận rủi chi thần đối mặt. Hai người đối địch lúc này lại đều nhất trí tâm trạng không tính quá tốt. Giết thiệt. Tô Hiểu quay người đi vào trùng tổ. Một giây sau, long viêm từ trên phun xuống, từng phát đạn sinh vật từ tháp pháo tàn bạo đằng xa bay tới. Khi Tô Hiểu đến tẩm sào, sau khi minh tưởng một lát, nhắc nhở xuất hiện. Không ngờ, vận rủi chi thần này lại rất có thủ đoạn, có thể kiên trì lâu như vậy dưới sự vây công của rồng lửa ác ma. Người đã đánh chết vận rủi chi thần. Ngươi thu hoạch được bảo rương vận rủi, bảo rương không xác định, có nhiều kết quả mở khác nhau. Nhân ngươi đeo danh hiệu 9 sao ở Liệp Thần Giả, ngươi đã thông qua lần đánh chết này, cướp đoạt thần hồn của vận rủi, và phong ấn nó vào danh hiệu Liệp Thần Giả. Hiện tại danh hiệu Liệp Thần Giả chứa đựng thần hồn như sau. Một thần chết linh hồn, thần hồn cửu giai. Hai vận rủi chi thần, thần hồn thượng vị. Cũng không trách vận rủi chi thần dám một mình đến đây, hóa ra là có thực lực đội hình trung du tuyệt cường. Ở ngoại giới, điều này đã rất mạnh, nhưng trong thế giới vĩnh quang, dù hiện tại mở siêu ở cấm thuật cấp giới, thực lực này cũng chỉ xếp sau 30, đây còn chỉ tính những cá thể mạnh mẽ, không tính tộc quần cấp diệt thế. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, lấy ra túi tiền kỳ dị vận rủi. Quả nhiên, vật này đã không thể sử dụng. Nhưng cũng không lỗ, tiếp theo có thời gian, có thể dùng trang bị này làm tọa độ để đến thần điện của vận rủi chi thần. Chắc hẳn tài bảo của đối phương, đại khái suất ở lại đó. Điều này phải chờ đến khi thế giới này kết thúc mới có thời gian làm. Trước mắt quan trọng nhất là nhanh chóng tiêu diệt tộc quần cấp diệt thế của thế giới này. Tô Hiểu mở dữ liệu mẫu sào xem xét. Với chiến lược hiện tại của trùng tộc phe ta, vẫn chưa đủ để quét ngang toàn bộ vùng đất cuồng mậu, nhưng trong tộc quần cấp diệt thế ở đội hình thứ ba đã là vô địch, thực lực gần bằng tộc quần cấp diệt thế ở đội hình thứ hai. Nói cách khác, chỉ cần phe ta hiện tại không bị ba tộc quần cấp diệt thế ở đội hình thứ hai hiện có vây công, cùng với đừng quấy rầy mốt đang ngủ say, thì phe ta không có địch thủ. Còn lại 12 tộc quần cấp diệt thế ở đội hình thứ ba có hậu duệ bất tử, chó săn cuồng huyết, tộc người khổng lồ ô uế, cự yêu chúng. Tô Hiểu kế hoạch là từng bước đối phó những tộc quần cấp diệt thế này, thông qua tiêu diệt những kẻ địch này, thu hoạch điểm tiến hóa và năng lượng sinh vật. Điểm tiến hóa rất quan trọng. Hiện tại cấp độ tộc quần rồng lửa ác ma là LV96. Dù có thêm chiến tranh lĩnh chủ, muốn đối phó mốt, cũng phải tăng cấp độ tộc quần lên LV100, sau khi thức tỉnh năng lực cuối cùng của trùng tộc, mới càng ổn thỏa hơn. Phe ta hiện có 11.580 con rồng lửa ác ma, đây là chiến lực chủ yếu. Tô Hiểu mở bản đồ vùng đất cuồng mậu, đánh dấu tất cả tộc quần cấp diệt thế lên đó. Hắn phát hiện, trong số các tộc quần cấp diệt thế ở đội hình thứ ba còn lại, tộc cự yêu gần đại bản doanh của phe ta nhất. Tộc cự yêu là những kẻ nắm giữ bí pháp Nguyệt Lan, bị trục xuất đến thế giới này, chứ không phải bị thế hệ diệt pháp trước đó giam cầm ở đây. Do đó cự yêu không đáng sợ như tưởng tượng. Ngoài trừ có tốc độ sinh sôi mạnh mẽ, hình thể khổng lồ từ 100 mét đến 1000 mét, số lượng đông đảo, không có năng khiếu nào khác. Ở ngoại giới, điều này thực sự có thể hủy diệt một thế giới cửu giai, nhưng trong thế giới vĩnh quang, điều này sẽ không tỏ ra quá mạnh. Dựa trên kinh nghiệm Span trước đây đối phó tộc quần cấp diệt thế ở đội hình thứ 3, tiêu diệt toàn bộ một trận doanh, đại khái có thể thu được 70-80 điểm tiến hóa, hơn 100 vạn điểm năng lượng sinh vật. Kỳ thật năng lượng sinh vật còn có thể thu hoạch nhiều hơn, nhưng rồng lửa ác ma chủ yếu là tăng cường long viêm. Kết quả của long viêm quá mạnh là, những kẻ địch chết bởi long viêm, dù vẫn còn một lượng năng lượng sinh vật nhất định bị thảm vi khuẩn hấp thu, nhưng cũng chỉ còn khoảng 20%. Vấn đề là, tiếp theo muốn đối phó cua ký sinh, mốt, nhất định phải phát triển long viêm. Và nếu phát triển long viêm, hiệu suất thu hoạch năng lượng sinh vật trong quá trình phát dục sẽ giảm hơn 8 thành. Đại lượng bồi dưỡng ác ma thú để giết địch quả thực có thể thu được 100% lợi nhuận sinh vật năng, nhưng ác ma thú dù sao cũng là đơn vị cận chiến chạy nhanh, nhược điểm quá nhiều. Mạnh hơn ác ma diễm long và titan cự thú, đây quả thực là một lựa chọn không tồi. Điện tương pháo mưa mạnh cỡ nào, Tô Hiểu sớm đã được chứng kiến, cộng thêm hiệu suất thu hoạch sinh vật năng không giảm sút. Nhưng một con titan cự thú cần 3.000 điểm sinh vật năng, và những gã khổng lồ này quá cồng kềnh. Ác ma thú, ác ma diễm long, titan cự thú, mỗi loại đều có ưu nhược điểm. Tô Hiểu suy tư một lát, quyết định lấy ác ma thú làm chủ lực, bồi dưỡng 40-50 vạn con ác ma thú, sau đó thêm 1.000 con ác ma diễm long và 100 con titan cự thú để áp trận. Cuối cùng, gia trì hiệu ứng danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, với đội hình này, đối phó tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3, cự yêu. Trước tiên hãy thu thập hết những kẻ địch đơn lẻ này. Còn những tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3 đã liên kết lại, các Spine chỉ phái ác ma diễm long chiến đấu trước đó đã thực sự khiến những tộc quần diệt thế cấp này sợ hãi, dẫn đến 10 tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3 buộc phải kết minh. Hiện tại, tổ ong chỉ chứa đựng 46.820 điểm sinh vật năng, hiển nhiên không đủ để tạo thành đội hình dự kiến. Lúc này cần dùng đến thảm vi khuẩn. Thảm vi khuẩn Feta có tỷ lệ hấp thu sinh vật năng lên tới 85%. Hấp thu 7.000 con ác ma diễm long là gần đủ. Hiện tại, cấp độ ác ma diễm long Feta vẫn chưa tăng lên, điều này cũng không thiệt hại gì. Gia tăng chiến tranh lĩnh chủ lực lượng cực hạn, bị động. LV80V15 sau khi kích hoạt năng lực này, tất cả đơn vị chiến đấu dưới trướng ngươi sẽ được ban cho chứng nhận cấp độ và có thể thông qua chiến đấu để thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu. Khi kinh nghiệm chiến đấu tích lũy đến tối đa 100%, đơn vị này có thể nhận được một lần tăng cường toàn diện, 300.000 đơn vị chiến đấu có thể phát động gia tăng này. Nhắc nhở, chứng nhận cấp độ này tổng cộng có từ cấp 1 đến cấp 3. Khi đạt đến cấp 3 tối đa, đơn vị này sẽ nhận thêm năng lực bị động sức khỏe sinh mệnh. Năng lực này có thể tăng đáng kể giá trị sinh mệnh hiện tại, ước tính tăng từ 15.000 đến 65.000 điểm, dựa trên mục tiêu tăng cường khác nhau mà có sự chênh lệch. Hiệu ứng này là mấu chốt để đối phó mốt. Cấu hình lý tưởng của Tô Hiểu để đối phó mốt là 1. Cấp độ tộc quần côn trùng ác ma đạt đến LV100, từ đó thức tỉnh năng lực tối thượng. 2. 10 vạn con trở lên ác ma diễm long cấp 3. 3. Gia tăng danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Không phải Tô Hiểu quá cẩn thận, một con quái vật có thể nuốt chửng lực lượng nguyên tố cực đoan, hơn nữa lại ở trong thế giới vĩnh quang, cùng với lai lịch thật sự của mốt, cho đến nay cũng không rõ ràng lắm. Tô Hiểu cũng nghi ngờ rằng, khi trước hắn dùng năng lực danh hiệu thức tỉnh, chẳng qua chỉ là một bộ phận của mốt. Mà đến thế giới vĩnh quang, sau khi có đủ nguyên tố tự nhiên, mốt không trọn vẹn này dần dần khôi phục lại đỉnh phong năm xưa. Đỉnh phong ban đầu của mốt rất có thể mạnh hơn tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 2, ký tinh cua, cùng mậu tộc, tà linh biển sâu một bậc. Đây không hoàn toàn là suy đoán. Từ đầu đến cuối, mốt đều không phải do Tô Hiểu trục xuất. Thứ này là do cây hư không trục xuất. Thì mốt đã đạt đến một bậc thang mới trong số những tồn tại cấp diệt thế. Bậc thang này được đặt tên theo mốt, gọi là cấp mốt. Giai đoạn quan trọng nhất hiện tại là phát triển tộc côn trùng. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị chế tạo đội hình đối phó cự yêu thì thiết bị liên lạc trong ngực vang lên. Sau khi kết nối, đó là tinh linh nổi loạn Diago. Trước đó, tinh linh nổi loạn đã đi theo dõi huyết ảnh ác mộng, kết quả không cao. Huyết ảnh ác mộng có thể xuyên qua giữa ác mộng và thế giới vật chất, khó trách tinh linh nổi loạn thường xuyên bị mất dấu. Bởi vậy, Tô Hiểu đã thay đổi ủy thác, bảo hắn đi theo dõi mốt. Lúc đầu, tinh linh nổi loạn từ chối. Nhưng khi Tô Hiểu ra giá 100 điểm lực lượng thời không, tinh linh nổi loạn lập tức lên đường, đi đến khu vực trung tâm cuồng mậu chi địa theo dõi mốt. Một lát sau, trong tổ sâu, tinh linh nổi loạn rót mấy cốc nước lớn, mới thở phào một hơi, nói, sao cái máy liên lạc này thỉnh thoảng lại mất tín hiệu? Năng lượng nguyên tố quấy nhiễu. À, ra là vậy, tinh linh nổi loạn thu hồi máy liên lạc, suy nghĩ một chút, làm nền nói, ta có một tin tức, nhưng không biết có chính xác hay không, hoàn toàn là phán đoán cá nhân của ta, người cứ coi như tin tức không quá chính xác mà nghe. Ta cảm thấy, mốt cũng sắp thức tỉnh. Ngắn nhất là 2 ngày, dài nhất là 3 ngày, nó có lẽ sẽ thức tỉnh. Hơn nữa, ta ở gần hang ổ của nó, tìm thấy thứ này. Tinh linh nổi loạn lấy ra một khối nham thạch, sau đó cầm lấy cây chù y thương dài hơn 30cm của hắn, vặn một cái. Cuối cây chù y thương giống như đèn pin, lộ ra ánh sáng trắng lờ mờ. Dưới ánh sáng lờ mờ này, trên khối nham thạch lộ ra những đốm sáng đỏ nhạt. Ta suy đoán, đây là do người thuộc phe tinh hồng để lại. Gã đó ở khu vực trung tâm cuồng mầu chi địa, chắc hẳn đã gặp phải côn trùng nguy hiểm, cho nên mới ra tay giải quyết. Bởi vì lực lượng tinh hồng của hắn chạm vào nham thạch này, cho nên mới để lại dấu vết này. Tinh linh nổi loạn là người có năng lực điều tra. Tôi hiểu biết rất nhiều thông tin về thế giới này, tất cả đều được cộng hưởng cho hắn, hiện tại đã được đền đáp. Tinh linh nổi loạn Diago chỉ vào hạt tròn màu đỏ trên hòn đá, tiếp tục nói, xem vết nứt của hòn đá này, chính là mấy ngày gần đây. Người nói, có hay không khả năng này, phe tinh hồng dưới lòng đất có một phương pháp nào đó, có thể liên lạc hạn chế với quân chủ tinh hồng trong phong ấn ác mộng, và dưới sự chỉ đạo của quân chủ tinh hồng, hắn đại diện cho ngài ấy đến gặp mốt. Nghe tinh linh nổi loạn nói đến đây, Tô Hiểu lấy ra bình rượu nguyên tố ngon. Tinh linh nổi loạn lập tức mặt mày hớn hở, đổ cả bình rượu vào cái bầu rượu nhỏ có dung tích không phù hợp với kích thước của hắn. Nhấp một ngụm sau, nói tiếp, mốt và quân chủ tinh hồng có chung mục đích. Mốt giúp quân chủ tinh hồng thoát khỏi khốn cảnh, sau đó cả hai cùng nhau phá vỡ phong ấn của thế giới này. Như vậy, quân chủ tinh hồng sẽ thoát khỏi lồng giam, mốt cũng có thể biến thế giới Vĩnh Quang thành hang ổ, mà không chỉ bị vây hãm ở đây không thể ra ngoài. Những lời này của tinh linh nổi loạn không phải là không có lý, thậm chí, điều này rất có khả năng là sự thật. Tuy nhiên, theo Tô Hiểu, mốt và quân chủ tinh hồng có hợp tác hay không không quan trọng. Hắn đối phó mốt trước, sau đó đối phó quân chủ tinh hồng, đã là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, hai bên có hợp tác hay không cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là mốt chỉ còn 2 đến 3 ngày nữa là có thể hoàn toàn thức tỉnh. Với tốc độ phát triển hiện tại của căn cứ phe ta, 2 đến 3 ngày cũng chỉ đủ để tiêu diệt hết tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 3. Điều này còn là với tiền đề là hai tộc quần diệt thế cấp bậc thứ 2 không ra tay. Bởi vậy, kế hoạch đối phó cự yêu ban đầu đã bị Tô Hiểu trực tiếp từ bỏ. Hắn cần phải nhanh hơn và sử dụng phương thức phát triển nguy hiểm hơn, đó là thông qua phòng thủ trước sự tấn công mãnh liệt của kẻ địch mạnh, nhanh chóng thu hoạch sinh vật năng và điểm tiến hóa. Trước đây, tộc côn trùng phe ta cũng phát triển nhanh chóng như vậy. Giai đoạn đầu thủ nhà, cứ giữ nhà là đủ thu thập sinh vật năng, sau đó bùng nổ quân đội, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch mạnh. Đem bản đồ Vĩnh Quang thế giới trên bàn kéo gần chút, thế giới này tổng cộng có 3 tộc quần cấp bậc thứ 2, diệt thế cấp, ký tinh cua, cùng mậu tộc, đều ở cùng mậu chi địa. Còn tộc quần tà linh biển sâu thì ở các chi hải. 3 tộc này đều rất khó đối phó, nhưng có một điểm đáng mừng là, ký tinh cua và cuồng mậu tộc từ trước đã không hòa thuận, hai bên đều muốn diệt trừ nhau để xưng bá cuồng mậu chi địa. Mãi cho đến khi mốt xuất hiện, hai bên mới thu lại ý nghĩ này. Nói cách khác, nếu Tô Hiểu cố ý khiêu khích một trong số họ, tộc còn lại có khả năng cao sẽ đứng ngoài quan sát lúc ban đầu. Giả sử Tô Hiểu cố ý khiêu khích cuồng mậu tộc và giao tranh, ký tinh cua ban đầu chắc chắn sẽ xem kịch vui. Chờ thời cơ chín muồi, họ sẽ cùng cuồng mậu tộc đối phó Tô Hiểu. Tộc quần cấp bậc diệt thế không phải là ngu ngốc. Dù ký tinh cua và cuồng mậu tộc có mâu thuẫn, ký tinh cua cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn cuồng mậu tộc giao chiến với Tô Hiểu. Nếu đồng thời khiêu khích cả ký tinh cua và cuồng mậu tộc, nhìn có vẻ khả thi, nhưng có một nguy hiểm là mười mấy tộc quần cấp bậc thứ 3, diệt thế cấp, rất có thể sẽ cùng ký tinh cua và cuồng mậu tộc hợp sức vây công tổ trùng của phe mình. Chỉ đối phó với hai tộc quần cấp bậc thứ 2, diệt thế cấp, đã là cực hạn. Không thể đối mặt thêm nhiều kẻ địch hơn. Tô Hiểu chuyển ánh mắt sang tộc quần cấp bậc thứ 2, diệt thế cấp, tà linh biển sâu ở khu vực các chi hải. Nếu đồng thời khiêu khích cả tà linh biển sâu và cuồng mậu tộc thì tình huống sẽ ra sao? Cuồng mậu tộc là địa đầu xà của khu vực này, còn tà linh biển sâu thuộc về đại ca của địa bàn khác. Nếu hai phe này cùng vây công tổ trùng phe mình, cục diện sẽ phức tạp hơn nhiều. Trong tình huống này, ký tinh của khả năng cao sẽ đứng ngoài quan sát. Những tộc quần cấp bậc thứ 3 ở khu vực này cũng sẽ không dám ra tay. Ngay cả khi kế hoạch này thất bại và tổ trùng phe mình bị tất cả các tộc quần cấp bậc diệt thế vây công, thực ra cũng không sao cả. Cùng lắm thì Tô Hiểu dẫn Spine trở về thánh sở u ám. Chỉ cần Spine còn đó, tổ trùng vẫn có thể vực dậy. Tiếp theo, có thể xây dựng tổ trùng gần các chi hải, giao chiến với sinh vật thế giới bên đó và tà linh biển sâu. Sau khi phát triển đủ nhanh, sẽ quay lại cuồng mậu chi địa, một mình đối đầu với 14 tộc quần cấp bậc diệt thế. Hạ quyết tâm xong, Tô Hiểu lệnh Bác Ba Tô chỉ huy 100 con ác ma diễm long bay về hướng các chi hải. Do khoảng cách khá xa, mất gần 3 tiếng, hơn 100 con ác ma diễm long mới đến được vị trí chỉ định. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tô Hiểu lại lệnh Bác Ba Tô chỉ huy 100 con ác ma diễm long bay về phía địa bàn của cuồng mậu tộc ở khu vực trung tâm. Lúc này, Trên mặt biển phía bắc các chi hải, một chiếc thuyền gỗ đang lao đi nhanh chóng. Losna đứng ở mũi thuyền, ánh mắt vô cùng kiên định, điều này càng làm màu đỏ tươi trong mắt nàng không rõ ràng. Hô một tiếng, một luồng áp lực từ trên cao lướt qua, khiến Losna giật mình. Nàng tuy có thực lực, nhưng ở vĩnh quang thế giới, một số tộc quần cấp bậc diệt thế là nàng không thể đối phó. Losna nhìn thấy từng con hắc long da rồng thô ráp nhưng bền bỉ bay qua từ trên cao. Khác với hắc long thông thường, những con hắc long này không có khí tức bạo ngược, nhưng lại có một cảm giác tập trung đáng sợ, như thể chúng đều đang phục tùng một tồn tại duy nhất, và mệnh lệnh của tồn tại đó chính là ý nghĩa tồn tại của chúng. Phi long tộc trùng. Losna lập tức nhận ra lai lịch của những con hắc long này. Là một kiếm sĩ lang thang khắp vạn giới, có kinh nghiệm như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hành động tiếp theo của những con phi long tộc trùng trên không lại khiến đồng tử của Losna co lại nhanh chóng. Những con phi long tộc trùng đó sải cánh, toàn bộ lao thẳng xuống các chi hải. Losna cũng lập tức nhảy xuống biển. Vượt qua lớp phù sa tầng trên, tiến vào nước biển sâu, Losna thấy những con phi long sau khi nhập hải, tốc độ không giảm chút nào, vẫn lao về phía một đám hang động dưới đáy các chi hải. Khi đến gần những cửa hang này, long diễm phun trào. Ầm ầm long. Sức xung kích của long diễm và nhiệt độ cao khiến nước biển rung chuyển dữ dội. Long diễm phun vào các cửa hang tròn dưới đáy biển, chiếu sáng cảnh tượng bên trong một đám hang động. Bên trong chính là một loại quái vật nửa u hồn, nửa sinh vật. Những quái vật này có chiều dài trung bình trên mấy chục mét, trông như những con mãng xà có cánh tay dị dạng. Tuy nhiên, phần đuôi của chúng thon dài hơn, được cấu tạo từ xương cốt giống như xương sống, và cuối cùng còn có một vĩ nhận sắc bén. Rống. Tà linh biển sâu dưới đáy biển lập tức bị chọc giận. Chúng bộc phát tốc độ di chuyển cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã vây lấy tất cả ác ma diễm long. Lượng lớn tuyến ký sinh màu đen lan tràn và phun ra từ cơ thể chúng. Rất nhanh sau đó, hơn trăm con ác ma diễm long đã bị hấp thụ thành những mảnh xương vụn, trôi nổi trên mặt biển. Một con tà linh biển sâu có hình thể dài ngàn mét, từ trong động quật khổng lồ dưới đáy biển di chuyển ra. Phía trên đầu nó có bộ xương ngoài giống như một chiếc mũ sắt, nhìn như một bộ xương khô hình tam giác tinh xảo, mang vẻ đẹp quỷ dị, lại tràn đầy yêu dị. Tuyến ký sinh rủ xuống từ cơ thể thủ lĩnh tà linh biển sâu này toàn bộ có màu vàng. Nó nhìn về hướng tổ mẫu trùng ác ma tộc, từng con ngươi hẹp lại vài phân. Rống. Không ai dám khiêu khích thủ lĩnh tà linh biển sâu. Nhưng hôm nay, tộc trùng đến từ cuồng mẫu chi địa đã khiến thủ lĩnh tà linh biển sâu phẫn nộ. Trên mặt biển, Losna xoay người lên thuyền, sau đó ôm lấy Usa đang đầy mặt ngơ ngác, và lật úp thuyền gỗ, khiến đáy thuyền hướng lên trên. Oanh. Oanh. Oanh. Số lượng không rõ tà linh biển sâu xông ra khỏi mặt biển. Chúng di chuyển nhanh chóng trong không khí, thẳng tiến về phía cuồng mậu chi địa. Lúc này, tại tổng bộ của phe mình ở cuồng mậu chi địa, trong tẩm điện. Nữ hoàng bạc nhẹ nhàng thưởng thức khẩu trà phong, hương vị của hắc phong thụ khiến tâm trạng nàng rất tốt. Nhìn kẻ diệt pháp đối diện, thậm chí còn thấy thuận mắt hơn trước rất nhiều. Nàng mở miệng hỏi, ngươi lần này đến tìm ta là vì chuyện gì? Tổ mẫu của nữ hoàng bạc hiện tại đóng tại dưới tổ trùng của Spine. Cộng thêm việc gần đây Spine đã tiêu diệt kẻ địch trên địa bàn lân cận, điều này khiến nữ hoàng bạc, người giỏi khai thác mạch khoáng sinh mệnh, có chút bận rộn. Nàng đã thành lập 6 tổ trùng phụ ở những nơi khác nhau. Tình hình hiện tại là nữ hoàng bạc tích trữ được bao nhiêu thạch khoáng sinh mệnh, chỉ có nàng tự biết. Tô Hiểu đang hợp tác với nữ hoàng bạc, tự nhiên không thể đặt trảm long thiểm lên cổ đối phương để yêu cầu giao ra số thạch khoáng sinh mệnh hiện có. Chúng ta có kẻ địch mới, lần này cần rất nhiều thạch khoáng sinh mệnh. Nghe lời Tô Hiểu nói, nữ hoàng bạc thở dài, nói, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng khai thác mạch khoáng sinh mệnh là một quá trình lâu dài. Ta chỗ này còn có 10 đơn vị lượng thạch khoáng sinh mệnh, hay là ngươi cứ lấy đi dùng tạm. Sau khi khai thác thạch khoáng sinh mệnh, nữ hoàng bạc chia tỷ lệ 4-6 với Spine, Spine chiếm 6 phần. Nhìn có vẻ không nhiều, nhưng nếu là tộc trùng dưới trướng Spine khai thác số thạch khoáng sinh mệnh này, trong cùng một khoảng thời gian, họ còn không khai thác nổi không? 2 phần. Năng lực phát triển của nữ hoàng bạc là không thể nghi ngờ, và cũng vì vậy, hiện tại nữ hoàng bạc đặc biệt giàu có về thạch khoáng sinh mệnh. 10 đơn vị lượng thạch khoáng sinh mệnh mà nữ hoàng bạc nói ra, cũng tức là 10 vạn năng lượng sinh vật. Nếu dùng để bồi dưỡng ác ma diễm long, chỉ bồi dưỡng được 16 con, hoàn toàn không đủ. Lần này kẻ địch của chúng ta khá mạnh, một trong số họ sắp đến rồi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, trong lòng nữ hoàng bạc đột nhiên có một dự cảm không lành. Nàng hỏi, người nói kẻ địch là ai? Tà linh biển sâu ở các chi hải. Ngươi chọc giận chúng làm gì? Nữ hoàng bạc, ngươi có thực lực tổng thể chỉ được coi là cấp bậc thứ 3, đương nhiên không dám đi chọc tộc quần tà linh biển sâu. Còn có cả cuồng mậu tộc. Nghe được tên kẻ địch thứ 2, nữ hoàng bạc đang nâng chén trà đột nhiên dừng lại giữa không trung. Nếu tổ trùng của Spine ở phía trên bị diệt, nàng, người ở trong tổ trùng phía dưới, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Như ta vừa nói, lần này cần rất nhiều thạch khoáng sinh mệnh. Nghe câu này, nữ hoàng bạc trừng mắt nhìn Tô Hiểu, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn có 300 đơn vị lượng thạch khoáng sinh mệnh. Lấy ra tất cả ác chủ bài, nữ hoàng bạc đau lòng một lát, sau đó chọn tạm thời quên đi chuyện này. Nàng uống một ngụm trà phong, khôi phục tâm trạng rồi hỏi, ta vẫn luôn rất tò mò, người đến cùng mậu chi địa rốt cuộc là muốn đối phó ai? Câu của nữ hoàng bạc còn mang theo vài phần âm điệu rung động. Nàng đột nhiên cảm thấy, việc sắp phải đối mặt với tà linh biển sâu và cùng mậu tộc dường như không còn đáng sợ nữa. Nàng thở phào nhẹ nhõm để bình phục tâm trạng, nhưng khi nghĩ đến kẻ địch cuối cùng lần này lại là Mốt, tâm thái của nàng lập tức tan chảy. Trong đại bản doanh của phe ta, Tô Hiểu đóng lại dữ liệu về trùng tộc. Với 3 triệu điểm năng lượng sinh vật do nữ hoàng bạc cung cấp, phương thức phòng thủ của phe ta đã trở nên phong phú hơn nhiều. Một bản đồ được tạo thành từ các tổ chức sinh vật dần hiện ra phía trước. Đây là cây công nghệ của trùng tộc. Mặc dù mẫu sào của phe ta không mạnh về phương diện này, nhưng cũng có những nền tảng cơ bản. Hiện tại chưa cần vội vàng phát triển cây công nghệ trùng tộc. Ta sẽ đợi sau khi chiến thắng các cường địch ở thế giới Vĩnh Quang, rồi mới tiếp tục. Lúc này, trọng tâm là nâng cao năng lực chiến đấu để đối phó với kẻ địch mạnh. Trên bản đồ trùng tộc này, toàn bộ vùng đất hoang vu hiện ra rõ ràng. Các thợ săn bóng tối phân bố khắp nơi cùng với sứ linh hồn lơ lửng trên trời, liên tục giám sát những thay đổi trên bản đồ, từ đó hiển thị vị trí của kẻ địch. Có thể thấy, ở phía bắc nhất của bản đồ, vô số điểm sáng màu đỏ đang tiến đến gần đại bản doanh của phe ta. Đó đều là tà linh biển sâu, số lượng nhiều đến nỗi không đếm xuể. Mặc dù đã chuẩn bị đồng thời đối phó với tà linh biển sâu và tộc hoang vu tại khu vực này, nhưng cả hai đều là tộc quần cấp diệt thế. Sân sau cần phải đặc biệt coi trọng. Do đó, ta sẽ thử đón đỡ đợt tấn công dữ dội của tộc quần tà linh biển sâu trước. Nếu có thể trụ vững, khi đó ta mới đi khiêu chiến tộc hoang vu. Theo bố trí của Tô Hiểu, lấy mẫu sào cao 1000m của phe ta làm trung tâm, xung quanh là thảm vi khuẩn với đường kính khoảng 15 km, diện tích ước tính 180 km². Ở rìa của thảm vi khuẩn này, thông qua tổ chức trùng tộc, một bức tường thành cao đã được xây dựng. Nhìn từ trên cao, những bức tường thành cao 100m này tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh. Trên những bức tường thành này, cứ cách khoảng 5m lại có một tòa pháo tháp tàn bạo cao gần 200m. Trên ụ súng có nhiều lỗ tròn, bên trong các viên đạn sinh học đã sẵn sàng. Tổng cộng có 1350 tòa pháo tháp tàn bạo, cùng với bức tường thành sinh vật liên kết, bảo vệ đại bản doanh của phe ta bên trong. Trên thảm vi khuẩn của đại bản doanh, có nhiều công trình trùng tộc khác nhau. Không xa đó, có một lò phản ứng sinh học, cấp 9, chứa đựng không ít năng lượng sinh vật. Pháo tháp tàn bạo không thể tự tạo ra đạn sinh học. Mỗi viên đạn sinh học cần tiêu hao năng lượng sinh vật, và điều này cần đến lò phản ứng sinh học, cấp 9. Nguyên lý hoạt động là, năng lượng sinh vật dự trữ trong lò phản ứng sinh học, cấp 9, trước hết được truyền dọc theo thảm vi khuẩn đến bức tường thành sinh vật, sau đó truyền dọc theo bức tường thành sinh vật đến các pháo tháp tàn bạo gần nhất. Sau đó, pháo tháp tàn bạo sử dụng năng lượng sinh vật này để tạo ra đạn sinh học. Tốc độ bắn của pháo tháp tàn bạo là 350 viên đạn sinh học mỗi phút. Bất kể là chạy trên mặt đất hay bay trên bầu trời, kẻ địch đều không thể thoát khỏi đạn sinh học. Thứ này không chỉ có uy lực lớn mà còn có khả năng truy đuổi nhất định. Để chế tạo những pháo tháp tàn bạo này, tổng cộng tiêu hao 270.000 điểm năng lượng sinh vật. Với 3,04 triệu điểm năng lượng sinh vật hiện có của phe ta, đây không phải là vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã từng sử dụng pháo tháp tàn bạo trước đây, thứ này tiêu hao chủ yếu không phải là chi phí xây dựng, mà là chi phí tạo ra đạn sinh học sau khi chiến đấu bắt đầu. Tổng cộng 1.350 tòa pháo tháp tàn bạo ở bên ngoài phe ta, với tốc độ bắn 350 viên đạn sinh học mỗi phút sẽ có 472,500 viên đạn sinh học tuôn ra. Hỏa lực đủ mạnh, nhưng năng lượng sinh vật cũng sẽ tiêu hao nhanh chóng. Ở thế giới khác, hơn 1.000 tòa pháo tháp tàn bạo này đã có thể được coi là tuyến phòng thủ không thể xuyên thủng. Nhưng ở thế giới Vĩnh Quang, đây chỉ có thể được coi là tuyến phòng thủ bên ngoài. Chắc chắn cả pháo tháp tàn bạo lẫn bức tường thành sinh vật đều không thể ngăn chặn hoàn toàn tộc hoang vu và tộc quần tà linh biển sâu. Do đó, bên trong bức tường thành sinh vật, từng con ác ma thú đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tổng cộng tiêu hao 2,4 triệu điểm năng lượng sinh vật, nuôi dưỡng 300.000 con ác ma thú. Đây đã là lực lượng phòng thủ vòng trong, cũng là cách để nhận được các hỗ trợ từ danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ dựa trên số lượng ác ma thú. Một sĩ khí oi 90 điểm. Hai giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 75%, lực phòng ngự cơ thể gọi 50 điểm. 3. Toàn bộ thuộc tính chân thật gọi 50 điểm, thuộc tính may mắn không tăng thêm. 4. Toàn bộ cấp độ năng lực tăng lên LV15 5. Huyết ơ hồn chi lực, bị động, LV70-15. 6. Cực hạn chi lực, bị động, LV80-15. 6 loại tăng ít được cộng thêm cho ác ma thú, làm cho sức mạnh của những tên này tăng vọt, đều đạt đến cấp độ tinh anh ở ác ma thú. Nhưng đây không phải là mạnh nhất. Mạnh nhất là cự thú Titan, hỏa long ác ma được tăng thêm bởi danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Chi phí nuôi dưỡng mỗi con hỏa long ác ma là 600 điểm năng lượng sinh vật, trong khi cự thú Titan cần 3.000 điểm mỗi con. Chi phí nuôi dưỡng cao hay thấp có thể phản ánh trực quan sức mạnh chiến đấu. Trừ bỏ giữ lại 200.000 điểm năng lượng sinh vật để sử dụng cho chi phí ban đầu tạo ra đạn sinh học sau khi chiến đấu bắt đầu, số năng lượng sinh vật còn lại đều được sử dụng để nuôi dưỡng cự thú Titan. Sau khi cấp độ trùng tộc đạt đến LV96, tốc độ sinh sản ác ma thú và hỏa long ác ma đều tăng mạnh, chỉ riêng cự thú Titan, tối đa chỉ có thể đạt 30 con mỗi giờ. Trong vài giờ chờ đợi tà linh biển sâu kéo đến, tổng cộng đã nuôi dưỡng được 57 con cự thú Titan. Những cự thú Titan này đều bao quanh mẫu sào, là lực lượng phòng ngự quan trọng nhất. Lúc này, phía trước mẫu sào, có một con cự thú Titan. Nửa thân dưới của cự thú Titan này được chống đỡ bởi một cái chân có móng vuốt, nửa trên là một cái túi plasma khổng lồ. Nhìn tổng thể có hình tròn, đỉnh có lỗ phun ra, bên trong chứa plasma, bên ngoài là cấu trúc sinh vật có độ dẻo rất mạnh. Khi tấn công, túi plasma sẽ phồng lên, sau đó sử dụng lực co lại để bắn ra pháo plasma. Pháo plasma của cự thú Titan, khoảng 5 phút một phát. Nhìn có vẻ tốc độ bắn chậm, nhưng đây là đòn sát thủ chỉ sử dụng khi đối phó với kẻ địch loại cực lớn. Ngoài pháo plasma, quanh thân cự thú Titan có từng sợi xúc tu sinh vật. Đầu của những xúc tu dài như dây thừng này có cơ quan nội tạng tích trữ năng lượng hạt điện tử, có thể phát ra đạn plasma. Mỗi cự thú Titan có hàng nghìn sợi xúc tu dài vài chục mét như vậy. Những tên khổng lồ này đều cao khoảng 100 mét, là vệ sĩ cốt lõi của mẫu sào. Vào thời khắc mấu chốt, cự thú Titan có thể bắn ra lưới xung kích điện từ lên bầu trời, giết chết tất cả kẻ địch dám tiếp cận mẫu sào. Đạn plasma, pháo plasma, lưới xung kích điện từ, ba hình thức tấn công đều rất xuất sắc. Hơn nữa, cự thú Titan là đơn vị có thể di chuyển, mặc dù tốc độ di chuyển của nó không nhanh. Nếu số liệu hóa sức tấn công của trùng tộc, thì sẽ là vĩ nhận ác ma thú, cường độ tấn công 6-7. Pháo tháp tàn bạo ở đạn sinh học, mỗi phát cường độ tấn công 10-12. Hỏa long ác ma, long diễm, cường độ tấn công 30-35, loại kéo dài, công kích siêu nhiều đoạn. Cự thú Titan ở đạn plasma, cường độ tấn công 35-37. Cự thú Titan ở pháo plasma, cường độ tấn công 100-120. Cự thú Titan ở lưới xung kích điện từ, cường độ tấn công 300. Cự thú Titan ở tổ hợp kỹ tối thượng ở mưa pháo plasma, cường độ tấn công 450-500. Nếu nói về tổng hợp lực tấn công, thì chắc chắn hỏa long ác ma là mạnh nhất. Cường độ tấn công ban đầu của long diễm là 30-35. Đòn tấn công này không chỉ là công kích nhiều đoạn, mà còn sẽ tăng lên trên 40 cường độ tấn công khi lớp phòng ngự bên ngoài của kẻ địch bị đốt xuyên. Tuy nhiên, lần phòng thủ đại bản doanh này, hỏa long ác ma sẽ thể hiện vô cùng yếu kém. Thậm chí, chỉ sau một thời gian ngắn giao chiến, chúng sẽ bị tà linh biển sâu tiêu diệt hoàn toàn. Sở dĩ như vậy là để che giấu sức chiến đấu của hỏa long ác ma. Tô Hiểu thà rằng mẫu sào ở đây bị tà linh biển sâu sang phẳng, còn hơn là nhìn thấy tà linh biển sâu vì kiên kỵ sức mạnh của hỏa long ác ma mà không dám tấn công tứ phía. Đó mới là tử cục. Nếu nói giai đoạn hiện tại là trò chơi phòng thủ tháp, thì sau khi phe ta tích lũy đủ năng lượng sinh vật và điểm tiến hóa, ta sẽ nuôi dưỡng toàn bộ hỏa long ác ma, sau đó quét sạch vùng đất hoang vu. Tô Hiểu nhìn về phía bản đồ trùng tộc phía trước. Chính lúc này, lượng lớn điểm đỏ đại diện cho tà linh biển sâu trên bản đồ đột nhiên tăng tốc. Vốn dĩ còn ít nhất một giờ hành trình, tộc quần tà linh biển sâu đã vượt qua trong vài giây ngắn ngủi. Cái khó chơi của ký sinh cua là động năng đánh vào chúng sẽ bị hấp thụ. Đồng thời, nơi ký sinh cua đi qua, dù là thảm vi khuẩn hay pháo đài tàn bạo, đều bị gặm sạch không còn gì. Ngay cả thú ác ma bị chúng bao phủ cũng bị ăn gần hết trong thời gian ngắn. May mắn là 30 vạn thú ác ma trong đại bản doanh đều nghênh chiến ký sinh cua. Vĩ nhận quét liên tục. Điều ngoài dự liệu là ký sinh cua, vốn có sức chống chịu xung kích nổ tung rất mạnh, lại không có kháng tính vật lý quá mạnh. Dù vậy, tốc độ xâm nhập của ký sinh cua chỉ chậm lại. Ký sinh cua tràn đến từ bốn phương tám hướng, khiến tường cao bốn phía và hàng ngàn pháo đài tàn bạo bị gặm sạch, hỏa lực phe ta giảm mạnh. Biển sâu tà linh vừa bị đẩy lùi lên không trung lại lần nữa đè ép xuống. Đông, đông, đông. Mặt đất chấn động, từng thân ảnh cao ngàn mét sải bước từ đằng xa tới. Đó là những thụ nhân khổng lồ cao trên ngàn mét, toàn thân dây leo. Chúng không có đầu, chỉ có một con mắt ở vị trí thân thể. thân hình cao lớn khiến mỗi bước chân của chúng đều làm mặt đất rung chuyển. Đáng sợ hơn là những thụ nhân khổng lồ đi tới từ đằng xa ít nhất có mấy vạn. Đây chính là tộc cuồng mậu. Ồ! Một cuồng mậu tộc phát ra tiếng gầm vang. Âm thanh âm u, trầm trọng, khiến người ta lập tức cảm nhận được nỗi sợ hãi từ thời thượng cổ. Rắc một tiếng, tia xạ u lục phun ra từ độc nhãn trung tâm lồng ngực của một cuồng mậu tộc. Đầu tiên phun xuống chân nó. Giữa lúc quang tuyến u lục phun trào, còn bắn ra những vật quế nhấp nháp. Sau đó, tia xạ dày mấy mét này bắn lên phía trước, lại một tiếng rắc. Nơi nào có thú ác ma đi qua, toàn bộ đều bị u lục xâm nhiễm. Thực vật bộ rễ và chồi non tuôn ra trên người chúng. Chúng gào thét tự như lao về phía mẫu sào phe mình, hoặc những thú ác ma khác. Tia xạ đáng sợ đến mức có thể xâm nhiễm cả trùng tộc, từ đó có thể tưởng tượng sự cường đại của tộc cuồng mậu. Không chỉ vậy, những thú ác ma bị chúng đồng hóa, khi cắn xé lẫn nhau với những thú ác ma khác, năng lượng màu xanh u ám kia còn ăn mòn sang một thú ác ma khác. Tình huống này dẫn đến năng lượng màu xanh u ám nhanh chóng ăn mòn giữa các thú ác ma. Thú ác ma bỗng nhiên phản chiến ngày càng nhiều, khiến phòng tuyến phe ta liên tục bại lui. Trên không có biển sâu tà linh, bốn phía có triều cường ký sinh cua, chính diện còn có cuồng mậu tộc đột tiến. Điều này khiến phòng ngự đại bản doanh phe ta gần như sụp đổ trong thời gian ngắn. Ánh lửa nổ tung và quang mang điện tương của phi đạn sinh vật, phi đạn điện tương dần dần bị địch nhân bao phủ. Cùng lúc đối mặt biển sâu tà linh, ký sinh cua, cuồng mậu tộc, chắc chắn là tình huống nguy hiểm nhất. Nhưng đối đầu với chúng cũng là lúc thu hoạch năng lượng sinh vật nhanh nhất. Khi ác ma viêm long ẩn giấu thực lực, bị biển sâu tà linh tiêu diệt toàn bộ, hành động này chắc chắn khiến ký sinh cua và cuồng mậu tộc đều cảm thấy tộc ác ma trùng này chẳng là gì, không thể cho chúng cơ hội phát triển nữa, muốn một lần diệt sạch. Trong ổ tẩm, Tô Hiểu đang xem xét tư liệu mẫu sao. Trước mắt tổng cộng có 1.560 vạn điểm năng lượng sinh vật, có thể bồi dưỡng 26.000 con ác ma viêm long. Cho dù lần này không giữ được mẫu sao, nhưng chỉ cần mang trang bị cất giữ năng lượng sinh vật của mẫu sao đi trước khi rời khỏi Spine, thì lần này đã kiếm lời. Huống hồ, mẫu sao còn chưa chắc chắn sẽ thất thủ. Lúc này bồi dưỡng ác ma viêm long đã quá muộn. Ngay cả với hiệu quả bồi dưỡng hiện tại của mẫu sao, cộng thêm mấy chục công trình trùng tộc ấp trứng trong đại bản doanh, bồi dưỡng 2 vạn con ác ma viêm long cũng cần gần 3 tiếng. Tin tốt duy nhất lúc này là số lượng cự thú Titan đã vượt qua 100 con, đủ để hình thành mưa pháo điện tương. Tô Hiểu lấy ra một vật phẩm từ không gian chứa đồ. Đây là Thiên Sứ Thánh Giả. Thiên Sứ Thánh Giả. Loại hình, đạo cụ cấp 8. Hiệu quả, sau khi sử dụng, sẽ triệu hồi Thiên Sứ Thánh Giả, phóng thích năng lực hệ trị liệu phạm vi lớn, hiệu quả kéo dài 25 giây. Nhắc nhở, trong thời gian Thiên Sứ Thánh Giả tồn tại, tất cả mục tiêu trong bán kính 900 mét phía dưới nàng đều sẽ nhận được nhiều hiệu quả gia tăng. Giá bán, 60 huy chương danh dự kim cương. Vật này tuy chỉ là đạo cụ cấp 8, nhưng đây là sản phẩm của cửa hàng danh dự. Tô Hiểu sử dụng nó. Một thiên sứ thánh toàn thân tỏa ra quang hoa kim sắc được đỡ xuất hiện phía trên tổ trùng. Quang mang màu vàng bao phủ xuống, khiến lượng máu của tất cả cự thú Titan phía dưới nhanh chóng khôi phục, đồng thời chịu nhiều hiệu quả gia tăng. Thiên sứ thánh nhanh chóng biến mất, nhưng trạng thái gia tăng được duy trì hơn một tiếng. Điều này chưa hết, Tô Hiểu lập tức kích hoạt hiệu quả thứ hai của chiến tranh lĩnh chủ. Hiệu quả danh hiệu 2. Phẫn nộ thiêu đốt, chủ động, tất cả đơn vị chiến đấu phe mình tiến vào trạng thái phẫn nộ, mỗi giây thiêu đốt 1% giá trị sinh mệnh tối đa, thu được 45% tăng sát thương tổng thể. Nhắc nhở, năng lực này tối đa có thể kéo dài 50 giây, hoặc khi giá trị sinh mệnh hiện tại thấp hơn 10%, năng lực này sẽ tự động hủy bỏ. Giá trị sinh mệnh của tất cả cự thú Titan giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng túi điện tương của chúng lại đặc biệt hoạt động, bề mặt đều hiện ra hồ quang điện. Đông. Một viên cầu điện tương đường kính 100 mét bay thẳng lên không trung. Khi bay, thể tích cầu điện tương nhanh chóng bành trướng. Khi đường kính đạt đến mấy trăm mét, nó ầm vang phân liệt ra, hóa thành cơn mưa điện tương như tên, như mâu, số lượng nhiều không đếm xuể. Xoạt một tiếng, mưa pháo điện tương thành hình quạt, lan tới không trung và mặt đất xung quanh. Phương thức tấn công cường độ này đã quét sạch một mảng lớn biển sâu tà linh trên không. Rất nhiều ký sinh của tràn tới xung quanh cũng bị nổ thành mảnh vụn. Điện tương văng khắp nơi. Một cuồng mậu tộc ngã xuống. Cuồng mậu tộc này vừa ngã xuống, thân thể nó ba kích một tiếng nổ tung, một cuồng mậu tộc cao ngàn mét hóa thành mười mấy cuồng mậu tộc cao trăm mét. Trong đó, một cuồng mậu tộc cao trăm mét lại bị đánh nát, nó hóa thành hàng trăm cuồng mậu tộc cao 3 mét. Tình huống phân liệt khi tử vong này sẽ tiếp diễn cho đến khi chúng biến thành kích thước cây cối, rơi xuống mặt đất, nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng, trong thời gian rất ngắn hóa thành đại thụ che trời, sau đó một lần nữa hóa thành cuồng mậu tộc cao ngàn mét. Mỗi đợt mưa pháo điện tương bắn ra đều quét sạch một mảng lớn kẻ địch tràn tới, nhưng số lượng biển sâu tà linh, ký sinh cua, cuồng mậu tộc dường như vô tận. Lần nguy hiểm nhất là một cuồng mậu tộc đã nhảy lên mẫu sào, dùng tia xạ u lục từ độc nhãn phun mạnh vào mẫu sào, suýt chút nữa làm thủng một lỗ xuyên thấu. Mỗi đợt mưa pháo điện tương trút xuống đều mang lại cho phe ta khoảng thời gian ngắn để thở dốc. Đến lúc này, không thể giấu giếm nữa. Năng lượng sinh vật sung túc như vậy, đương nhiên là dốc toàn lực bồi dưỡng ác ma viêm long. Khi nhóm ác ma viêm long đầu tiên được bồi dưỡng xong, chúng không còn thu liễm uy lực viêm long nữa. Dưới sự gia trì của chiến tranh lĩnh chủ, viêm long đen được tăng cường thêm một bước, hóa thành màu xanh đen, bên ngoài đen nhánh, trung tâm lộ ra màu xanh lam nóng rực. Hô! Từng luồng viêm long trút xuống bầu trời và xung quanh. Ký sinh của quả thực gặp phải khắc tinh, bị thiêu đốt nổ lốp bốp rung động. Nơi viêm long đi qua, dưới tác dụng của xung kích mạnh mẽ và nhiệt độ cao, ký sinh của lần lượt bị đốt thành màu đỏ rực, giãy giụa mấy lần rồi bất động. Trong hiệu quả gia tăng của chiến tranh lĩnh chủ, thứ tăng cường lớn nhất cho ác ma viêm long không phải là tất cả thuộc tính đuổi 50, mà là lực lượng huyết ơ hồn. Viêm long của ác ma viêm long bất ngờ có thể phát động hiệu quả khống chế của lực lượng huyết ơ hồn. Lực lượng huyết ơ hồn, bị động. LV70-15 thu được lực lượng đốt hồn. Khi tấn công bổ sung 180 điểm sát thương thực tế, đồng thời có 23% xác suất khiến địch nhân xuất hiện trạng thái tê liệt thân thể, cứng đơ thân thể. Viêm long gia tăng là đòn tấn công đốt cháy nhiều đoạn, xác suất phát động lực lượng huyết ơ hồn đương nhiên sẽ tốt hơn. Một khi địch nhân phát động lực lượng huyết ơ hồn, thì chắc chắn sẽ chết dưới viêm long. Ác ma viêm long ở Bá Ba Tô dương cánh bay lên. Miệng nó phun ra viêm long màu bạch kim. Nơi viêm long đi qua, những biển sâu tà linh bị đốt thành than cốc lần lượt rơi xuống. Nhiệt độ cao thiêu đốt không gian xuất hiện đầy vết nứt. Bác Ba Tô thu cánh rồng, đồng thời xoay tròn thân hình 360 độ, dương cánh rồng, hất bay tất cả ký sinh cua trên người. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến từ phía bên phải. Sinh vật dịch thể của tổ trùng văng khắp nơi. Một cái xương chù y siêu khổng lồ xuyên thủng tầng tầng phòng ngự của tổ trùng, đâm thẳng vào tấm sau. Mũi nhọn xương chù y mang ánh kim loại sáng bóng, cách Tô Hiểu không quá 3 mét. Hắn cảm nhận rõ ràng khí tức tà dị trên đó. Lúc này, nhìn từ trên không sẽ thấy một vật xuyên thủng do cao áp để lại, nối liền giữa bầy tà linh biển sâu và mẫu sao. Dọc đường, nhiều con hỏa long ác ma bị bắn nổ thành huyết vụ, dần dần tản mát xuống. Những vết nứt không gian dọc đường càng khiến người ta giật mình. Đông. Xương chù y tà dị siêu khổng lồ nổ tung. Mẫu sao bị phá hủy mất 1/5. Với tổng 1.800 vạn điểm sinh mệnh, mẫu sào trong nháy mắt chỉ còn 1.600 vạn điểm. Các mô tổ trùng vỡ vụn văng khắp nơi. Một lượng lớn công hạt chạy đến chỗ tổn hại, nhanh chóng sửa chữa tổ trùng. Rống. Thủ lĩnh tà linh biển sâu toàn thân rủ xuống những sợi ký sinh màu vàng gầm lên trên không. Một luồng xung kích khuếch tán, quét qua tất cả tà linh biển sâu, gia trì cho chúng một trạng thái nào đó. Tất cả tà linh biển sâu lao về phía mẫu tổ. Vốn lơ lửng trong không khí, chúng biến thành từng mũi nhọn dài hàng chục mét, kéo theo những sợi ký sinh màu đen, tấn công mẫu tổ. Oanh! Oanh! Oanh! Tất cả pháo tháp tàn bạo khai hỏa, kéo theo đuôi lửa bắn ra những quả đạn sinh vật sống, tấn công từng con tà linh biển sâu đang lao tới. Phàm là tà linh biển sâu bị đạn sinh vật sống bắn trúng, không chết cũng trọng thương. Nhưng số lượng tà linh biển sâu quá nhiều, nhiều đến vô tận. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy một vùng tối đen. Đây không phải là mây đen, tất cả đều là tà linh biển sâu. Chúng đã nhiều đến mức che khuất bầu trời. Thủ lĩnh tà linh biển sâu thân dài ngàn mét di chuyển đến trên cùng. Rất nhiều tà linh biển sâu tinh anh dài trăm mét, trên người có đường vân màu vàng, canh giữ xung quanh nó. Dưới mệnh lệnh tinh thần của thủ lĩnh tà linh biển sâu, tất cả tà linh biển sâu lao xuống phía dưới, về phía mẫu sao trùng tộc. Không chỉ vậy, từng cây xương chù y siêu khổng lồ cùng với những sợi ký sinh dày đặc đến mức nối liền thành một mảng tối đen, tất cả đều trút xuống mặt đất. Phía trước mẫu sao, một con cự thú Titan đã tích tụ điện tương. Sau một tiếng nổ vang, xung kích do điện tương hóa thành đánh thẳng lên không trung, tạo thành lưới xung kích điện từ. Sau một tràng tiếng nổ giòn tan, mọi thứ phía trên tạm thời bị quét sạch. Rất nhiều tà linh biển sâu vỡ vụn rơi xuống, sau đó bị thảm vi khuẩn trên mặt đất hấp thu. Công kích ở mức độ như vậy bị phá giải, bầy tà linh biển sâu không lùi bước. Ngược lại, điều này càng chọc giận chúng. Nhìn thấy bầy tà linh biển sâu trên không giống như màn nước đổ xuống, hóa thành một dòng lũ dày mấy chục cây số, lao thẳng về phía mẫu tổ. Từng quả đạn sinh vật sống đón lấy trên không, nổ tung dày đặc không thể đếm hết. Từng quả đạn điện tương cũng bắn ra, làm trụ cột dòng lũ tà linh biển sâu sắp rơi xuống giảm tốc độ đáng kể. Đây không phải là chống đỡ trụ cột dòng lũ, mà là tốc độ tiêu diệt tà linh biển sâu rất nhanh, mới có thể liên tục cắt giảm lượng tà linh biển sâu trút xuống. Dù là như vậy, tà linh biển sâu cũng càng ngày càng gần mẫu sào, từ khoảng cách hơn vạn mét kéo gần đến vài ngàn mét. Một khi mẫu sào bị dòng lũ tà linh biển sâu này nhấn chìm, phe ta sẽ bại trận. Tình thế nguy hiểm đến cực điểm. Nhưng ngược lại, những mảnh vụn tà linh biển sâu bị đánh nát rơi xuống cũng nhiều đến mức không thể đếm hết. Thảm vi khuẩn hoạt động hết công suất. Năng lượng sinh vật dự trữ của mẫu sào phe ta bắt đầu tăng vọt. Tà linh biển sâu phía trên ngày càng tiếp cận mẫu sào. Còn tại đại bản doanh phe ta trên thảm vi khuẩn, từng tòa pháo tháp tàn bạo mọc lên đột ngột từ mặt đất. Dưới sự bảo vệ của bầy ác ma thú, bầy công hạt xây dựng pháo tháp tàn bạo với tốc độ cao nhất. Một tòa pháo tháp tàn bạo vừa được xây xong liền lập tức kết nối nguồn cung cấp năng lượng sinh vật. Từng quả đạn sinh vật sống được tạo ra, sau đó bắn ra. So sánh với cảnh tượng hùng vĩ của dòng lũ tà linh biển sâu trút xuống, từng tòa pháo tháp tàn bạo mọc lên đột ngột trong đại bản doanh phe ta cũng không kém bao nhiêu. Số lượng pháo tháp tàn bạo từ 1.350 tòa ban đầu liên tục tăng vọt. Đầu tiên đạt đến 2.000 tòa, sau đó là 2.500 tòa, cho đến cuối cùng gần như đạt đến 5.000 tòa. Bức tường thành sinh vật sống không thể chứa được nhiều pháo tháp tàn bạo như vậy, vậy thì xây trên những khu đất trống trong đại bản doanh, cho đến khi không còn khu vực nào có thể xây dựng pháo tháp tàn bạo nữa. So sánh với pháo tháp tàn bạo và cự thú Titan, biểu hiện của hỏa long ác ma quả thực vô cùng thê thảm. Không lâu sau khi khai chiến, chúng đã bị tà linh biển sâu tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng kỳ lạ là, hỏa long ác ma bị tà linh biển sâu hoàn toàn thôn phệ chỉ là số rất ít. Càng nhiều là bị gặm nhấm và xuyên thủng toàn thân đầy vết thương, nhưng cũng dùng long viêm xông ra vòng vây, cuối cùng rơi xuống thảm vi khuẩn của đại bản doanh, trọng thương mà chết. Đây đương nhiên là hỏa long ác ma đang che giấu thực lực. Nếu hơn vạn con hỏa long ác ma toàn lực chiến đấu, quy mô tà linh biển sâu hiện tại thật sự không nhất định có thể đột phá được biển lửa long viêm. Tổng cộng hơn 5.000 tòa pháo tháp tàn bạo, cộng thêm 90 con cự thú Titan đã chống đỡ được trụ cột dòng lũ tà linh biển sâu khổng lồ, đồng thời làm cho lượng tà linh biển sâu che khuất bầu trời trên không dần thưa thớt, cuối cùng đạt đến mức có thể nhìn thấy bầu trời giữa đám tà linh biển sâu. Chỉ mới bắt đầu một giờ, phe ta đã thu hoạch được hơn 400 vạn điểm năng lượng sinh vật. Trước đây, thông qua nữ hoàng bạc nhiều ngày như vậy, kỳ thật cũng chỉ khai thác được chưa đến vài trăm vạn điểm năng lượng sinh vật. Trùng tộc ác ma và bầy tà linh biển sâu giao chiến không ngừng nghỉ. Sức chiến đấu mà tà linh biển sâu thể hiện hiện tại đương nhiên không phải toàn bộ. Hơn nữa còn một điều, đó là hấp thu tàn phiến thi hài tà linh biển sâu không thể thu hoạch được chút năng lượng linh hồn nào, tức là không thể thông qua giết chết tà linh biển sâu để thu hoạch điểm tiến hóa. Đây không phải là tin tốt. So với cảnh tượng trùng tộc ác ma và bầy tà linh biển sâu giao chiến kịch liệt, giờ khắc này trong tổ trùng dưới lòng đất, nữ hoàng bạc đang thông qua trùng tộc dưới trướng mình để nhìn thấy cảnh tượng phía trên. Nhìn vẻ sửng sốt của nàng, trước đây chắc hẳn nàng chưa từng thấy loại trùng tộc có thủ đoạn như vậy. Không chỉ thế, cảnh tượng hiện tại còn khiến nữ hoàng bạc hơi nghi ngờ bản thân. Ví dụ như, ta thật sự là trùng tộc sao, và đây thật sự là trùng tộc sao? Trong mẫu sào phía trên, dù thân ở tẩm sào, Tô Hiểu vẫn nghe được tiếng nổ vang liên tục. Còn Spine, đang lơ lửng giữa không trung, từng sợi tơ tinh thần từ người nàng lan tỏa ra, truyền đạt các loại mệnh lệnh cho trùng tộc dưới trướng nàng. Ở nơi cách tổ trùng vài trăm mét phía trên, tiếng gào thét và tiếng nổ đáng sợ đang lan tràn. Bầy tà linh biển sâu ban đầu trút xuống, kéo dài đến gần tổ trùng, bị thế công mãnh liệt từ phía dưới áp chế. Từng con tà linh biển sâu chết đi, tốc độ bắt đầu nhanh hơn tốc độ tà linh biển sâu phía trên lao xuống. Điều này cũng dẫn đến, giống như một bàn tay khổng lồ cấu thành từ vụ nổ, kéo dài dòng lũ tà linh biển sâu đang trút xuống hướng lên phía trên. Dù nhìn thế nào, phe trùng tộc ác ma cũng dần có ưu thế. Nhưng vào lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Thủy triều tái nhợt từ chân trời lao tới. Nhìn kỹ, đây đâu phải sóng nước, mà là vô tận những con cua ký sinh lao tới. Cua ký sinh là kẻ thù lâu đời của phe diệt pháp. Khi biết trùng tộc ác ma là vật triệu hồi của diệt pháp giả, chúng quả quyết tấn công tới. Về việc cua ký sinh biết tin tức này như thế nào, không phải là thành viên điện vô quan, thì cũng là thành viên còn sót lại của phe huyết hồng. Thông thường, trong tình huống này, nghi ngờ lớn nhất là giáo sĩ. Nhưng lần này cần cùng nhau đối phó huyết hồng quân chủ, do đó giáo sĩ không có động cơ làm như vậy. Thủy triều cua ký sinh từ chân trời lao tới, mười mấy giây đã vọt tới phía trước tường thành đại bản doanh. Từng quả đạn sinh vật sống bắn tới, nhưng vụ nổ của đạn sinh vật sống giống như trâu đất xuống biển, năng lượng vụ nổ bị lớp vỏ ngoài của từng con cua ký sinh hấp thu. Không chỉ vậy, thủy triều cua ký sinh còn lợi dụng năng lượng hấp thu được biến thành lực xung kích về phía trước, ầm vang xuyên phá tường thành, tràn vào phạm vi đại bản doanh. Bác Ba Tô hạ xuống, phun ngọn lửa bạch kim vào một cuồng mậu tộc cao ngàn mét. Chỉ đến khi tên cuồng mậu tộc này cháy thành than, nó mới dùng móng rồng dẫm lên khối than khổng lồ, ngẩng đầu rống vang. Rống. Theo tiếng rống của bác Ba Tô, từng con ác ma diễm long bay lượn trên không, liên tục phun long diễm và phóng hỏa tiễn điện tương. Thỉnh thoảng, một phát pháo điện tương tạo thành cột sáng xuyên thẳng lên trời. Vô số sinh vật đạn bay theo chế độ truy lùng, tấn công đủ loại kẻ địch. Lúc này, các khu vực giao chiến mười mấy cây số, lôi pháp thần ở Iger, nữ vua Lilia, ác mộng quỷ ở Khải Nhân đang chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này. Ban đầu, cả ba định mạo hiểm đến cuồng mầu chi địa để vớt vát lợi ích cuối cùng. Nhìn ác ma trùng tộc hỗn chiến với ba tộc quần cấp diệt thế, Iger, Lilia, Khải Nhân nhìn nhau, tuy không nói gì nhưng lại ăn ý quay lưng bỏ đi. Nguyên nhân là, với tư cách là lực lượng đỉnh phong cửu giai, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, cả ba đều cảm thấy lạc lõng. Đúng lúc này, một thông báo đồng thời đến với cả ba. Thông báo, hư không chi thụ thế giới sao chép đa chiến tuyến giao chiến, tất cả khế ước giả xin đừng tiến vào khu vực cuồng mậu chi địa. Trong mẫu sao, Tô Hiểu không để ý đến thông báo này. Sau khi đóng lại, hắn bắt đầu suy tính đối sách tiếp theo. Khác với dự đoán, nhờ Span tích lũy nội tình phong phú tại Phong Hải Đại Lục, trận giao phong một đối ba hiện tại, phe trùng tộc của hắn vẫn trụ được. Mặc dù không trụ được quá lâu, lượng máu mẫu sao chỉ còn hơn 5 triệu, dự kiến vài giờ nữa sẽ bị oanh nổ. Tô Hiểu kiểm tra số lượng ác ma diễm long hiện có, đã là 15.800 con. Lượng ác ma diễm long này, phối hợp với 150 con titan cự thú, cùng hơn 6.000 tòa pháo đài tàn bạo, mặc dù có thể chống lại địch nhân từ bốn phương tám hướng, nhưng không thể đảm bảo mẫu sào không bị tấn công. Tốc độ hồi phục máu mẫu sào và tốc độ hồi phục công kích, không đủ bù đắp tổn thất. Cứ thế này, mẫu sào bị oanh nổ là điều tất yếu. Một khi mẫu sào bị oanh nổ, việc bồi dưỡng ác ma diễm long và các đơn vị trùng tộc khác sẽ lập tức dừng lại, khi đó phe mình chỉ có một kết cục là thất bại. Nhưng giá trị sinh mệnh mẫu sào dần trượt xuống, Tô Hiểu quyết định trụ thêm một lúc. Chỉ cần một giờ nữa, khi số lượng ác ma diễm long đạt đến 23.000 con trở lên, tình hình sẽ có chút chuyển biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi 60 phút trôi qua, Tô Hiểu khép chiếc đồng hồ quả quyết trong tay, đưa cho A Mổ. Sau khi bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha bảo vệ tốt Spine, hắn tự mình đi ra ngoài trùng tổ. Ra khỏi trùng tổ, Tô Hiểu đi lên đỉnh trùng tổ theo bậc thang do ác ma thú tạo thành. Sau khi nhảy lên, ác ma diễm long ở Bác Ba Tô bay lượn qua, vừa vặn chở hắn lên lưng. Khi cưỡi Bác Ba Tô, Tô Hiểu phát hiện, hắn có thể thông qua Bác Ba Tô làm môi giới, trực tiếp hạ đặt mệnh lệnh tinh thần cho tất cả ác ma diễm long. Đây chính là lợi thế của đơn vị cấp thủ lĩnh. Hắn điều khiển Bác Ba Tô bay thẳng lên, đồng thời còn để lại hơn 3.000 con ác ma diễm long trong nhà cùng với 2 vạn con ác ma diễm long khác. Một lỗ sâu hư không khổng lồ xuất hiện, Bác Ba Tô và rất nhiều ác ma diễm long xông vào đó. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu thay đổi trong nháy mắt, cùng với đó là cảm giác phương hướng. Bác Ba Tô ban đầu bay lên trên, đổi thành lao xuống phía dưới. Đây là năng lực hư không chi môn của Spine. Hôm qua dùng một lần, hôm nay lại có thể sử dụng. Lần này hư không chi môn mở ra ở vị trí biển cát. Sau khi Tô Hiểu chỉ định một vị trí, Bác Ba Tô dẫn dắt tất cả ác ma diễm long, toàn bộ lao về phía đó. Đây là vị trí mà táo bạo tiểu tinh linh ở Diago đã trinh sát kỹ, hang ổ của tà linh biển sâu. Muốn đối phó tà linh biển sâu trước tiên, tự nhiên phải có sự chuẩn bị. Bao gồm cả Bác Ba Tô, 2 vạn con ác ma diễm long đồng thời phun long diễm xuống biển cát phía dưới. Long diễm tụ lại thành màu bạch kim, xé rách một tiếng, lập tức bốc hơi khi tiếp xúc với nước biển. Cột lửa long diễm dày mấy cây số xé toạc nước biển, thiêu đốt đáy biển phía dưới. Những tà linh biển sâu xông ra từ hang lớn dưới đáy biển, thoáng chốc bị bốc hơi. Cuối cùng, dưới sự thiêu đốt của long diễm, một vật hình trụ dị dạng ở tận cùng dưới đáy biển cát hiện ra. Vật này giống như có từng viên trứng lớn kinh tởm, đang phát ra chấn động khiến lòng người đau đớn. Tuy nhiên, dưới sự lan tràn của long diễm, hình trụ kinh tởm này bị thiêu đốt đến phát ra tiếng lách tách. Gần như đồng thời, thủ lĩnh tà linh biển sâu cũng xông ra từ hư không chi môn, gần như điên cuồng lao về phía đàn ác ma diễm long. 3. Hình trụ kinh tẩm vỡ vụn. Đây là thứ quan trọng nhất của tất cả tà linh biển sâu. Ban đầu, vật này có thể liên tục tái sinh, chỉ cần bên trong còn có năng lượng bản nguyên. Nhưng hiện tại, bị giam cầm tại thế giới vĩnh quang lâu như vậy, năng lượng bản nguyên bên trong đã sớm khô héo. Thủ lĩnh tà linh biển sâu đang lao tới chợt dừng lại. Tất cả tà linh biển sâu phía sau nó bắt đầu hóa thành thịt nát rơi xuống. Đôi mắt của thủ lĩnh tà linh biển sâu trợn trừng, ngoài sự hung tàn và không cam lòng, không có cảm xúc nào khác. Cuối cùng, thủ lĩnh tà linh biển sâu cũng hóa thành thịt nát tan rã. Giữa lúc hình trụ kinh tẩm vỡ vụn, Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, nhìn thấy một viên kết tinh hình tròn to bằng cái thớt rơi xuống. Hắn hạ đặt mệnh lệnh tinh thần, làm cho tất cả ác ma diễm long đều dừng phun long diễm. Sau đó, hắn thả ra rim. Cù tiên thét kéo một cái, kéo viên kết tinh hình tròn trở về, một tay giữ chặt. vật này ẩn chứa lượng lớn năng lượng sinh mệnh và năng lượng linh hồn. Hắn trước đây còn nghi hoặc, tại sao vi khuẩn thảm hấp thu tà linh biển sâu, không thể thu được điểm tiến hóa. Thì ra năng lượng linh hồn của tà linh biển sâu đều tập trung ở đây. Tất cả ác ma Diễm Long đều trở về hư không chi môn, thông qua hư không chi môn về lại đại bản doanh, và đóng lại. Lúc này đại bản doanh của phe mình, mặc dù khắp nơi hoang tàn, nhưng ký tinh cua và cuồng mậu tộc đã rút lui. Nguyên nhân là sau khi tà linh biển sâu bị diệt, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh của mẫu sao trùng tộc đã hơi nhanh hơn tốc độ trượt xuống. Trong thời gian ngắn không thể hạ gục mẫu sao trùng tộc, phương pháp tốt nhất là rút lui, nếu không chỉ làm trùng tộc càng mạnh. Tô Hiểu không lập tức truy kích. Sau khi ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô hạ cánh, hắn ngồi khoanh chân trên lưng rồng nhập định. Mẫu sao của phe mình bắt đầu toàn lực bồi dưỡng ác ma Diễm Long. Mẫu sao hấp thu hết viên kết tinh khổng lồ do tộc quần tà linh biển sâu để lại, thu hoạch năng lượng sinh vật không tính nhiều, nhưng điểm tiến hóa hiện có nhanh chóng tăng vọt. Nhìn tiến độ này, ít nhất tăng lên mấy trăm điểm. 3 giờ sau, khi năng lượng sinh vật của mẫu sao chỉ còn 50 vạn điểm, số lượng ác ma Diễm Long của phe mình đạt đến con số đáng kinh ngạc 53.680 con. Đây là lợi thế của việc mở chế độ trong nhà, chỉ cần không bị tiêu diệt, liền có thể cuộc khởi với tốc độ nhanh nhất. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu, bố bố Ung cũng nhảy lên lưng rồng. Ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô bay lên. Tô Hiểu mang theo 5 vạn con ác ma Diễm Long, cũng xác định số lượng ác ma thú của phe mình đủ, có thể phát động toàn bộ hiệu quả danh hiệu chiến tranh lãnh chủ. Sau đó, hắn hạ đặt mệnh lệnh tinh thần, 5 vạn con ác ma Diễm Long bay về hướng nơi cuồng mậu tộc trú ngụ. Nửa giờ sau, hang ổ của cuồng mậu tộc hiện vào tầm mắt Tô Hiểu. Đây là một cây đại thụ cao mấy vạn mét. Phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo, tất cả ác ma Diễm Long phun long diễm vào hang ổ của cuồng mậu tộc. Hô! Diễm Long màu bạch kim trút xuống, nhiệt độ cao đáng sợ, khiến bầu trời cũng bị nhuộm thành màu đỏ rực. Cảm giác này giống như cả một mảng trời đang bốc cháy vậy. Cuồng mậu tộc đích xác rất mạnh, nhưng long diễm của ác ma Diễm Long lại là thủ đoạn cuối cùng mà Tô Hiểu muốn đối phó mốt. Do đó, sau khi mấy chục vạn tên cuồng mậu tộc cao ngàn mét đều bị đốt thành tro tàn, long diễm phun vào đại thụ xanh biếc. Cây đại thụ cao mấy vạn mét này cuối cùng bị đốt cháy đến ầm ầm đổ xuống. Ung. Bố bố Ung trên lưng rồng kêu một tiếng, ý tứ là nó thấy cây đại thụ kia có hạch tâm. Tô Hiểu giữ lại hơn 100 con ác ma Diễm Long để bố bố Ung và Ba Ha xử lý chỗ này. Sau đó, hắn điều khiển Bác Ba Tô lên đường về hướng hang ổ của ký tinh cua. Việc cần làm tiếp theo rất đơn giản, trừ tạm thời không để ý đến mốt, là quét sạch toàn bộ cuồng mậu chi địa. Lão tổ tộc cuồng mậu đổ xuống như một đại thụ mục nát, ngọn lửa rồng cháy rực bốc hơi toàn bộ năng lượng vẫn đục tỏa ra từ đại thụ. Liên tiếp diệt trừ tà linh biển sâu và tộc cuồng mậu, Tô Hiểu không ngừng lại. Độ hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết hiện tại vẫn chưa tới 50%. Hắn nhất định phải tiêu diệt cua ký sinh. Số tộc quần diệt thế cấp khác tại đây. Tuy nhiên, phải nói lại rằng, những tộc quần diệt thế cấp này ban đầu chắc chắn mạnh hơn nhiều, bởi vì chúng đã bị giam cầm trong thế giới vĩnh quang nhiều năm. Nếu nói tứ cự đầu của Vô Quang Thần Điện bị giam cầm tại đây chỉ dần mất đi bản nguyên bất tử bất diệt, thì những tộc quần diệt thế cấp này đã mất đi đặc tính bất tử bất diệt, và sức chiến đấu tổng thể của tộc quần cũng giảm đi đáng kể. Sở dĩ Tô Hiểu cảm thấy đại bản doanh phe mình không chịu được đòn tấn công đồng thời của cua ký sinh, tộc cuồng mậu và tà linh biển sâu là vì những tộc quần diệt thế cấp này ban đầu rất có thực lực. Điều này Tô Hiểu đã nhiều lần hiểu qua các ghi chép trong Thư viện Linh Hồn. Sau khi thực sự giao chiến, một chọi ba cố nhiên hiểm cảnh trùng trùng, nhưng vẫn có thể trụ vững, đồng thời hiện tại hắn thở ra hơi, trở tay liền đánh chết hai cái. Xác định nơi này không có vấn đề, Tô Hiểu điều khiển ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô bay lên, mang theo hơn 17.000 con ác ma Diễm Long còn lại, bay về phía hang ổ của cua ký sinh. Giao tranh với tộc cuồng mậu đã tổn thất hơn 3.000 con ác ma Diễm Long. Mức độ tổn thất này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Tiếng gió rít bên tai, Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, nhìn ra xa. Còn vì sao không ngồi ở trên mặt, đây là ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô, không phải phong bạo Long ở Đích. Lưng của phong bạo Long ở Đích có lớp lông vũ màu xanh đen dài, còn lưng của Bác Ba Tô toàn bộ là những khối nhô lên bằng chi tinh, như lớp giáp, càng về phía sau càng nhiều gai xương. Cũng bởi vậy, khi Tô Hiểu định ra khế ước Long Kỵ, là cùng phong bạo Long ở Đích định ra. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tốc độ và khả năng kháng lôi của Đích. Tốc độ bay của phong bạo Long ở Đích gấp nhiều lần Bác Ba Tô, khi bộc phát tốc độ tối đa thì chênh lệch càng lớn. Khả năng kháng lôi của phong bạo Long ở Đích là hơn 400 điểm, Bác Ba Tô chỉ có hơn 150 điểm. Chế độ Long Kỵ của Tô Hiểu chủ yếu là khả năng giới lôi. Nếu lấy ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô làm tọa kỵ để tiến vào chế độ Long Kỵ, thì người chết trước vì giới lôi có lẽ không phải là kẻ địch, mà là Bác Ba Tô. Cảnh tượng phía dưới lướt đi rất nhanh. Vì cua ký sinh không cách xa hang ổ của tộc cuồng mậu, không lâu sau, Tô Hiểu liền thấy hang ổ khổng lồ phía dưới. Hang ổ của cua ký sinh hơi giống hang mối, được đắp bằng một loại vật chất tái nhợt, trông thô sơ nhưng lại cực kỳ kiên cố. Giờ phút này, tất cả cua ký sinh đều phân bố bên ngoài hang ổ, thoạt nhìn, chúng như rất nhiều dãy núi tái nhợt bao quanh hang ổ này. Những con ác ma diễm long gầm gừ bay lượn trên không. Một con trong số đó hạ xuống. Khi còn cách mặt đất vài trăm mét, lửa rồng phun ra. Đối mặt với lửa rồng cực nóng, những con cua ký sinh trên mặt đất không lùi mà tiến tới. Từng con cua ký sinh tập hợp lại với nhau, chúng lại cấu thành hình dạng ác ma diễm long. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn, con ác ma diễm long màu xám trắng này lại giang cánh bay lên. Điều làm người ta mở rộng tầm mắt nhất là ác ma diễm long được tạo thành từ cua ký sinh này lại phun ra lửa rồng tái nhợt, bắt đầu đối phun với con ác ma diễm long thật trên không. Năng lực của những con ác ma diễm long được tạo thành từ cua ký sinh này dường như chỉ trong nháy mắt đã đồng bộ với tất cả cua ký sinh. Vô số cua ký sinh trên mặt đất, thế mà trong một thời gian ngắn, đã cấu thành hàng vạn con diễm long tái nhợt, bay lượn trên không, đánh nhau không phân thắng bại với ác ma diễm long phe mình. Trong chốc lát, một lượng lớn diễm long tái nhợt lại áp chế ác ma diễm long phe mình. Rất nhiều con ác ma diễm long bị bỏng đến long khu tàn tạ, rơi vào bầy cua ký sinh phía dưới. Tuy nhiên, cục diện này chỉ kéo dài hơn nửa giờ. Từng con ác ma diễm long từ đằng xa bay tới, là nhóm ác ma diễm long mới được nuôi dưỡng từ ổ mẹ phe mình. Điều này khiến số lượng ác ma diễm long phe mình ngày càng nhiều, từ hơn 1 vạn con, dần đạt đến 2 vạn con. Khi đêm đến, quy mô ác ma diễm long phe mình đã đạt đến hơn 4 vạn con. Lửa rồng che khuất bầu trời. Vô số diễm long tái nhợt phía dưới cuối cùng bắt đầu không chịu nổi. Khi tất cả lửa rồng tập trung lại một chỗ, lần thứ hai ngưng tụ thành lửa rồng màu bạch kim. Một tiếng nổ vang, mấy con diễm long tái nhợt cuối cùng bị đốt cháy. Điều này khiến tất cả cua ký sinh còn lại toàn bộ bò lên đến bên ngoài hang ổ hô. Lửa rồng từ trên rơi xuống, khiến lớp ngoài của hang ổ khổng lồ của cua ký sinh bong tróc từng lớp, cho đến khi lộ ra bên trong hang ổ này đầu tiên bị đốt cháy đỏ bừng, đạt đến điểm tới hạn sau, ầm vang nổ tung. Một tinh hạch to bằng nắm tay, lơ lửng giữa không trung. Tô Hiểu hạ lệnh tinh thần, lửa rồng lập tức dừng lại. Còn Bát Ba Tô chở hắn bay lên phía trước. Hắn một tay nắm lấy hạt nhân tỏa ra ánh sáng trắng nhạt này. Giống như tất cả tộc quần diệt thế cấp đội hình thứ hai đều có loại hạt nhân này. Hạt nhân bất diệt, những tộc quần diệt thế cấp này có thể sinh sôi vô hạn. Khó giải quyết hơn là, trong tình huống bình thường, hạt nhân này cũng có đặc tính bất tử bất diệt. Nói cách khác, sau khi tộc quần diệt thế cấp xâm nhập một thế giới, cho dù người chống cự dốc hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng đánh lui được tộc quần diệt thế cấp này và thành công phản công vào hang ổ, lấy được hạt nhân này, nhưng chỉ một lần tấn công cũng không thể phá hủy vật này. Ví dụ như hạt nhân của tà linh biển sâu, một khi hạt nhân này bộc lộ ra, sẽ lập tức thiết lập lại thời gian của thế giới sở tại. Đối với tộc quần diệt thế cấp đội hình thứ hai ở trạng thái đỉnh phong mà nói, làm cho thời gian của một thế giới quay trở lại là hoàn toàn có thể làm được. Đặc biệt là, chỉ quay trở lại tộc quần của chính mình, chứ không phải quay trở lại tất cả. Dốc hết thiên tân vạn khổ, đánh tan quân đoàn tà linh biển sâu, và đánh vào hang ổ này. Điều này chỉ có thể tấn công vào hạt nhân này 1-2 lần, sau đó tộc quần tà linh biển sâu, do thời gian quay trở lại, sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đáng sợ là, lần quay trở lại này cũng sẽ không bao hàm những người chống cự ở trong đó. Điều này có nghĩa là, những người chống cự phải tiếp tục đánh bại tộc quần tà linh biển sâu một lần nữa, mới có thể tiếp tục tấn công vào hạt nhân tà linh thêm vài lần. Sau đó lại là một lần thời gian quay trở lại. Tuyệt vọng thực sự là, hạt nhân tà linh này có đặc tính bất tử bất diệt, có thể chịu đựng ít nhất vài vạn lần tấn công, sức mạnh bản nguyên bất tử bất diệt này mới có thể cạn kiệt. Với cường độ của tà linh biển sâu, một thế giới cao cấp hậu kỳ lớn, dốc hết tất cả, quả thực có xác suất đánh bại lần thứ nhất. Nhưng khi cho rằng chiến thắng sắp đến, đó mới là lúc phải cảm nhận được, thế giới sở tại bị tộc quần diệt thế cấp xâm nhập, là tai họa tuyệt vọng đến mức nào. Thế giới bị cổ thần hút lấy, ít nhất còn có thể kéo dài hơi tàn rất nhiều năm. Còn bị tộc quần diệt thế cấp xâm nhập, thì không cần quá lâu, sẽ cảm nhận được tuyệt vọng khi mọi thứ sắp kết thúc. Tộc quần diệt thế cấp cũng không thể bỗng dưng trở nên mạnh mẽ như vậy, mà là thôn phệ không biết bao nhiêu thế giới mới có được sức mạnh này. Ban đầu trong thế giới Vĩnh Quang, những tồn tại diệt thế cấp như tộc cuồng mậu, tà linh biển sâu này tổng cộng bị giam cầm 10 cái, lần lượt đại diện cho thời gian, tham lam, vẫn đục, nhiễu sóng, hắc ám. Sau khi những tồn tại đáng sợ này giao tranh lẫn nhau, cuối cùng còn lại 3 cái biết đánh nhau nhất, đó chính là cua ký sinh, tộc cuồng mậu, tà linh biển sâu. Do tiếp tục bị giam cầm quá nhiều vạn năm, đặc tính bất tử bất diệt ngày xưa đều đã cạn kiệt. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn khó đối phó như vậy. Và những tồn tại diệt thế cấp đội hình thứ 3 bị nhốt vào sau này, đây đều là những người ngẫu nhiên nắm giữ bí pháp Nguyệt Lan trong vạn giới, dùng cách này để trục xuất những tồn tại diệt thế cấp đội hình thứ ba này đến thế giới vĩnh quang. Ngay cả con chó săn cuồng huyết mạnh nhất trong số đó, so với cua ký sinh, tộc cuồng mậu, tà linh biển sâu bị nhốt rất nhiều vạn năm, cũng đều là hạng bét. Điều này có thể thấy từ tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ truyền thuyết, lĩnh chủ vĩnh quang chỉ có một vòng. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ là 100%. 100% này lần lượt tương ứng với một tồn tại diệt thế cấp đội hình thứ nhất, ba tồn tại diệt thế cấp đội hình thứ hai và hơn 10 tồn tại diệt thế cấp đội hình thứ ba. Mốt chiếm 50% tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tại đây. Cua ký sinh, tộc cuồng mậu, tà linh biển sâu đều chiếm 9%, 12%. Còn lại những tồn tại diệt thế cấp đội hình thứ ba thì lần lượt chiếm khoảng 1%, 1%, 2%. Trước đó, Spine đã tiêu diệt tộc Xà Nguyệt, Trùng Hủ, tộc Khát Máu, bộ lạc bị nguyền rủa, tộc Hải Yêu, Dị Ma, 6 tộc quần diệt thế cấp đội hình thứ 3. Nhiệm vụ truyền thuyết tổng cộng tăng 6.7% tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Hiểu nhìn hạt nhân cua ký sinh trong tay. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy hạt nhân này khác với hạt nhân tà linh vừa thu được. Hạt nhân kia mặc dù hiện suy yếu, nhưng vẫn còn một chút dao động hệ thời gian. Chỉ là do năng lượng bản nguyên tương ứng cạn kiệt, cộng thêm nơi này là thế giới vĩnh quang, muốn đạt được việc quay ngược thời gian độ khó tăng lên thẳng tắp. Đây không phải là suy đoán của Tô Hiểu, mà là lời do Guiac, người thuộc hệ thời gian, đích thân nói ra. Dùng lời của Guiac thì là, sử dụng năng lực hệ thời gian tại đây sẽ có cảm giác bị cản trở rõ ràng. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh những con cua ký sinh đã mất đi khí tức. Sau đó hạ lệnh tinh thần, tất cả ác ma diễm long tiếp tục phun lửa rồng vào vị trí hang ổ của cua ký sinh. Lửa rồng màu bạch kim trào xuống. Không lâu sau, đáy hang ổ của cua ký sinh bị đốt thủng. Một cái hố sâu không đáy rộng hơn 100 mét xuất hiện. Một con ác ma diễm long bay lượn vào đó. Một lát sau, xác định con ác ma diễm long đó không chết, Tô Hiểu cho hơn 100 con ác ma diễm long khác cũng bay vào. Loại cẩn thận này vẫn là cần thiết, dù sao cũng là đối phó tộc quần cấp diệt thế. Tô Hiểu một lần nữa xem xét độ hoàn thành nhiệm vụ, phát hiện vẫn như cũ là 38.5%, sau đó hắn nhảy vào hố sâu. Cảm giác hạ xuống mang theo luồng khí. Cái địa động này thẳng đứng xuống dưới, ước chừng rơi mấy ngàn mét, Tô Hiểu cảm thấy không khí trở nên ẩm ướt, có chút mát mẻ nhưng không âm lãnh. Khi luồng khí bắt đầu biến đổi, tốc độ hạ xuống của hắn đột nhiên giảm, sau đó với tốc độ không quá nhanh, hắn tiếp đất. Sở dĩ Tô Hiểu làm được điều này là nhờ sự lý giải về năng lực hệ không gian. Tuy nhiên, hắn không phải người tu luyện chính hệ không gian, lý giải đến mức độ này đã đủ. Dành nhiều thời gian hơn vào việc này không bằng chuyên tâm vào đao thuật tông sư. Đảo mắt nhìn xung quanh, Tô Hiểu phát hiện đây là một không gian dưới lòng đất. Mặt đất có một lớp chất lỏng màu trắng sữa, đỉnh vòm cao mười mấy mét, phủ đầy những dây leo phát sáng. Từng cây thạch nhũ màu xanh lam rủ xuống, dưới ánh sáng mờ ảo của dây leo, nơi đây hiện lên vẻ đẹp huyền ảo. Đi dọc theo dòng nước, xuyên qua một khe hở đá chỉ rộng nửa mét, một khu vực trải đầy những sợi tơ phát sáng mờ ảo hiện ra trước mắt. Ở trung tâm của những sợi sáng này là một viên tinh thạch màu trắng nhợt, hình dạng như nhím biển. Viên tinh thạch tái nhợt này dường như có sinh mệnh lực, thỉnh thoảng lại co bóp, nhìn thấy vật này, lập tức có thể liên tưởng đến một trái tim đang đập. Khi Tô Hiểu tiến lại gần, những sợi tơ phát sáng mờ ảo ven đường đều bị kiếm quang chém đứt. Trên viên tinh thạch tái nhợt cũng xuất hiện vết nứt, cuối cùng vỡ vụn, để lộ một khối huyết nhục đang co bóp bên trong. Tách tách tách. Tô Hiểu một tay bám vào lớp tinh thể, tóm lấy khối huyết nhục tái nhợt đang lơ lửng giữa không trung. Người đang tiếp xúc với lĩnh chủ tái nhợt. Cảnh cáo, người đang chịu sự ăn mòn của tinh thần lực. Ngay cả khi Tô Hiểu là đao thuật tông sư, hắn cũng cảm thấy mi tâm đau nhói từng cơn. Trong khoảnh khắc chạm vào vật này, hắn xác định một điều, thứ mà những người diệt pháp đời trước thực sự muốn phong ấn không phải là cua ký sinh, mà là lĩnh chủ tái nhợt này. Nói chính xác hơn, cua ký sinh là một tộc quần rất mạnh, nhưng tộc quần này không có ý thức tộc quần như trùng tộc, mà thiên về bản năng sinh tồn và sinh sản của sinh vật bình thường. Cua ký sinh là như vậy, tụ lại là tai họa diệt thế, phân tán ra là món ngon trên bàn ăn. Nếu không có lĩnh chủ tái nhợt sử dụng, cua ký sinh hoàn toàn không có hứng thú với thế giới bình thường. Đây là loài cua cao cấp có đặc tính siêu phàm, nhưng chúng chỉ quan tâm đến những thế giới đã suy tàn, mục nát. Chúng thích ký sinh trong loại thế giới này, sau đó từ từ xâm chiếm thế giới suy tàn đã hoàn toàn mục nát, không có bất kỳ sinh linh nào. Cho đến khi ăn sạch, bầy cua ký sinh mới tập hợp lại phiêu dạt trong hỗn độn, tiếp tục tìm kiếm thế giới đã suy tàn. Đó là cách sinh tồn của chúng. Trong điều kiện bình thường, cua ký sinh hoàn toàn không có ý thức tộc quần. Cua đực còn sẽ đánh nhau vì tranh giành bạn tình, dùng càng cua nâng nhau lên đánh một trận. Đánh nhau vì tranh giành thức ăn càng là chuyện thường xuyên. Nói một cách đơn giản, chỉ cần số lượng của ký sinh không vượt quá phạm vi nguy hiểm, thứ này là vô hại. Thậm chí, từ rất lâu trước đây, trong một số thế giới cao cấp, còn có những người chuyên săn bắt cua ký sinh để kiếm sống, gọi là thợ săn cua phát tài. Hệ tiêu hóa đặc biệt của cua ký sinh khiến thịt cua trở nên ngon lạ thường sau khi chúng xâm chiếm thế giới suy tàn. Ngược lại, nếu chúng xâm chiếm thế giới bình thường, huyết nhục của chúng sẽ tanh hôi khó ngửi, gây buồn nôn, đồng thời còn có lực ăn mòn do không tiêu hóa sạch lực lượng thế giới. Có lĩnh chủ tái nhợt làm ý thức hạt nhân, cua ký sinh hóa thành tai họa diệt thế. Giữa hai bên, một bên sở hữu tinh thần lực khống chế mạnh mẽ, quỷ bất tử bất diệt, thủ đoạn phân liệt sinh sôi vô hạn, một bên có khả năng gặm nhấm thế giới. Lĩnh chủ tái nhợt khiến cua ký sinh có thể nhanh chóng phân liệt sinh sôi, vì cua ký sinh có thể gặm nhấm thế giới, tốc độ sinh sôi càng kinh khủng hơn. Nhắc mới nhớ, tôi hiểu trước đây ở lâu đài ác ma, Hắc Uyên và các khu vực khác đều gặp cua ký sinh. Lúc đó hắn còn nghi hoặc tại sao thứ này lúc mạnh lúc yếu. Bây giờ xem ra, lĩnh chủ tái nhợt ủi cua ký sinh mới là tai họa diệt thế, và kẻ thù thực sự của trận doanh diệt pháp là lĩnh chủ tái nhợt, chứ không phải cua ký sinh. Từ trước đến nay, đều là lĩnh chủ tái nhợt ảnh hưởng đến phán đoán của tất cả cua ký sinh, khiến tất cả cua ký sinh đều có cảm giác diệt pháp giả là kẻ thù đe dọa sự sinh tồn của chúng, nhất định phải tiêu diệt. Và cua ký sinh bên ngoài thế giới này cũng sẽ ở một mức độ nào đó chịu ảnh hưởng từ lĩnh chủ tái nhợt này. Đây mới là điểm đáng sợ trong năng lực của lĩnh chủ tái nhợt. Chỉ cần tiêu diệt lĩnh chủ tái nhợt, cua ký sinh sẽ là một loại sinh vật cấp rất cao. Ngay cả khi chúng đi đến thế giới bình thường, chúng cũng sẽ không đi, mà sẽ đi tìm những thế giới suy tàn, mục nát. Nơi đó mới là nơi làm tổ của chúng. Về phần đối địch với diệt pháp giả, sau này khi gặp người mạnh mẽ, bầy cua ký sinh sẽ chỉ giống như sinh vật bình thường lập tức bỏ chạy, để tránh bị bắt. Vị giác đang dần dần tăng lên như vậy. Nếu sau này gặp cua ký sinh trong thế giới hoang vu, phản ứng đầu tiên chắc chắn không phải là chạy, mà là nhanh chóng truy đuổi. Thứ này mang về cho hạ hỗ trợ hấp thu, nói không chừng sẽ rất thơm. Hiện tại không phải lúc cân nhắc cua ký sinh bình thường có thơm hay không. Tô Hiểu nhìn lĩnh chủ tái nhợt đang lơ lửng phía trước. Những người diệt pháp đời trước phong ấn thứ này ở đây chính là vì không thể tiêu diệt nó. Qua nhiều năm như vậy, những tộc quần cấp diệt thế khác bất tử bất diệt đều chịu ảnh hưởng, chỉ riêng lĩnh chủ tái nhợt chịu ảnh hưởng không lớn. Phong ấn thứ này cũng không khả thi. Năng lực phong ấn của những người diệt pháp đời trước có mạnh hay không, Tô Hiểu không biết. Nhưng trình độ phong ấn học của người lùn Xi Linh là không thể nghi ngờ. Điểm này có thể chứng thực qua tinh hồng quân chủ vẫn còn bị vây trong phong ấn ác mộng. Phong ấn không được, tiêu diệt cũng không có phương pháp rõ ràng. Nghĩ cách thôn phệ thứ này là lựa chọn chắc chắn nhất. Nhưng vấn đề là, nếu thử dùng trùng tổ phê mình thôn phệ hết lĩnh chủ tái nhợt, tinh thần lực khống chế của thứ này liệu có ảnh hưởng đến trùng tộc ác ma không? Nếu thật sự xảy ra cục diện này, thì sẽ rất tệ. Tuy nhiên rất nhanh, Tô Hiểu nghĩ ra đối sách. Hắn lấy ra nguyên tội chi thư, lấy ra tử linh chi thư được phong ấn ở trang thứ hai. Tử linh chi thư vừa xuất hiện, đối diện lĩnh chủ tái nhợt lập tức tràn ra sự bạo ngược, chính là tinh thần lực cuồng bạo. Ông! Tinh thần lực tràn ra khiến tai Tô Hiểu ù đi, đại não như bị từng cây kim nhọn tinh thần lực đâm vào. May mà cảm giác này thoáng qua liền mất. Những xúc tu mờ ảo tràn ra từ tử linh chi thư cuốn lấy lĩnh chủ tái nhợt, kéo vào bên trong. Một lát sau, tử linh chi thư phản hồi lại một chút hài lòng, đồng thời một xúc tu mờ ảo tan biến, tạo thành chữ số hư không một. Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Xác suất thành công của kế hoạch tiếp theo, ít nhất đã tăng lên 3 phần. Lúc này kiểm tra độ hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, đã đạt đến 46.9%, có nghĩa là chỉ cần tiêu diệt lĩnh chủ tái nhợt, coi như đã triệt để tiêu diệt tộc quần cấp diệt thế này. Về phần cua ký sinh, không cần phải tiêu diệt hết. Từ giờ trở đi, đây là loại sinh vật cấp rất cao. Mặc dù đã vô hại, nhưng cũng đừng tùy tiện chọc giận chúng. Cua ký sinh vẫn rất có chiến lực. Tô Hiểu quay trở lại cửa ra phía dưới, nhảy lên lưng rồng ác ma diễm long ở Bác Ba Tô, gọi một tiếng, Bác Ba Tô bay lên, bay ra khỏi động sâu. Nửa giờ sau, phía trên đại bản doanh phe mình, ác ma diễm long ở Bác Ba Tô bay lượn phía trên. Lúc này đại bản doanh phe mình đã khôi phục hình dạng trước đó, chỉ là xung quanh không có tường cao sinh vật cao 100 mét. Kiểm tra năng lượng sinh vật còn lại, Tô Hiểu hạ lệnh cho Spine, làm cho tốc độ tối đa bồi dưỡng ác ma thú, sau đó làm cho ác ma thú quét sạch trừ mốt ra, tất cả tộc quần cấp diệt thế trên vùng đất hoang vu. Vài phút sau, một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ xuất hiện. Ác ma thú phe mình hóa thành dòng trùng đen, dũng mãnh lao về bốn phương tám hướng. Quan sát từ trên không sẽ thấy, vùng đất hoang vu rộng lớn đang dần dần bị dòng trùng bao phủ. Vài vạn con ác ma diễm long bay lượn trên không. Nửa giờ sau, danh vọng thế giới hiện tại của Tô Hiểu tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, tốc độ tăng không quá khoa trương. Cuối cùng, danh vọng trị của hắn đạt đến 489.500 điểm. Nói đến, đánh chết tộc quần cấp diệt thế cấp danh vọng trị không tính nhiều. Trước đó giết chết vô quan thần điện ở tứ cự đầu, mỗi khi giết một người, đều có hơn 50 vạn danh vọng trị. Tô Hiểu đi vào tẩm thất, phát hiện Spine đang ăn đồ ăn ngọt. Bề ngoài của món ăn ngọt này trông không được đẹp mắt, nhưng nhìn thần sắc của Spine, hương vị hẳn là không tệ. Kiểm tra tư liệu về, sau khi tiêu diệt tất cả tộc quần cấp diệt thế trong thế giới này trừ mốt ra, hiện có 1.920 điểm tiến hóa. Và để nâng cấp tộc quần lên cấp LV100, chỉ thiếu 1.800 điểm tiến hóa, còn dư. Tô Hiểu bắt đầu dùng điểm tiến hóa để nâng cấp tộc quần ác ma trùng tộc. Sau khi đầu tư 1.800 điểm tiến hóa, mặc dù hệ thống nhắc nhở tộc quần có thể đạt đến cấp LV100, nhưng vẫn có thể tiếp tục đầu tư điểm tiến hóa. Do đó, hắn đã đầu tư tất cả điểm tiến hóa để nâng cấp tộc quần. Sau khi chọn nâng cấp, Spine đang thưởng thức đồ ăn ngọt đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ không thể chống cự ập tới. Nàng muốn chìm vào giấc ngủ say, nhưng trước đó, Spine dựa vào ý chí lực của mình, nhét miếng đồ ăn ngọt cuối cùng còn lại vào miệng, sau đó nuốt xuống. Một giây sau, nàng bị tổ chức trùng tổ từ phía sau lao tới bao bọc, chìm vào giấc ngủ say. Tô Hiểu ngồi trên ghế dựa tinh thể, đặt trảm long thiểm đã trở vào bao lên mặt đất, hai tay đè lên cuối chui đao. Giờ phút này, cho dù mốt đánh tới cũng không sao, nhiều nhất là đưa Spine trở về hôi ám thánh sở. Chỉ cần Spine không có gì bất trắc, quá trình nâng cấp này sẽ không kết thúc. Thời gian trôi đi, 10 giờ sau, trùng tổ được thu nạp dần dần triển khai. Tình huống mà Tô Hiểu lo lắng nhất đã không xảy ra. Tộc quần ác ma trùng tộc thăng cấp lên cấp LV100 có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật, cái gọi là điểm tiến hóa chính là một loại năng lượng tiến hóa được lột xác từ năng lượng linh hồn và năng lượng đặc thù của trùng tộc hỗn hợp lại. Tất cả trùng tộc muốn thăng cấp đều cần loại năng lượng này. Vấn đề xuất hiện ở đây. Trùng tộc khác thăng cấp sở dĩ có rủi ro là vì phải dựa vào năng lượng tiến hóa có hạn để đạt được thăng cấp, là đang đánh cược xác suất. Tình huống của Spine ngược lại. Đây không phải là vấn đề nàng có bao nhiêu năng lượng tiến hóa, mà là nàng có thể hấp thu bao nhiêu. Mỗi cấp thăng lên của nàng đều là hấp thu năng lượng tiến hóa đến cực hạn, sau đó mới thử mạnh lên thêm một bước. Điều này giống với cách làm của Tô Hiểu khi rèn đốt sinh hào hoặc nâng cấp năng lực bản thân một cách kỳ diệu. Không phải xác suất 100%, Tô Hiểu nhất định sẽ tìm cách để xác suất này biến thành 100%, chứ không phải đánh cược vận khí. Nhắc nhở, tộc quần ác ma trùng tộc dưới trướng ngươi đã đạt tới cấp LV100. Đây là cấp độ cực hạn mà ác ma trùng tộc có thể đạt tới. Chúa tể trùng tộc Spine đã thức tỉnh song trọng năng lực cấp áo nghĩa, hai trong số những năng lực cấp áo nghĩa mạnh nhất của trùng tộc. Chúa tể trùng tộc Spine đã nắm giữ năng lực cấp áo nghĩa, chúa tể vô miệng. Chúa tể vô miệng, bị động, LVS do tính đặc thù của Spine trong trùng tộc, sau khi trở thành chúa tể, nàng sẽ không thể thống ngự các nữ hoàng trùng tộc khác. Nhưng cho dù tất cả trưởng lão trùng tộc tập trung tinh thần lực, thậm chí toàn bộ trùng tộc tập trung tinh thần lực, cũng không thể ảnh hưởng đến chúa tể trùng tộc Spine. Chúa tể trùng tộc Spine đã nắm giữ năng lực cấp áo nghĩa, lĩnh chủ Vĩnh Quang. Lĩnh chủ Vĩnh Quang, hiệu quả chủ động, LVS sau khi Spine thành lập trùng tổ tại thế giới này, trùng tổ đó sẽ có tư cách trực tiếp hấp thu lực lượng thế giới mà thế giới này thu được. Trùng tổ có thể chuyển hóa lực lượng thế giới này thành năng lượng sinh vật cấp bậc cao nhất. Ác ma trùng tộc được bồi dưỡng bằng loại năng lượng sinh vật này sẽ tăng thêm 30% tổng thể chiến đấu lực trên cơ sở hiện có. Nhắc nhở, sau khi trùng tổ kích hoạt năng lực này, sẽ trở thành chủ trùng tổ của ác ma trùng tộc. Chủ trùng tổ sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi thế giới Vĩnh Quang. Giới hạn này không bao gồm chúa tể trùng tộc Spine. Lĩnh chủ Vĩnh Quang, hiệu quả bị động, LVS khi Spine ở trong thế giới Vĩnh Quang, các đơn vị trùng tộc dưới trướng nàng trong thế giới này sẽ được miễn trừ các năng lực giết chết ngay lập tức phạm vi rộng và chặt chém. Nhắc nhở, năng lực lĩnh chủ Vĩnh Quang của chúa tể trùng tộc Spine đã đạt được cộng hưởng độ phù hợp cao với sinh hào hiện có của ngươi. Lĩnh chủ chiến tranh. Có, không tiến hành lần cộng hưởng này. Sau khi hoàn thành cộng hưởng, sinh hào lĩnh chủ chiến tranh sẽ có sự thay đổi lớn, cần cân nhắc cẩn thận. Nhắc nhở, lần cộng hưởng này có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Xuất hiện không ít lời nhắc nhở. Tô Hiểu không ngờ rằng Spine lại thức tỉnh hai loại năng lực cấp bậc cao nhất của trùng tộc. Năng lực chúa tể vô miệng nhìn có vẻ bình thường vô dụng, nhưng khi thực sự có hiệu lực, nó nhất định là năng lực cốt lõi. Cấu trúc thế lực của trùng tộc kỳ thật vô cùng phức tạp, nhưng sau khi Spine có năng lực chúa tể vô miệng, hoàn toàn không cần để ý đến những điều đó. Cho dù tất cả tinh thần lực của trùng tộc tập trung lại một chỗ, cũng không ảnh hưởng đến nàng chút nào. Mà năng lực thứ hai, lĩnh chủ Vĩnh Quang, năng lực này lại có ý nghĩa sâu xa. Hiệu quả một là có tư cách trực tiếp hấp thu lực lượng thế giới của thế giới này. cái gọi là thu được lực lượng thế giới, điều này không khó lý giải. Giả sử thế giới này cần giữ 10 triệu điểm lực lượng thế giới mới có thể vận hành bình thường. Như vậy, khi lực lượng thế giới trong thế giới này chỉ còn 10 triệu điểm, Spine hoàn toàn không thể hấp thu. Nhưng nếu lực lượng thế giới của thế giới này đạt tới 15 triệu điểm, Spine liền có tư cách hấp thu trong đó 5 triệu điểm, để lại cho thế giới này 10 triệu điểm cần thiết. Năng lượng sinh vật hiện có và năng lượng sinh vật được chuyển hóa từ lực lượng thế giới không thể so sánh được. Không nói đến điều khác, cường độ của ác ma Diễm Long có thể tăng thêm 30% nhờ điều này, đủ để tưởng tượng độ tinh khiết và nồng độ của những năng lượng sinh vật đó. Nhưng sự cường đại này cũng không phải không có cái giá. Chủ trung tổ của Spine sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi thế giới này, còn bản thân Spine thì không bị giới hạn. Hiệu quả hai của lĩnh chủ Vĩnh Quang, hiệu quả này mạnh hơn. Trước đây, tại sao ác ma trùng tộc không thể đối phó với bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện? Chính là vì bốn cự đầu đều có năng lực giết chết ngay lập tức phạm vi rộng và chặt chém. Trùng tộc đến gần chúng, không chỉ sẽ chết ngay lập tức, còn sẽ giúp chúng khôi phục điểm sinh mệnh. Bây giờ tình hình khác biệt. Khi ở trong thế giới này, trùng tộc dưới trướng Spine không sợ bất kỳ tồn tại cấp diệt thế nào. Thử tưởng tượng, nếu Spine dùng lực lượng thế giới, dùng mẫu sào bồi dưỡng ra hàng triệu ác ma thú, hàng chục vạn ác ma diễm long, hàng vạn titan cự thú, hơn nữa là trong tình huống tộc quần đạt cấp LV-100, cường độ của những đơn vị trùng tộc này lại tăng thêm 30%. Cho dù là chủ nhân Vĩnh Ám, Thủy Tổ, kẻ nuốt chửng tinh giới trong trạng thái đỉnh phong, gặp phải trận chiến này cũng phải bị vây công đến chết. Bất tử bất diệt. Không sao cả. Đó chính là giết chết hết lần này đến lần khác, cho đến khi lực lượng bản nguyên bất tử bất diệt cạn kiệt. Sau này, thế giới Vĩnh Quang sẽ không còn là lồng giam của tồn tại cấp diệt thế, nơi đây chính là nơi chôn thây của tồn tại cấp diệt thế. Bất kỳ tồn tại cấp diệt thế nào bị trục xuất đến đây, đều sẽ phải đối mặt với vô số ác ma trùng tộc, đối mặt với biển trùng ác ma thú nhìn không thấy cuối, đối mặt với ác ma diễm long che khuất bầu trời, cùng với titan cự thú có thể dùng pháo điện tương phá nát không gian và lấp đầy khe hở không gian bằng điện tương, khiến bất kỳ thủ đoạn đào thoát nào đều mất hiệu lực. Trừ kẻ địch như Tinh Hồng Quân Chủ, những cường giả khác đến thế giới Vĩnh Quang, đối địch với ác ma trùng tộc đó là con đường chết. Còn Tinh Hồng Quân Chủ, đối phương nắm giữ Tinh Hồng Quyền Trượng, đó là vật phẩm nguyên tội cấp đại cha. Phân lượng của vật phẩm nguyên tội, Tô Hiểu rất rõ ràng. Cho dù Diệt Pháp ở trạng thái đỉnh phong cũng sẽ không cứng rắn đối đầu với vật phẩm nguyên tội, có thể thấy được sự cường hoành của vật phẩm nguyên tội cấp đại cha. Trong tẩm sào, tổ chức trùng tổ triển khai. Spine với mái tóc dài màu tím bay lên, cảm giác uy nghiêm của chúa tể trùng tộc vô cùng. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại ngáp một cái, nói, ta đói. Tô Hiểu đang suy tư kế hoạch tiếp theo, không để ý đến Spine. Ta đói quá nha. Tô Hiểu nhìn về phía Spine, Spine vừa rồi còn lý trực khí tráng lập tức xìu xuống. Thấy vậy, Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa đồ, phát hiện đồ ăn bên trong đều không thể lấy ra do quy tắc công chứng của thế giới Vĩnh Quang, duy chỉ có một ít quả khô là ngoại lệ. Hắn lấy những quả khô đó ra đưa cho Spine. Tâm trạng của Spine lập tức trở nên tốt đẹp. Nàng ăn quả khô, bay lượn gần Tô Hiểu. Đây là một trong những năng lực mới của nàng. Tô Hiểu đóng lại tư liệu về mẫu sao. Hắn quyết định loại bỏ tất cả các đơn vị trùng tộc và năng lượng sinh vật hiện có. Lực lượng thế giới lưu trữ của thế giới này đang trong tình trạng tràn ra nghiêm trọng, đủ để trùng tổ bồi dưỡng rất nhiều ác ma diễm long. Bác Ba Tô cũng cần cấu thành lại thân thể để tăng cường chiến lực. Ác ma diễm long cần loại bỏ sẽ được dùng để chém giết với ác ma diễm long mới xuất hiện, nhằm tăng thêm hiệu quả của xưng hào lĩnh chủ chiến tranh. Khi đó, ác ma diễm long tiếp theo đều đạt tới cấp 3. Như vậy, đối phó với mốt sẽ vạn vô nhất thất. Có thể nói, cường độ chiến lực của ác ma trùng tộc đã tăng lên vài bậc. Đương nhiên, điều này cũng có cái giá. Chủ trùng tổ không thể rời khỏi thế giới này, mà khi triệu hoán Spine ở thế giới khác, trùng tổ mà Spine cấu thành chỉ có thể là trùng tổ bình thường, không thể hấp thu lực lượng thế giới của thế giới sở tại. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không để tâm. Kỳ thật, trước đây hắn vẫn luôn cân nhắc nên đặt ác ma trùng tộc đã thăng cấp đến mạnh nhất ở đâu. Ác ma trùng tộc có tộc quần đạt cấp LV-100, khi đến thế giới khác, thế giới sở tại nhất định sẽ điên cuồng bài xích. Không chừng, đều sẽ điều khiển toàn bộ sinh linh của thế giới đến vây công trùng tổ vừa mới thành lập. Đến lúc đó chỉ có hai kết quả, thế giới đó băng diệt, hoặc ác ma trùng tộc bị đuổi ra ngoài. Do đó, hiện tại có thể thường trú thế giới Vĩnh Quang ngược lại là chuyện tốt. Ít nhất không cần tìm một thế giới hoang vu để Spine thành lập trùng tổ, tránh sự bài xích của thế giới sở tại. Nhắc nhở, trận doanh trùng tộc dưới trướng ngươi đã thăng cấp đến cấp độ cực hạn. Chủ trùng tổ phe mình là trùng tổ cấp độ cực hạn duy nhất hiện có. Chủ trùng tổ phe mình sẽ căn cứ vào đặc tính của thế giới này, định kỳ, sản xuất có giới hạn tài nguyên cực kỳ hiếm có. Căn cứ vào đặc tính của thế giới Vĩnh Quang, hiện có thể sản xuất tài nguyên cực kỳ hiếm có là Một, tinh thể năng lượng sinh mệnh, mỗi 30 ngày tự nhiên, sản xuất 5 viên. Nhắc nhở, có thể bán tại Luân Hồi Nhạc Viên, tổng giá bán là 210 ounce lực lượng thời không. Hai, tinh thể thế giới, tinh thể lực lượng thế giới, mỗi 30 ngày tự nhiên, sản xuất 1 viên. Nhắc nhở, có thể bán tại Luân Hồi Nhạc Viên, giá bán là 350 ounce lực lượng thời không. Ba, trứng phôi thai trùng tộc kỳ dị, mỗi 30 ngày tự nhiên, sản xuất 3 viên. Nhắc nhở, có thể bán tại Luân Hồi Nhạc Viên, tổng giá bán là 120 ounce lực lượng thời không. 4. Nguyên chất huy quang, mỗi 30 ngày tự nhiên, sản xuất 1 phần, cho đến khi nguyên chất huy quang trôi nổi trong khe hở không gian của thế giới này được thu thập toàn bộ. Nhắc nhở, có thể bán tại Luân Hồi Nhạc Viên, giá bán là 500 ounce lực lượng thời không. Việc tổ hợp trùng ngoài mức lợi nhuận tối đa là điều ta chưa từng nghĩ đến. Nếu tổ hợp trùng sản xuất đều bán cho Luân Hồi Nhạc Viên, vậy cứ sau mỗi 30 ngày tự nhiên, ta có thể lãi 1.180 ounce thời không chi lực. Đây là một khoản lợi nhuận đáng kể. Vật phẩm bán cho Luân Hồi Nhạc Viên thường có hai loại tình huống. Loại thứ nhất là bán lấy linh hồn tiền. Tình huống này cơ bản không cần cân nhắc, Luân Hồi Nhạc Viên chắc chắn sẽ đưa ra mức giá cực thấp. Loại tình huống thứ hai là bán lấy thời không chi lực. Việc bán theo hình thức này cần phải có một số quyền hạn nhất định mới có thể thực hiện. Ví dụ, cấp độ lạc ấn Luân Hồi vượt quá LV70, hoặc danh tiếng của Luân Hồi Nhạc Viên cao đến một mức độ nhất định, hoặc đã đạt được đánh giá tổng hợp thế giới A trở lên nhiều lần. Sau khi đạt được những điều kiện cơ bản này, mới có thể thực hiện phương thức bán lấy thời không chi lực làm đơn vị thanh toán. Phương thức bán này thường mang lại lợi nhuận. Ngay cả khi không có lời, đó cũng là giá thị trường hợp lý, ít nhất là không có nguy cơ thua lỗ. Tổ hợp trùng của ta có thể sản xuất 4 loại vật tư, kết tinh năng lượng sinh mệnh, kết tinh thế giới, trứng phôi trùng tộc kỳ dị và nguyên chất huy quang. Kết tinh năng lượng sinh mệnh có thể dùng để điều chế dược tề, nhưng Tô Hiểu không cần thứ này. Hắn có vật phẩm thay thế với hiệu quả tương đương mà giá chỉ bằng một nửa, đó là vật chất tụ hợp sinh mệnh N, có lúc, không phải vật liệu càng đắt thì dược tề điều chế ra càng có phẩm chất cao. Làm thế nào để điều chế ra dược tề hiệu quả nhất với chi phí hợp lý nhất cũng là một phần của dược tề học. Kết tinh thế giới Tô Hiểu cũng không dùng được. Thời không chi lực thì thỉnh thoảng có thể dùng đến. Kết tinh thế giới là sản phẩm cao cấp hơn của thời không chi lực, thường được dùng trong các kết giới cấp cao. Trứng phôi trùng tộc kỳ dị và nguyên chất huy quang càng không cần nói thêm. Do đó, bán những vật tư này cho Luân Hồi Nhạc Viên là phương án có lợi nhất. Hiện tại đã không còn thiếu sinh vật năng, Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và ba Ha theo đường thông đạo bên trong mẫu đi xuống, đến khu mỏ nằm dưới lòng đất. Đi dọc theo trục chính của mỏ xuống dưới, họ đến lối vào tổ hợp trùng của Ngân Hoàng Hậu. Khi Tô Hiểu đi vào tổ hợp trùng của Ngân Hoàng Hậu, hắn phát hiện Ngân Hoàng Hậu đã khôi phục khí chất lạnh lùng như lần đầu gặp mặt. Điều này rõ ràng là nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với việc Tô Hiểu không thừa nhận món nợ và thậm chí giết chết nàng ngay tại chỗ. Thấy vậy, ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu bắt đầu nảy sinh ý nghĩ xấu. Nó nói, chuẩn bị sẵn sàng lên đường chưa? Nghe lời này, Ngân Hoàng Hậu trong lòng đầy lửa giận, nhưng vẫn không nói một lời. Chỉ đùa thôi, quá trình truyền tống có thể sẽ rất sốc nảy, người nên chuẩn bị tâm lý một chút. Ba Ha nghe lời này, còn Ngân Hoàng Hậu vẫn bất động thanh sắc. Cho đến khi Tô Hiểu lấy ra mấy chục bình dược tề trùng tộc, đặt lên bục, thần sắc của Ngân Hoàng Hậu mới dịu đi rất nhiều. Dưới sự phối hợp của bố bố Uông và ba Ha, Tô Hiểu nhanh chóng bố trí xong một trận pháp truyền tống. Hắn cấu thành một phong chi nhận trong tay, đâm nó vào điểm nút của trận pháp truyền tống. Có thứ này mới có thể truyền tống ra thế giới bên ngoài. Có tọa độ không? Tô Hiểu mở lời. Nghe vậy, Ngân Hoàng Hậu dùng ngón tay phát họa một tọa độ trong không khí. Đây là thế giới nơi nàng cuộc khởi, cũng là nơi nàng giai đoạn này muốn trở về nhất. Chỉ có trở về đó, nàng mới có thể phong lâm chúa tể. Tô Hiểu lấy ra một viên khóa không gian, thiết lập tọa độ do Ngân Hoàng Hậu cung cấp lên đó. Hắn phát hiện, thế giới mục tiêu cách thế giới Vĩnh Quang khá xa. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu lấy ra một bình nguyên huyết thôn phệ giả sau khi bị nén lại. Thứ này được thu thập sau khi giết chết thôn phệ giả tinh giới. Ban đầu đây là đồ tốt, đáng tiếc, thôn phệ giả tinh giới đã bị quyền trượng tinh hồng ăn mòn. Lúc này dùng thứ này cung cấp năng lượng cho trận pháp truyền tống chắc chắn không thành vấn đề. Tô Hiểu bảo Ngân Hoàng Hậu đứng lên trận pháp truyền tống. Hắn một tay đặt lên người Ngân Hoàng Hậu, tầng tinh thể bắt đầu leo lên một tầng rất dày rồi hắn mới dừng lại. Điều này khiến Ngân Hoàng Hậu hỏi, lần truyền tống này rất nguy hiểm sao? Đương nhiên không. Sau khi Tô Hiểu dùng tầng tinh thể bao bọc hoàn toàn Ngân Hoàng Hậu, hắn kích hoạt trận pháp truyền tống. Chờ. Đông. Tiếng chấn động của trận pháp truyền tống diệt pháp khiến tai Tô Hiểu vang lên một tiếng ù, nghiêng đầu bịt tai lùi hai bước, thế giới trước mắt hắn mới không còn bóng chồng. Với kinh nghiệm phong phú khi sử dụng trận pháp truyền tống diệt pháp, Tô Hiểu có thể khẳng định, dưới mức độ phòng hộ này, Ngân Hoàng Hậu sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn về trải nghiệm truyền tống, điều này hắn không rõ lắm. Cát Chi Hải, đảo hài cốt. Hòn đảo này nằm sâu nhất trong Cát Chi Hải, giống như được cấu thành từ hài cốt, đặc biệt là ở trung tâm đảo, có một cái đầu lâu khổng lồ cao mấy trăm mét. Hòn đảo này chính là cửa vào phong ấn ác mộng của Sa Chi Vương. Nơi đây có một bộ lạc nguyên thủy có thể sử dụng tinh hồng chi lực, được gọi là bộ lạc máu tươi. Cái đầu lâu khổng lồ ở trung tâm đảo chính là biểu tượng của bộ lạc máu tươi. Kiến trúc của bộ lạc máu tươi mang tính nguyên thủy, bên ngoài xây bằng bản gỗ trộn bùn, khu dân cư cũng vậy, tổng thể có kết cấu hình tam giác. Trung tâm khu dân cư là nơi có đống lửa lớn, phía trên đống lửa là đĩa tròn máu tươi. Từ đây có thể thấy, bộ lạc máu tươi và trận doanh tinh hồng có thái độ khác nhau đối với quyền trượng tinh hồng. Cái trước nghiêng về sùng bái, cái sau là do sợ hãi mà sinh ra kính trọng. Bộ lạc máu tươi và trận doanh tinh hồng có sự khác biệt rất lớn. Trận doanh tinh hồng là thế lực của quân chủ tinh hồng, các thành viên ở đây đều là thủ hạ của quân chủ tinh hồng. Còn bộ lạc máu tươi thì lấy quyền trượng tinh hồng làm vật tổ tín ngưỡng, sùng bái là tinh hồng chi lực. Về phần quân chủ tinh hồng, bộ lạc máu tươi không những không có kính trọng, ngược lại còn căm thù. Rốt cuộc quân chủ tinh hồng vẫn luôn nắm giữ vật tổ của bọn họ, đương nhiên sẽ không có thái độ tốt gì đối với điều này. Tuy nhiên vào lúc này, bên trong bộ lạc máu tươi hoàn toàn tĩnh mịch. Đống lửa lớn nơi trung tâm đốt lên ngọn lửa huyết sắc hùng hùng. Đại tu trưởng bộ lạc nằm giữa những thi thể không lành lặn, vì cổ họng bị cắt mở, máu và bọt máu đang trào ra từ miệng hắn. Trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn trợn lớn nhất. Giờ phút này, trong căn phòng đá lớn nhất của bộ lạc, nơi đây cũng xác người khắp nơi. Một vệt máu loang lỗ kéo dài vào bên trong. Lan kiếm sĩ ở Losna đang ngồi dựa vào tường. Máu tươi nhỏ giọt xuống từ cằm nàng. Tiếng bước chân rất nhỏ ở cửa ra vào khiến nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thế giới chi tử, Usa đang do dự đứng ngoài cửa. Lại gần chút, ta không còn nhiều sức lực, không thể nói to để ngươi ở ngoài cửa nghe được. Losna suy yếu mở lời. Đôi đồng tử xanh bạc của nàng đã hơi ảm đạm. Còn về câu chuyện của nàng, nàng dường như cũng không định kể cho nghe. Mỗi người đều có bí mật thuộc về chính mình. Từng cảnh hồi ức ùa về. Losna hoàn toàn bị tinh hồng ăn mòn. Ngọn lửa huyết sắc cháy bùng. Con gái nàng nằm trong vũng máu. Từng cảnh tượng này thoáng qua trong đầu Losna. Trong lúc hoảng hốt, Losna dường như lại nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng lại khôi phục tiêu cự, nhìn người Usa trước mặt. Lúc trước, chính là ở đây. Losna chỉ vào mặt đất cách đó không xa, nhưng Usa đối diện không hiểu nàng đang nói gì. Để khống chế lực lượng tinh hồng, ta đã đến đây rất nhiều năm trước. Đáng tiếc, lần trước rơi vào bẫy. Losna mở tay ra, một viên hạch động cỡ ngọn lửa rồng xuất hiện trong tay nàng. Đây chính là bí pháp có thể ngăn chặn tinh hồng chi lực. Nhiều năm trước nàng đến đây chính là để truy tìm vật này. Đáng tiếc bị bộ lạc máu tươi lừa gạt. Nhiều năm trôi qua, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt tất cả bộ lạc này, và hiện tại, nàng quả thực đã làm được. Nuốt nó đi. Losna mở lời. Mắt Usa lộ ra vẻ chần chừ. Nàng không biết đây là cái gì, do đó nàng yếu ớt hỏi, ta có thể lát nữa hãy nuốt không? Ngay lập tức, nuốt nó đi, nếu không, ta giúp ngươi. Được thôi. Usa bất đắc dĩ, đành phải nuốt viên hạt đổng vào. Nuốt sống thứ này quả thực hơi khó khăn, Usa nghẹn đến đỏ mặt, nuốt vào xong thở hổn hển. Ta nói, ngươi nghe, đừng cắt ngang ta. Losna nắm lấy cánh tay Usa, nói tiếp, ngươi không tính là con rối. Khi ngươi còn rất nhỏ, kỳ thật nên chết đi. Là ta cứu ngươi, cho ngươi một viên trái tim con rối. Không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải là người tốt gì. Ngươi chỉ là có vài điểm giống con gái ta, là ngươi tự mình may mắn mà thôi. Nói đến đây, hơi thở của Losna càng thêm suy yếu. Hắn nói tiếp, diệt pháp giả ở Biqueya sẽ đến tìm ngươi trong thời gian không lâu nữa. Đừng phản kháng, hắn bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm theo. Nhưng cũng đừng tin hắn. Giúp hắn làm xong việc, có thể cách hắn bao xa, thì cách bấy xa. Bây giờ có vấn đề gì, hỏi mau. Hôm qua ngươi không phải nói, người trước kia là trận doanh diệt pháp sao? Vậy tại sao ta lại phải đề phòng diệt pháp giả? À, diệt pháp giả là một đám người có thể tin cậy, có thể chiến thắng kẻ địch diệt thế mạnh mẽ. Tuy nhiên, mỗi người trong bọn họ đều có nguyên tắc hành sự đặc biệt của riêng mình. Đều tương đối đặc biệt. Nói đến đây, thần sắc của Losna có chút phức tạp, vẻ mặt không biết diễn tả thế nào. Tuy nhiên, nàng lại nghiêm túc nói, diệt pháp giả tên này hiện tại vô cùng nguy hiểm. Bốn cự đầu bị hắn chơi chết ba cái, còn một cái cũng chật vật chạy thoát. Vậy đây, không phải là người tốt đáng tin cậy sao? Cũng không nhất định. Hắn có thể tính kế chết ba trong bốn cự đầu như vậy, tai họa diệt thế. Nếu như hắn muốn tính kế người trẻ tuổi như ngươi đây, ngươi liền xong. Cho nên, tránh xa diệt pháp giả này. Ta nhớ kỹ. Còn nữa, liên quan đến lan kiếm thuật, sau khi ta suy tính, ngươi vẫn là đừng tiếp tục luyện tập. Nghe lời này, mắt U Sa lộ ra nghi hoặc. Nàng vẫn rất thích lan kiếm thuật mà Losna truyền thụ cho nàng. Không chỉ cường đại, còn bao gồm cảm giác chiến đấu của lực và mỹ. Do đó nàng hỏi, tại sao ta không tiếp tục luyện tập, là bởi vì luyện tập kiếm thuật này có nguy hiểm sao? Điều đó thì không. Thiên phú kiếm thuật của ngươi khá phế vật, cho nên đừng lãng phí thời gian. Usa không hiểu nhìn Losna, cuối cùng giận dỗi quay đầu đi. Tuy nhiên, ở phương diện nguyệt quang chi lực, ngươi có thiên phú hơn ta, hơn nữa có thiên phú nhiều. Ta thậm chí nghi ngờ, thiên phú của ngươi ở phương diện nguyệt quang chi lực có thể đạt đến cấp độ nguyệt lang tộc. Ngươi cố gắng tu hành phương diện này. Lát nữa có một tên mang khăn che mặt sẽ đến đón ngươi rời đi. Đó là huynh trưởng của ta, còn có. Còn có gì nhỉ? À, quên mất. Tóm lại, cuối cùng không cần phải phong ấn tinh hồng đáng chết này nữa. Cho ta ngủ trước một lúc. Losna dần dần cúi đầu xuống. Thấy vậy, Usa bỗng cảm thấy một nỗi bi thương mãnh liệt xông lên đầu. Nàng nghẹn ngào, giọng gấp gáp nói, ngươi đừng chết mà. Cái gì? Losna ngẩng đầu, nheo nheo mắt, nói, ta mất máu quá nhiều, ngủ một lát thôi, không chết được đâu. Nói xong, Losna dựa vào bức tường phía sau, dần dần nhắm mắt, cho đến khi hoàn toàn mất đi hơi thở sự sống. Không ai nhận ra rằng, trên cánh tay dưới ống tay áo của Usa, những đường vân sét màu vàng đã rõ nét hơn. Tại đại bản doanh phe mình, trên khoảng đất trống phía trước tổ trùng, ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô giang cánh hạ xuống. Lúc này, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy Bác Ba Tô có hình thể lớn hơn trước, trong tròng mắt có một vòng tròn màu vàng sẫm. Đây là hiệu quả gia tăng từ chúa tể chiến tranh, đạt tới cấp độ 3 đặc biệt. Toàn bộ ác ma Diễm Long phe mình đã được thay thế bằng bản tăng cường. Tổ trùng hấp thụ lực lượng thế giới, chuyển hóa thành năng lượng sinh vật, sau đó nuôi dưỡng ác ma Diễm Long. Không chỉ vậy, trước đó, sau khi cấp độ tổ trùng phe mình đạt tối đa, lại nhận được 5 điểm tiến hóa, đều dùng để tăng cấp ác ma Diễm Long. Điều này dẫn đến, hiện tại nuôi dưỡng một ác ma Diễm Long cần 800 điểm năng lượng sinh vật. May mắn là phe mình đã không thiếu năng lượng sinh vật. Sau khi hấp thụ lượng lớn lực lượng thế giới, số lượng ác ma Diễm Long phe mình đã đạt tới 35 vạn con, đây là quy mô chưa từng có. Khi 35 vạn ác ma Diễm Long này đều đạt tới cấp độ 3, Tô Hiểu đã thử cho chúng chém giết lẫn nhau. Kết quả là, chúng không tăng kinh nghiệm chiến đấu. Loại hình thức chiến đấu này không thể thông qua công chứng phán định. Còn Bác Ba Tô và một bộ phận ác ma Diễm Long, chúng gần như đã quét sạch thực vũ và các loại quái vật khác mới lên được cấp. Tuy rằng ác ma Diễm Long không toàn bộ đạt tới cấp 3, nhưng số lượng là 3-5 lần so với dự kiến. Đồng thời, do năng lượng sinh vật sử dụng rất cao cấp, cường độ tổ trùng mạnh hơn 20% so với dự kiến. Như vậy xem ra, đội hình này mạnh hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Giả sử cường độ đối phó với phe mốt theo kế hoạch ban đầu là 100, thì hiện tại ít nhất đạt tới 280-300 trở lên. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu điều khiển ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô bay lên, sau đó đàn ác ma Diễm Long che kín bầu trời bay về hướng mốt. Tiếng gió gào thét bên tai. Tuy đã chuẩn bị kỹ lưỡng đội hình đối phó với mốt, nhưng trong lòng Tô Hiểu lại có cảm giác bất an. Nguyên nhân là, đã nhiều ngày trôi qua, mốt vẫn luôn ngủ say. Hắn không tin mốt không nhận ra tình hình ở vùng đất hoang vu. Trong tình huống này, vẫn lựa chọn hoàn thành đợt ngủ say này, chỉ có thể nói lên rằng, mốt hoàn toàn không coi tổ trùng ra gì. Khi Tô Hiểu đến khu trung tâm vùng đất hoang vu, nhìn thấy một cái hố lớn đường kính vài cây số. Trong cái hố lớn này là bóng tối cuồn cuộn, giống như một vòng xoáy khổng lồ. Và giữa vòng xoáy này, lờ mờ có thể nhìn thấy mốt. Bản thể mốt không lớn, kích thước gần bằng côn trùng bình thường, màu xám sắc, có 3 cặp cánh. Do cánh có cảm giác kim loại, khi bay sẽ phát ra tiếng chấn động ù, nếu hàng chục vạn con mốt cùng nhau rung cánh, đủ để khiến đại đa số sinh vật bị chấn động đến mức không thể cử động, thậm chí là chết vì điều đó. Số lượng mốt đương nhiên không chỉ có mấy chục vạn con. Đến thế giới Vĩnh Quang, số lượng mốt phải tính bằng ức. Số lượng cụ thể rất khó đánh giá, nhưng có một điều, đó là mốt không thể cách nhau quá xa. Nếu không, thứ này sớm đã vô địch, không ai có thể tiêu diệt được. Sở dĩ như vậy là bởi vì mốt không có sự phân biệt giữa bản thể và phân liệt thể. Cho dù mốt chỉ còn lại một con, nó cũng có thể thông qua phân liệt nhanh chóng lớn mạnh và trong thời gian ngắn, khôi phục quy mô đỉnh phong. Mốt trong cái hố lớn bóng tối, sau khi cảm nhận được ác ma Diễm Long đến, chúng bắt đầu dần dần hoạt động. Điều này dẫn đến, bóng tối bao phủ chúng cũng bị nhanh chóng gặm nhấm, nuốt chửng. Trên bầu trời mờ nhạt, đàn ác ma diễm long che kín bầu trời bay lượn. Vài tia sáng ban ngày màu vàng xuyên qua đám mây xám chiếu xuống, cảm giác sử thi hùng vĩ ập đến. Hô! Long diễm không chút khách khí phun trào xuống, đi vào trong cái hố lớn phía dưới. Long diễm màu bạch kim lúc này nuốt chửng mốt, cháy bỏng rung động. Nhưng ngay giây tiếp theo, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Mốt trong cái hố không đáy nghênh long diễm mà lên. Đây không phải là đối đầu với long diễm, mà là đang nuốt chửng long diễm. Đáng sợ hơn nữa là, mốt lại thông qua hấp thụ long diễm để lấy năng lượng, nhanh chóng phân liệt ra nhiều hơn. Quanh một tiếng, vô số mốt từ trong cái hố không đáy lao ra. Cảnh tượng này giống như một dòng dung nham kim loại phun trào từ dưới lòng đất, thẳng lên không trung. Mốt tạo thành một cột trụ trùng thiên dày vài cây số. Hàng chục vạn ác ma diễm long xung quanh, toàn bộ phun trào long diễm vào cột trụ trùng thiên này. Tuy rằng có không ít long diễm bị hấp thụ, nhưng hàng chục vạn đạo long diễm, cho dù là mốt, cũng không thể hấp thụ toàn bộ. Bởi vậy, cột trụ phóng lên trời này, không ngừng có khu vực bị nung đỏ, sau đó mốt ở khu vực đó phân tán xuống. Cơ thể đỏ rực rơi xuống đồng thời, dần dần hóa thành kim loại vụn. Ngắn ngủi vài chục giây sau, bầu trời liền biến thành màu đen sắc kim loại. Đồng thời, trừ Tô hiểu ra, tất cả các khế ước giả, thợ săn, du hiệp tử vong, thiên sứ chiến đấu. Trong thế giới này, đều nhận được nhắc nhở cảnh cáo từ cây hư không. Hơn nữa là các loại cảnh cáo liên tục quét màn hình. Cây hư không còn công chứng một điều lệ tạm thời, giai đoạn hiện tại, tất cả khế ước giả có thể lập tức trở về phe của nhạc viên mình, tiến hành nhiệm vụ bên trong, được coi là hoàn thành cơ bản. Có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ tiêu chuẩn cơ bản nhất. Trong một thời gian ngắn, khế ước giả trong thế giới vĩnh quang chỉ còn chưa đầy 1/10. Chủ yếu là nhắc nhở cảnh cáo màu đỏ tươi quét màn hình, thực sự quá đáng sợ. Từ chém giết nhất giai đến cửu giai, đừng nói đã gặp, nghe còn chưa từng nghe qua tình huống này. Giờ phút này, nếu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sẽ thấy gần một nửa bầu trời thế giới vĩnh quang đều hóa thành màu xám sắc. Đây là bị mốt che phủ. Tiếng ù ù đáng sợ truyền đến từ trên không. Rất nhiều quái vật nhiễu sóng của thế giới này đều trong nháy mắt nổ tung thành sương máu. Tất cả kết giới phòng ngự của thành Hắc Thiết đều được mở ra. Còn thành Tí Hộ đã không còn một bóng người, dưới tiếng đáng sợ này, ầm vang bị đánh nát bấy. Mốt bao phủ nửa bầu trời bắt đầu thu lại, tụ hợp. Vài phút sau, mốt cũng hóa thành một con phi long, chỉ là đó là một con phi long kim loại giang cánh hàng trăm cây số. Quan sát kỹ, có thể thấy đó là từng con mốt hợp thành. Mốt mở rộng cánh, mở to miệng, phun ra long diễm kim loại về phía đàn ác ma diễm long vẫn luôn phun long diễm về phía nó. Đây đâu phải là long diễm kim loại, mà là mốt lỏng lẻo hơn một chút. Những con mốt hình dáng long diễm này quét qua, chạm vào ác ma diễm long, không khỏi bị mốt trong nháy mắt gặm nhấm sạch sẽ. Nhiều nhất là còn lại một phần cánh rồng bị vỡ rơi xuống. Trong nhất thời, hàng chục vạn ác ma diễm long lại không phải là đối thủ của mốt, ngược lại có dấu hiệu bị mốt tiêu diệt toàn bộ. Ngay khi mốt ầm vang tản ra, lao xuống phía dưới, từng đạo long diễm màu vàng rực rỡ phun vào giữa đàn mốt. Long diễm màu vàng rực rỡ này đặc biệt dễ thấy. Nhìn thẳng bằng mắt, đều có cảm giác muốn bị thiêu đốt hai mắt. Những con ác ma diễm long phun ra loại lửa này, đồng tử đều hiện ra màu vàng sẫm, đại diện cho việc chúng đều là hỏa long tối thượng đã được tăng cấp lên cấp độ 3. Đàn mốt vừa mới áp chế quân đoàn ác ma diễm long, lập tức xuất hiện tổn thất trên diện rộng. Từng mảng mốt bị thiêu đốt đến hóa thành thể lỏng, phân tán xuống đồng thời, biến thành cặn kim loại. Mốt đối mặt với tình huống này, lại không lựa chọn phân tán ra, mà là tất cả mốt, toàn bộ tụ tập lại với nhau, đồng thời dốc toàn lực nén lại. Ông một tiếng, ức vạn mốt nén lại thành một viên hạt đường kính vài mét. Không gian xung quanh, do lực nén này mà nứt ra lách tách. Long diễm phun vào mặt bên, cũng chỉ có thể khiến viên hạt này dần dần chuyển sang màu đỏ rực. Đông. Viên hạt nổ tung, tạo thành xung kích vụ nổ. 1/3 ác ma diễm long phe mình đều bị bao phủ trong đó. Động năng mạnh mẽ, khiến những con ác ma diễm long này hóa thành những mảnh thịt máu, sau đó bị mốt gặm nhấm và hấp thụ, trở thành năng lượng lớn để mốt mở rộng số lượng. Mốt vừa mới bị giảm bớt một chút, trong thời gian ngắn đã khôi phục số lượng như lúc ban đầu. Đồng thời, sau khi chịu thiệt thòi vì ăn quá cứng, mốt chuyên tìm những con ác ma diễm long có thể phun ra long diễm màu vàng rực rỡ. Nhiều mốt hơn, tràn về phía loại ác ma diễm long này, gặm nhấm sạch sẽ. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng Bác Ba Tô. Bác Ba Tô đang liên tục phun ra long diễm màu vàng rực rỡ, nhưng đối với tổng số lượng mốt, điều này chỉ như hạt cát trong sa mạc. Sau khi một lần nữa chiếm thế thượng phong, mốt chuyển mũi nhọn sang Tô Hiểu, như một cơn bão tố kim loại mốt xâm nhập về phía Tô Hiểu. Oanh! một cột pháo điện tương, xiên xiên nối liền trời đất, là cự thú Titan sau khi được tăng cường. Phát pháo điện tương này xuyên qua đàn mốt, khiến đàn mốt vừa mới xâm nhập về phía Tô Hiểu, đột nhiên co lại. Oanh! Oanh! Oanh! Những phát pháo điện tương dày đặc bắt đầu điên cuồng nã vào mốt, khiến đàn mốt co lại hoàn toàn. Nhìn thì có vẻ mốt đang rơi vào thế yếu, trên thực tế không phải vậy. Đàn mốt tạo thành một cơn lốc xoáy, vòng xoáy này chuyển hóa thành một lỗ đen. Một tiếng ầm vang, tất cả mọi thứ xung quanh đều hướng về lỗ đen do mốt tạo thành này mà tụ lại. Ác ma Diễm Long trong thời gian ngắn bị hút vào đó hơn một nửa. Mười mấy vạn con ác ma Diễm Long trong khoảnh khắc bị xoắn nát và hấp thụ. Sau một tiếng nổ lớn, toàn bộ mặt đất của vùng đất hoang vu sụp đổ, hóa thành những miếng đất lớn nhỏ không đều và những khối nham thạch khổng lồ bay về phía lỗ đen mốt trên không. Từng phát pháo điện tương bắn vào lỗ đen mốt, kết quả lại không tạo ra gợn sóng nào. Ngược lại là cự thú Titan trên mặt đất bị hút lên. Càng lên cao, tốc độ càng nhanh, cuối cùng đâm vào lỗ đen mốt, bị trong nháy mắt nuốt chửng. Một cảnh tượng đáng sợ hơn xuất hiện. Tổ trùng phe mình cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng với tổ trùng hoàng hậu bạc bên dưới, cùng nhau bị kéo ra, thẳng tiến về phía lỗ đen mốt, cuối cùng cũng bị nuốt chửng. Từ khi khai chiến đến hiện tại, số lượng ác ma Diễm Long phe mình vẫn luôn được bổ sung. Nhưng sau khi tổ trùng bị phá hủy, việc bổ sung số lượng ác ma Diễm Long đột ngột dừng lại. Mốt lỗ đen kéo dài trong chốc lát rồi lắng xuống. Lúc này, tại cùng màu chi địa, mặt đất đã sụp lún mấy tầng, độ cao tổng thể hạ xuống ít nhất vạn mét. Âm. Một tiếng, quần thể mốt khuếch tán ra, lại tạo thành kim loại cự long, đỉnh đầu phun ra long diễm, bắt đầu nuốt chửng. Mười mấy vạn con ác ma Diễm Long còn sót lại. Đến lúc này, bác Ba Tô đã phô bày kỹ năng phi hành phi thường, né tránh sự xâm nhập của mốt, đồng thời không ngừng phun long diễm vào quần thể mốt. Tuy nhiên, tình hình trước mắt, dù nhìn thế nào, mốt cũng chiếm ưu thế rõ rệt. Trên bầu trời tiếng nổ vang không ngớt, tiếng rồng gầm liên tục. Thời gian cũng lặng lẽ trôi qua trong cuộc hỗn chiến này. Mấy giờ trôi qua, quân đoàn ác ma Diễm Long vẫn đương đầu với sự xâm nhập của mốt. Mặc dù nguy hiểm tràn ngập, nhưng số lượng ác ma Diễm Long cấp cao có thể phun ra diệu kim sắc long diễm ngày càng nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu của chúng quả thực đang tăng trưởng vượt bậc khi đối đầu với mốt. 10 giờ trôi qua, quân đoàn ác ma Diễm Long vẫn chìm trong nguy hiểm, nhưng số lượng ác ma Diễm Long có thể phun ra long diễm đỉnh cấp gia tăng đáng kể. Cần biết rằng hiệu suất tiêu diệt ác ma Diễm Long của mốt luôn rất cao và không ngừng tăng lên. 20 giờ trôi qua, quân đoàn ác ma Diễm Long vẫn trông như cũ, dường như đầy nguy hiểm, nhưng cũng như vô tận. Thay đổi duy nhất là trong số mười mấy vạn con ác ma Diễm Long, đã có một nửa có thể phun ra long diễm đỉnh cấp. Nói cách khác, hiện tại phe ta có hơn 8 vạn con ác ma Diễm Long cấp cao nhất. Sở dĩ như vậy là vì sáng nay Tô Hiểu đã quyết định di chuyển tổ trùng chính đến khu vực nguyên tố. Đó là một hố hình trụ tròn có đường kính vài trăm cây số và sâu gần 10 vạn mét. Với sự hiện diện của Titan cự thú, nơi đó dễ thủ khó công. Quan trọng hơn, lực lượng thế giới ở đó đậm đặc hơn. Tức là, từ khi khai chiến đến nay, tổ trùng chính của phe ta vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng ác ma Diễm Long. Khi bên cuồng màu chi địa có thương vong, chúng sẽ được tiếp viện từng bước sang đây, giữ cho số lượng ác ma Diễm Long luôn duy trì ở mười mấy vạn con. Để đề phòng mốt suy đoán vị trí đại bản doanh của phe ta thông qua hướng tiếp viện này, những con ác ma Diễm Long này bay đến từ bốn phương tám hướng. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, mốt đã không còn chiếm ưu thế như ban đầu. Đặc biệt là khi ác ma Diễm Long cấp cao ngày càng nhiều. Đồng thời, từ khi khai chiến đã định trước một điều, với tốc độ của mốt, nó không thể chủ động thoát thân. Đây cũng là lý do Tô Hiểu chủ yếu phát triển ác ma Diễm Long, có thể chịu đòn, có thể tấn công, có thể truy đuổi. Kết hợp với tốc độ bay tăng 90% của chiến tranh lĩnh chủ, mốt càng không thể thoát thân. Tình hình phát triển đến giờ phút này, thất bại của mốt chỉ còn là vấn đề thời gian. Hay nói đúng hơn, thất bại của mốt là do nó đến vĩnh quang thế giới và trỗi dậy trở lại. Sau khi vượt qua đỉnh cao trước đây, nó có chút khinh thường trùng tộc, cho nên mới lựa chọn hoàn thành lột xác trong giấc ngủ sâu để bản thân mạnh mẽ nhất. Số lượng ác ma Diễm Long của phe ta ngày càng nhiều, từ mười mấy vạn con phát triển lên 20 mấy vạn con, cho đến đỉnh điểm 60 vạn con. Trọn vẹn 60 vạn con ác ma Diễm Long tạo thành vòng lửa bao vây, phun long diễm vào mốt. Điều này khiến quy mô quần thể mốt ngày càng nhỏ lại, đến cuối cùng chỉ còn một khối lớn nhất đường kính vài ngàn mét. Những con mốt này khuấy động, cố gắng đột phá ra ngoài. Đáng tiếc, thứ bao vây và phun long diễm vào chúng là 60 vạn con ác ma Diễm Long cấp cao nhất. Diệu kim sắc long diễm khiến ngay cả ánh sáng ban ngày trên bầu trời cũng như đang bốc cháy. Đáng nói là, hàng trăm khế ước giả vốn có mặt trong thế giới này, ngoại trừ một số ít, đều đã chọn rời đi và đến trạm trung chuyển không gian, chờ đợi quá trình thế giới này kết thúc. Sau khi bảng xếp hạng được tính toán, họ sẽ trở về các trại nhạc viên của mình. Tô Hiểu điều khiển Barbato bay lên điểm cao nhất, lúc này nhìn xuống bên dưới, có thể thấy vô số ác ma diễm long đang phun long diễm vào một đám mốt chỉ còn quy mô 100 mét. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra. Quần thể mốt đột nhiên ngừng khuấy động, sau đó tạo thành một mốt lỗ đen. Lần này lỗ đen tuy không lớn nhưng cực kỳ mạnh mẽ, bộc phát ra trong nháy mắt, nuốt chửng một nửa số ác ma diễm long vào trong đó. Lỗ đen biến mất, lại hóa thành mốt. Sau khi nuốt chửng lượng lớn năng lượng, quần thể mốt lại ầm một tiếng bành trướng ra. Thậm chí, quy mô còn gần bằng lúc mới chiến đấu. Tuy nhiên, dưới sự phun long diễm của 30 vạn con ác ma diễm long cấp cao nhất, khí thế vừa bộc phát của mốt dần suy yếu. Quy mô quần thể mốt lại bắt đầu giảm nhỏ. 50 giờ sau khai chiến, dưới sự phun long diễm của hơn 40 vạn con ác ma diễm long cấp cao nhất, quy mô quần thể mốt giảm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, 100 mét, 10 mét, 5 mét, cho đến 1 mét. Dưới sự ép buộc của long diễm, chỉ còn một khối mốt nhỏ bằng nắm tay bị đẩy xuống mặt đất. Cho đến khi chỉ còn lại một con mốt cuối cùng. Con mốt này bao bọc cơ thể bằng cánh trùng, tất cả chân giáp đều cuộn mình, mắt kép cũng bị che phủ. Những đạo diễm long diệu kim sắc phun ra liên tục, con mốt này bị áp lực đẩy lên giữa không trung. Sau đó, do long diễm phun tới từ bốn phương tám hướng, nó đứng yên giữa không trung, liên tục chịu sự cọ rửa của long diễm. Tuy nhiên, ngay cả dưới cường độ long diễm tập trung như vậy, con mốt này chỉ chuyển sang màu đỏ rực, không hề bị đốt thành tro bụi. Tệ hơn nữa là không gian nơi đây đã đầy những vết nứt. Nếu tiếp tục đốt cháy, không gian này sẽ trực tiếp phát nổ. Dòng không gian hỗn loạn rất có thể sẽ cuốn trôi mốt, dịch chuyển nó đến một nơi không xác định. Đến lúc này, Tô Hiểu đột nhiên hiểu ra vì sao những diệt pháp giả đời trước thường phong ấn những tồn tại cấp diệt thế và quần thể cấp diệt thế vào trong thế giới này. Bởi vì loại kẻ địch này ở thời kỳ đỉnh cao thực sự quá khó tiêu diệt. Tô Hiểu ra lệnh tinh thần, tất cả ác ma diễm long đều ngừng phun long diễm. Con mốt chỉ còn lại một mình bắt đầu rơi tự do. Barbato chở Tô Hiểu lướt qua, khi Barbato hạ cánh, Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng. TTT. Hơi nóng trắng thoát ra từ bàn tay phải đeo tầng tinh thể của Tô Hiểu. Hắn đang một tay nắm lấy con mốt. Sau khi hạ cánh, hắn lấy ra một hộp phong ấn đã chuẩn bị từ trước. Tô Hiểu có một đặc điểm, đó là trong mọi biến cố, hắn sẽ không bao giờ cho rằng mình là thiên tuyển chi nhân. Hắn luôn có tính toán riêng trong lòng. Bởi vậy, theo hắn, những diệt pháp giả đời trước thường không thể tiêu diệt triệt để những quần thể cấp diệt thế. Những thứ này chắc chắn có điểm khó nhằn. Đúng như câu nói lo trước khỏi họa, nếu thực sự không thể tiêu diệt, vậy thì phong ấn chúng. Vĩnh quang thế giới đã không còn phù hợp để phong ấn quần thể cấp diệt thế này nữa. Không gian nơi đây đã không được bảo trì quá lâu, có thể duy trì đến hiện tại đã là rất may mắn. Tô Hiểu dốc toàn lực ném con mốt trong tay vào trong hộp phong ấn. Lúc này con mốt bị đốt toàn thân đỏ rực, khả năng hành động giảm xuống mức thấp nhất. Dù vậy, bị nhốt vào hộp phong ấn, nó vẫn đập loạn xạ. Với sự thành thạo của Tô Hiểu trong việc phong ấn vật phẩm nguyên tội, hắn không dám nói mình bố trí phong ấn mạnh nhất, nhưng về tốc độ bố trí, hắn vẫn khá tự tin. Các loại phong ấn được gia cố lên hộp phong ấn. Trong vòng 10 giây ngắn ngủi, trên hộp phong ấn đã phủ 15.300 tầng phong ấn. Cảm giác hôm nay không tệ, giới hạn trước đây là 15.000 tầng trong 10 giây, hôm nay đã đột phá giới hạn. Giờ phút này, khí tức của con mốt trong phong ấn vẫn đáng sợ. Loại dao động tinh thần này như đang nói, diệt pháp giả, người không thể tiêu diệt ta, càng không thể phong ấn ta vĩnh viễn. Điểm này không phải do mốt cuồng vọng. Hộp phong ấn với vạn tầng phong ấn tăng thêm quả thực không thể phong ấn mốt vĩnh viễn. Bởi vậy Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, phong ấn con mốt cùng với hộp phong ấn vào trang cuối cùng của nguyên tội chi thư. Rất nhanh, hình ảnh con mốt xuất hiện trên trang sách, phía dưới còn có tư liệu của nó. Khác với Dung Kim Ma Lão Ca, con mốt sau khi bị phong ấn vào nguyên tội chi thư, vẫn dùng mắt kép nhìn chằm chằm Tô Hiểu, không có chút nhân nhượng hay e ngại. Tô Hiểu khép nguyên tội chi thư lại. Mặc dù không tiêu diệt mốt, nhưng vẫn kích hoạt cơ chế công chứng của nhiệm vụ truyền thuyết ở lĩnh chủ Vĩnh Quang, thu được 30% độ hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt trên 80%. Về phần yêu cầu nhiệm vụ tiêu diệt 90% trở lên quần thể cấp diệt thế trong thế giới này, đây không phải vấn đề. Mốt chỉ là mạnh mẽ, nhưng thế giới này có hơn 20 quần thể cấp diệt thế. Nó có mạnh đến đâu, về số lượng chỉ chiếm vị trí thứ nhất. Chỉ có điều, mốt tương ứng với độ hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Tiêu diệt nó chiếm 50% độ hoàn thành, phong ấn nó chiếm 15%. Còn Tô Hiểu phong ấn nó vào nguyên tội chi thư, tự nhiên được phán định tăng mạnh, thu được 30% độ hoàn thành nhiệm vụ. Về việc tiêu diệt mốt, Tô Hiểu chỉ nghĩ đến khả năng đó. Sau khi giao phong thực sự, hắn tự nhận mình làm không được. Đương nhiên, hiện tại làm không được, không có nghĩa là về sau cũng không có cách nào với mốt. Mặc dù độ hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết không đạt 100%, nhưng với mức hiện tại, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Cộng thêm thế giới này không còn quần thể cấp diệt thế nào khác, hắn quyết định hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ truyền thuyết ở lĩnh chủ Vĩnh Quang đã nộp. Đang phán định. Phán định hoàn thành, tình huống hoàn thành nhiệm vụ này, ưu tú, nhiệm vụ truyền thuyết có độ khó cực cao, trên 70% độ hoàn thành đều được phán định là ưu tú, trên 50% độ hoàn thành tức có thể nộp, hoàn thành theo tiêu chuẩn cơ bản. Ngươi sẽ thu được các phần thưởng sau đây. Phần thưởng nhiệm vụ 1, danh tiếng của ngươi với cây hư không sẽ từ điểm tăng lên đến 0 điểm. Cây hư không đang tăng cường. Đang tăng cường. Kiểm tra lỗi, đang hoãn tăng cường. Luân hồi nhạc viên đã dựa theo điều lệ ban đầu, xin phép cây hư không lần tăng cường này. Cây hư không đã tăng độ danh dự của ngươi lên đến 0 điểm. Phần thưởng nhiệm vụ 2, ngươi thu được tư cách tiến vào Vĩnh Quang thế giới, tiếp theo ngươi có thể tự do lựa chọn giữa trở về hiện thế và tiến vào Vĩnh Quang thế giới. Thời gian dừng lại ở đây tương đương với thời gian dừng lại khi ngươi trở về hiện thế. Lần tiếp theo tiến vào Vĩnh Quang thế giới, ngươi sẽ không có vụ án, không có công chứng thưởng giết địch, nhưng vẫn có thể thu lợi nhuận bình thường, vẫn có thể sử dụng không gian chứa đồ bình thường. Lợi nhuận của ngươi ở đây sẽ được coi là đã qua công chứng. Phần thưởng nhiệm vụ 3, ngươi thu được hạt nguyên sơ, hoàn chỉnh. Truyền thuyết nhiệm vụ mang đến 3 loại khen thưởng đều vô cùng phong phú. Tầm quan trọng của danh tiếng hư không chi thụ là điều hiển nhiên. Quyền hạn vĩnh cửu tiến vào Vĩnh Quang thế giới thuận tiện cho việc thu hoạch sản phẩm từ tộc trùng sau này. Ngoài ra, quyền hạn này còn có nhiều công dụng khác. Ví dụ, khu vực nguyên tố nơi đặt đại bản doanh của phe ta cũng có không ít lợi nhuận. Loại khen thưởng thứ 3, nguyên sơ chi hạch, tuy chưa rõ công dụng nhưng có thể khẳng định đây là sản phẩm cao cấp hơn so với nguyên sơ mảnh vỡ, rất có thể là lựa chọn tối ưu để tấn thăng chí cường giả. Tô Hiểu thử tra cứu thông tin về nguyên sơ chi hạch và bất ngờ phát hiện, nhờ hoàn thành truyền thuyết nhỉ. Có quyền hạn cực cao trong thế giới này, cùng với quyền hạn liệp sát giả hiện có, hắn đã có thể xem xét các điều kiện để tấn thăng cấp chí cường. Muốn tấn thăng chí cường tuyệt đối không đơn giản. Có những điều kiện tiên quyết bắt buộc phải đạt được, và một số điều kiện không bắt buộc nhưng nếu đạt được sẽ tăng xác suất tấn thăng thành công. Tổng cộng như sau, 1. Đã hấp thu một phần nguyên chất ban đầu, điều kiện tiên quyết bắt buộc. 2. Thuộc tính chủ của bản thân tăng lên đến 500-800 điểm, thuộc tính chủ càng nhiều và càng cao, xác suất tấn thăng chí cường thành công càng cao, đạt 500 điểm là điều kiện tiên quyết bắt buộc. 3. Năng lực cốt lõi đạt LV95, điều kiện tiên quyết bắt buộc, bao gồm các kỹ năng bị động, kỹ pháp cơ bản. 4. 50 khối nguyên sơ mảnh vỡ, điều kiện tiên quyết bắt buộc. Đây đều là những yêu cầu bất di bất dịch để tấn thăng chí cường. Tuy nhiên, một số yêu cầu có thể được giải quyết theo cách tối ưu hơn. Ví dụ, dùng 5 khối nguyên sơ chi hạch thay thế 50 khối nguyên sơ mảnh vỡ cần thiết. Điều này mang lại lợi ích là giới hạn tối đa sau khi tấn thăng chí cường sẽ cao hơn. Tại sao một số chí cường giả lại trì trệ ở giữa hoặc cuối cấp chí cường? Đó là vì đã đạt giới hạn tối đa. So với việc tu luyện tiến triển chậm chạp, việc đạt giới hạn tối đa còn là tình huống bất lực hơn. Theo Tô Hiểu, ngay cả khế ước giả hay liệp sát giả cũng có giới hạn tối đa. Dù ở trong phe nhạc viên, có lẽ có thể tìm ra cách đột phá giới hạn này, nhưng so với độ khó để tìm ra cách đột phá, việc thu được đủ nguyên sơ chi hạch rõ ràng là đơn giản hơn. Giả sử độ khó của cái trước là 80, độ khó của cái sau chỉ khoảng 10. Đây là sự chênh lệch tích lũy và bù đắp. Đối với Tô Hiểu, giới hạn cao hơn sau khi tấn thăng chí cường thực sự quá quan trọng. Kẻ địch lớn nhất của hắn là chí cao chi nhân, người mạnh nhất trên cấp chí cường. Muốn đối phó kẻ địch này, đương nhiên không thể lấy cấp chí cường làm mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, độ khó để thu hoạch nguyên sơ chi hạch thực sự quá cao. Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết có độ khó khủng khiếp, nhưng cũng chỉ thu được 1 khối. Tổng cộng cần tích lũy 5 khối, mức độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Ngược lại, việc thu hoạch nguyên sơ mảnh vỡ sau này không cần phải đầy đủ, điều này cũng có nghĩa là Tô Hiểu có thể hấp thu nhiều nguyên chất hơn. Bất kể là nguyên chất lực lượng hay nguyên chất đặc biệt, sau khi hấp thu đều cần hấp thu thêm nguyên sơ chi lực trong nguyên sơ mảnh vỡ để củng cố và hỗ trợ hấp thu. Ít nhất Tô Hiểu là như vậy. Hắn không có vài năm, thậm chí lâu hơn, để chậm rãi củng cố. Hấp thu càng nhiều nguyên chất, sau này càng cần tiêu hao nhiều nguyên sơ chi lực để ổn định. Điều này là do nguyên chất tăng cường bản thân dựa theo tỷ lệ phần trăm sức mạnh hiện tại. Ví dụ, nguyên chất lực lượng, sau khi Tô Hiểu hấp thu, lực lượng thực tế, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đều tăng 5%. Nếu 4 thuộc tính hiện tại của hắn là 300 điểm hay 400 điểm, cường độ tăng lên sẽ khác nhau. Trường hợp trước là 4 thuộc tính đều tăng 15 điểm, trường hợp sau là 4 thuộc tính đều tăng 20 điểm. Tô Hiểu trước đây liên tục hấp thu 2 phần nguyên chất lực lượng, chỉ cần một khối nguyên sơ mảnh vỡ là thành công củng cố. Đây là trường hợp đặc biệt khi lần đầu hấp thu nguyên chất, có thể nói là phúc lợi dành cho người mới trong lĩnh vực nguyên chất. Sau này hấp thu nguyên chất, muốn nhanh chóng củng cố, cần tiêu hao số lượng nguyên sơ mảnh vỡ tương đương với số lần hấp thu nguyên chất. Nói cách khác, lần sau Tô Hiểu hấp thu nguyên chất lực lượng, hắn sẽ cần tiêu hao 3 khối nguyên sơ mảnh vỡ để nhanh chóng củng cố trạng thái. Chẳng trách rất nhiều cường giả trong thế giới nguyên sinh đều dựa vào thời gian để từ từ củng cố, một số thậm chí không tiếc bỏ ra vài chục năm, thậm chí cả trăm năm để củng cố trạng thái bất ổn sau khi hấp thu nhiều lần nguyên chất. Đối với tình huống này, Tô Hiểu không mấy bận tâm. Nếu đã quyết định tích lũy nguyên sơ chi hạch để tấn thăng chí cường, thì nguyên sơ mảnh vỡ thu được sau này dư sức dùng cho việc hấp thu nguyên chất. Hơn nữa, đây cũng không phải là không có lợi. Nhìn bề ngoài, việc dùng thời gian để từ từ tiêu hao nguyên chất còn lại là cách tiết kiệm hơn, nhưng thực chất lại hạn chế sự phát triển của tuyệt cường giả, LVS, bị động. Tuyệt cường giả, LVS, bị động. Lực lượng bí pháp, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại vĩnh cửu tăng 5%, đã cường hóa 2 lần. Lực lượng tiềm năng, dựa vào đặc tính nguyên chất, thu được sự tăng cường tương ứng, chưa thông qua nguyên chất đặc biệt tăng cường. Cấp độ năng lực tuyệt cường giả đúng là không thể tăng lên, nhưng đặc tính này có thể tăng lên. Nếu mỗi lần hấp thu nguyên chất đều dùng nguyên sơ mảnh vỡ để củng cố năng lực này, tỷ lệ tăng trưởng của lực lượng bí pháp có thể đạt được biên độ nhỏ. Giai đoạn đầu gần như không thấy sự tăng lên, nhưng nếu hàng chục khối nguyên sơ mảnh vỡ được đầu tư vào, sự trưởng thành mà nguyên sơ chi lực mang lại cho lực lượng bí pháp sẽ tương đối trực quan. Dù chỉ đề thăng 1%, đến giai đoạn sau cũng là sự chênh lệch không nhỏ. Ngoài nguyên sơ chi hạch có thể mang lại trợ lực lớn hơn cho việc tấn thăng chí cường, bản nguyên dược tề ầu cũng là một khâu rất quan trọng. Điều này liên quan đến việc nền tảng có thể nâng cao đến mức vững chắc nhất hay không. Bản nguyên dược tề, hoàn mỹ, eo hiện có của Tô Hiểu đã là ước mơ của tất cả tuyệt cường giả. Nhưng với tư cách là dược tề đại sư, bản nguyên dược tề ầu tự mình sử dụng đương nhiên phải hướng tới cấp kỳ tích trên cấp hoàn mỹ. Đó mới là đỉnh phong. Cất đi nguyên tội chi thư, thành công giải quyết mốt. Cường địch này, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đến bây giờ, chỉ còn kẻ địch cuối cùng, Tinh Hồng Quân Chủ. Theo Tô Hiểu, Tinh Hồng Quân Chủ khó đối phó hơn mốt. Tinh Hồng Quân Chủ có thể sử dụng vật nguyên tội, đây không nghi ngờ gì là mối đe dọa cực lớn. Có thể nói, đây là kẻ địch đầu tiên Tô Hiểu từng đối phó có thể sử dụng vật nguyên tội. Giáo sĩ tuy nắm giữ chén thánh hoàng kim, nhưng đó giống như mối quan hệ cộng sinh hơn, chứ không giống Tinh Hồng Quân Chủ có thể sử dụng nguyên tội vật cấp đại tế, Tinh Hồng quyền trượng như vũ khí. Do đó, trước khi đối phó Tinh Hồng Quân Chủ, Tô Hiểu còn vài việc cần xử lý. Hắn kích hoạt nhẫn giám thị giả. Khi màn sương không gian tan biến, hắn đã ở trong thánh sở hôi ám. Tiếng rèn đinh đinh vang lên, và xưởng cuộn giấy đối diện đã đóng cửa im lìm. Đại sư cuộn giấy đã rời khỏi thế giới này. Đối phương từ lâu đã muốn đi chuyến đến thế giới siêu thoát, giới phù thủy, dường như có việc gấp. Tiếc rằng, lão thù tộc, giám thị giả của Vĩnh Quang thế giới, đã già lú lẫn đến mức quên cách mở phong cấm không gian của Vĩnh Quang thế giới. Giai đoạn này thấy Tô Hiểu, đương nhiên là mượn lưỡi dao gió để rời khỏi thế giới này. Tô Hiểu đi ngang qua lão thù tộc lúc gần đây, phát hiện khí tức của lão thù tộc đã yếu ớt đến cực điểm. Nhận thấy Tô Hiểu đến, lão thù tộc run rẩy mí mắt, cố gắng mở mắt nhưng cuối cùng không thể. Đến lúc này vẫn chưa chết, lão thù tộc đang chờ một kết quả nào đó. Đi vào chỗ ở tạm thời, Tô Hiểu kéo ngăn kéo tủ gỗ, lấy ra một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa bảo khố diệt pháp. Vĩnh Quang thế giới, đây là bảo khố của phe diệt pháp, chứ không phải tài sản cá nhân của một diệt pháp giả nào đó. Trước khi đến Vĩnh Quang thế giới, Tô Hiểu đã rất mong chờ bảo khố này. Tuy nhiên, bảo khố này nằm trên một hòn đảo hoang ở biển cát. Không thể đến đó trước khi tiêu diệt tộc quần linh tà biển sâu. Sau này khai chiến với tộc quần cấp diệt thế, hiện tại vừa có thời gian. Bobby đang đứng bên cạnh tỏ ra mong chờ. Ước mơ của nó luôn là có được bản lĩnh của Nguyệt Lan. Mạnh hay không tạm thời chưa nói đến, sự oai phong mới là chuyện cả đời. Tiếc rằng, Bobby đã thử ngậm kiếm lớn, kết quả là một kiếm chém vào cọc kim loại, nó tại chỗ bị chấn động nhẹ não. Ước mơ kiếm thuật của Bobby tan vỡ ngay lập tức. Về phần lực lượng Nguyệt Quang, không cần nhắc đến nữa. Bobby đã từng thử cảm ứng năng lượng Nguyệt Quang, kết quả là nghẹn hơn một tiếng đồng hồ, thẳng đến khi ngáy liên tục, cũng không cảm ứng được chút lực lượng Nguyệt Quang nào. Kiếm thuật Lan và lực lượng Nguyệt Quang Bobby đều không trông cậy được. Chỉ có thể hy vọng, chuyến đi đến bảo khố phe diệt pháp lần này, bên trong có thể có chút trang bị mang đặc tính Nguyệt Lan, để nó có thể nhiễm chút phong thái của Nguyệt Lan. Lão đại, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi. Những diệt pháp giả đời trước của ngươi đều là dạng người gì, ngươi đều biết. Bà Hà lên tiếng. Nghe lời này, mặt Tô Hiểu vẫn không chút thay đổi. Hắn ra khỏi chỗ ở, phát hiện ám chi nữ đang đi xuống từ trận pháp truyền tống. Tinh hồng chi chủng tìm được rồi. Lúc nào cũng có thể mở phong ấn ác mộng. Vậy thì tốt. Ta đi một chuyến đến đảo hoang ở biển cát trước. Nghe lời này, bước chân của ám chi nữ dừng lại, quay người đi lên trận pháp truyền tống, nhẫn giám thị giả trên ngón trỏ hơi kích hoạt, nàng nói, ta dẫn ngươi đi. Tô Hiểu, Bappy, Amo, Bà Hà cùng bước lên trận pháp truyền tống. Khi trận pháp truyền tống kích hoạt, một cảm giác lạnh lẽo và huyết tinh dần ập đến. Khi truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã ở trên một hòn đảo. Hòn đảo này giống như được xếp thành từ những đống hài cốt. Bầu trời một mảnh đen kịt, mây mù hiện lên màu đỏ tươi, khiến ánh sáng vốn đã u ám ở đây trở nên âm u hơn vài phần. Nằm ở trung tâm đảo, có một đầu lâu khổng lồ cao vài trăm mét. Khí vụ tinh hồng đang từ từ bay ra từ hốc mắt của đầu lâu. Ám chi nữ nâng ngón tay màu xanh trong lên, chỉ về phía đầu lâu khổng lồ, Thongs và Usa ở bên kia. Nghe thấy cái tên Usa, Tô Hiểu nhớ lại người này đã có vài lần gặp gỡ ở thành Tí Hộ, cùng với việc đã gặp tinh thần thể của đối phương trong tinh hồng thánh điện. Chỉ có điều, dấu ấn huyết khí lần trước để lại trên người đối phương đã bị Lan kiếm sĩ Thongs giải quyết bằng con rối thế mạng. Xem ra ở phương diện này, còn cần cải thiện. Nói đến, tạp hóa ca là Lan kiếm sĩ Losna huynh trưởng, mà Usa tính là nữ nhi của Lan kiếm sĩ Losna. Như vậy, Thongs tính là cậu của Usa. Đây kỳ thực cũng là chuyện tốt. Vận mệnh của tạp hóa ca đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Đối phương dường như là kẻ độc hành cô độc trong vô tận tro tàn. Sau khi hoàn thành tất cả sứ mệnh, điều đối phương muốn làm nhất không phải là chúc mừng náo nhiệt hay ồn ào, mà là tìm một nơi tĩnh lặng không người, ngủ vùi tại đó. Giám thị giả vĩnh quang này thực sự quá mệt mỏi rồi. Ít nhất, tạp hóa ca từng cho Tô Hiểu cảm giác như vậy. Tuy nhiên, khi biết muội muội mình còn sống, lòng tạp hóa ca có chút gợn sóng. Dường như hắn nghĩ ủy thác Tô Hiểu điều chế vài bình dược tề áp chế tổn thương vận mệnh, nhưng khi biết muội muội mình không còn sống được bao lâu, tạp hóa ca đã từ bỏ ý định này. Hiện tại, khi biết muội muội mình còn có một nữ nhi, tạp hóa ca có lẽ sẽ không cô độc như vậy. Đặc biệt là, theo lời ám chi nữ, Usa còn truyền thừa nguyệt quang chi lực. Trong lĩnh vực này, tạp hóa ca là người thầy tốt nhất, không có ai thứ hai. Không nói đến cái gì khác, tầng cao nhất trước kia của vô quan thần điện kỳ thực có 5 người, bị tạp hóa ca giết chết một người sau, mới thành 4 cự đầu. Hắc Nguyệt Quang Thongs chưa bao giờ là tiểu nhân vật. Tạp hóa ca chỉ thực sự khiêm tốn mà thôi. Sau khi thừa nhận tổn thương vận mệnh do tồn tại cấp diệt thế đỉnh cấp lưu lại, khiến thực lực vĩnh cửu suy giảm, hắn mới bắt đầu tự xưng chỉ tính là nửa vị giám thị giả vĩnh quang. Về sức mạnh ngày xưa, hắn chưa từng hé răng. Nghĩ đến, tạp hóa ca sẽ không có thái độ hòa nhã đối với Usa. Dù sao, làm sư phụ, vẫn cần nghiêm khắc một chút. Đặc biệt là Usa trước đây từng trà trộn tại ám nhai phức tạp. Bây giờ nhìn có vẻ nhu thuận, nhưng khi quen thuộc, tính cách sẽ bộc lộ sự ương ngạnh. Đồng thời, sự dũng cảm và cả sự thâm hiểm, tàn nhẫn được tôi luyện từ ám nhai vẫn ẩn giấu. Tô Hiểu tạm thời không vội đi đến lối vào phong ấn ác mộng. Hắn nhìn sang ám chi nữ bên cạnh, hỏi, các ngươi làm sao tới? Ngồi thuyền. Vậy vừa vặn, ta muốn đi nơi này. Tô Hiểu lấy ra bảo khố chìa khóa. Chiếc chìa khóa tự mình trôi nổi lên, hướng về một hướng dần dần bay đi. Hắn lại nhìn ám chi nữ, nói, ta đi tìm Thongs. Không cần, hắn đang bảo vệ lối vào phong ấn và dạy Usa nguyệt quang chi lực. Ta biết đường đi. Vậy thì tốt nhất. Tô Hiểu đi về phía bờ. Khi đến gần chiếc thuyền gỗ nhỏ neo đậu ở bờ, hắn nhíu mày hỏi, các ngươi dùng chiếc thuyền này đến đảo Hài Cốt. Ám chi nữ ngồi xuống ở đuôi thuyền. Thấy vậy, Tô Hiểu ngồi ở giữa thuyền. A Mổ chèo thuyền ở đầu thuyền, còn bố bố Ung ở phía sau A Mổ, nhìn xung quanh. Một giờ sau, sóng gió trên các chi hải từ từ dịu đi. Tô Hiểu ngồi khoanh chân minh tưởng. Hai giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Nhìn ám chi nữ ngồi cách xa một mét đối diện, giờ phút này nàng đang nhíu mày xem hải đồ trong tay. Bà Hà bên cạnh muốn nói lại thôi. Kỳ thực nó đã sớm muốn nói chuyện, nhưng thực sự không dám nói nhiều với ám chi nữ, chỉ có thể cứ kìm nén. Nhìn ám chi nữ đang nhíu mày đối diện, điều này khiến Tô Hiểu bỗng có linh cảm chẳng lành. Hắn hỏi, hiện tại chúng ta đi đúng hướng không? Đại khái. Đúng. Từ khi biết ám chi nữ đến nay, Tô Hiểu lần đầu tiên thấy nàng thiếu tự tin như vậy. Trước đây, dù giọng nói dịu dàng, nhưng ngữ khí luôn bình ổn. Lần này, ngữ khí ngày càng yếu dần. Đưa đây. Tô Hiểu đưa tay. Ám chi nữ do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa hải đồ ra. Bắt đầu từ Tô Hiểu chỉ đường. Một giờ sau, Ám Chi Nữ đảo mắt nhìn biển cát mênh mông xung quanh, hỏi, đây là đâu? Tô Hiểu không nói gì, nhíu mày nhìn hải đồ trong tay. Thấy cảnh này, sắc mặt Ám Chi Nữ vui vẻ hơn vài phần. Dù không lộ ra nụ cười, nhưng có thể thấy tâm trạng khá tốt. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, ý nói, cuối cùng cũng đến lượt bản Uông khoe tài. Nhưng nửa giờ sau, bố bố Uông mơ màng nhìn hải đồ, lại nhìn thiết bị đầu cuối trong móng vuốt, cuối cùng vỗ thiết bị đầu cuối xuống thuyền, rầu rĩ không vui ngẩng đầu lên. Một bộ dáng, coi như bản Uông lạc đường, bản Uông vẫn không phục. A Mổ cầm lấy hải đồ, nhìn chằm chằm ngu ngơ mười mấy giây sau, buông hải đồ xuống. Sau đó, hắn dùng hết sức mạnh bắt đầu chèo thuyền. Một giờ sau, hòn đảo hoang chứa diệt pháp bảo khố xuất hiện ở phía trước. Sau khi lên đảo nhỏ, Tô Hiểu đi xuyên qua khu rừng hình tròn ở một bên đảo, đến trước một tòa đại điện ở khu vực trung tâm. Hắn dừng bước trước cánh cửa kim loại phiến cao mười mấy mét. Hắn đặt một tay lên cửa. Theo năng lượng thanh cương ảnh được giải phóng, cơ quan nặng nề trên cửa mở ra. Cánh cửa kim loại mở đôi keo cục cục đát bật ra. Bước vào bên trong đại điện, không gian bên trong hơi gấp khúc. Ở sâu bên trong cùng là một cánh cửa kim loại mở đôi cao 3 mét. Cánh cửa này có màu bạc ám, bề mặt phủ đầy vết chém và dấu vết sửa chữa. Một bên còn khắc một hàng chữ, viết, quên mang chìa khóa sau, cấm chém cánh cửa này. Nhắc nhở quan trọng của Grim. Nhìn cánh cửa bảo khố đầy vết thương chồng chất, tràn ngập câu chuyện, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy thấp thỏm về lợi ích lần này. Ví dụ như vừa mở cửa ra, trong bảo khố lớn như vậy chỉ treo một tờ giấy, viết, những gì ngươi trải qua ở thế giới vĩnh quang là bảo vật khó có được nhất, nên hãy quay trở lại đường cũ đi. Với đạo đức của những người diệt pháp đời trước, họ có thể làm được chuyện này. Không, có lẽ là những trò mới khiến người ta không thể ngờ tới hơn. Cầm lấy bảo khố chìa khóa, Tô Hiểu dùng hai tay đẩy hai cánh cửa. Khi cánh cửa được đẩy ra, bầu trời đầy sao rộng lớn hiện ra trước mắt hắn. Mắt Tô Hiểu hơi mở lớn, sau đó đóng cánh cửa bảo khố lại. Im lặng vài giây, hắn lại lần nữa đẩy nó ra. Hình ảnh đập vào mắt vẫn là bầu trời đầy sao rộng lớn. Hắn thậm chí còn thấy vài tảng thiên thạch, trong tình trạng không trọng lực lướt qua phía trước. Tô Hiểu lại một lần nữa đóng cánh cửa bảo khố. Có lẽ là cách mở không đúng. Hắn lại cắm chìa khóa vào lỗ khóa. Lần này chọn vặn ngược kim đồng hồ. Bất ngờ là, thực sự có thể vặn được. Cục cục đát. Sau khi vặn hết cỡ, Tô Hiểu đẩy cánh cửa bảo khố ra. Cảnh tượng đập vào mắt tối đen như mực. Ở trong màn đêm vô tận đó, một luồng khí tức đáng sợ ập đến đối diện, dường như có một cái miệng lớn nuốt chửng cả trời đất bao phủ tới. Tô Hiểu lập tức đóng cửa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được quái vật đáng sợ trong bóng tối đó, đập vào cánh cửa này, phát ra chấn động đáng sợ. Uông. Tiếng kêu của bố bố Uông cũng mang theo sự run rẩy. Chân sau đột đột đột run rẩy. Quái vật khổng lồ đáng sợ trong bóng tối vừa nãy, khiến nó suýt chút nữa tè ra vài giọt. Tô Hiểu thử vặn chìa khóa ngược lại. Hắn phát hiện, biên độ vặn của chiếc chìa khóa này thực ra có rất nhiều vạch chia độ. Mỗi vạch chia độ đều đại diện cho một loại môi trường khác nhau. Thậm chí, giữa các vạch chia độ còn có thể kết hợp. Ví dụ, vặn ngược kim đồng hồ 3 vạch từ điểm bắt đầu, rồi vặn thuận kim đồng hồ 2 vạch. Sự kết hợp này có thể mở cửa dẫn đến một môi trường không biết. Diệt pháp bảo khố thật sự chính là một trong số rất nhiều môi trường này. Vấn đề là, rốt cuộc vạch chia độ nào là đúng? Tô Hiểu đoán, vấn đề này những người diệt pháp đời trước, Marvin Wang, Green Gillian đều không biết. Đây là cơ quan do một vị diệt pháp đời trước bố trí, sau khi trận doanh diệt pháp suy tàn đến cực điểm. Mục đích là vừa có thể để lại một khoản tài nguyên cho người kế thừa sau này, vừa có thể ngăn chặn kẻ địch lấy đi những tài nguyên đó. Nghĩ như vậy, bàn khóa của chiếc chìa khóa này càng giống như một bức bình phong. Tô Hiểu thử rót năng lượng thanh cương ảnh vào chìa khóa, không có biến hóa. Hắn dứt khoát vặn chìa khóa về điểm bắt đầu, nhìn dòng chữ khắc trên cửa quên mang chìa khóa sau, cấm chém cánh cửa này. Nhắc nhở quan trọng của Grim. Hắn rút trảm long thiểm ra, đâm một đao vào cửa. Cánh cửa kim loại này cảm giác không thể phá vỡ, nhưng khi dùng diệt pháp chi nhận đâm, chỉ hơi có lực cản. Cục cục đát. Chiếc chìa khóa trên cửa bắt đầu tự động xoay chuyển. Trảm long thiểm cắm trên mặt bắn ra. Cánh cửa bảo khố biến thành một cái đĩa xoay tròn tốc độ cao, lực sát thương đầy đủ. Tô Hiểu giải phóng ma linh xông vào trong đó. Sau khi cảm nhận được ma linh ổn định ở bên trong, hắn đổi vị trí với ma linh. Đầu tiên là bóng tối, sau đó trần nhà phía trên dần dần lộ ra ánh sáng xanh mờ. Hư ảnh của thông tin ác cờ xuất hiện. Hư ảnh này không phải là thể linh hồn, chỉ là sự phản chiếu của ánh sáng xanh mờ phía trên. Thông tin ác cờ hư ảnh chỉ vào một bệ đá ở sâu bên trong cùng, trên đó đặt một phong hạp tinh xảo. Vài giây sau, hư ảnh của thông tin Acker biến mất. Trong nhận thức của Tô Hiểu, thông tin Acker luôn đáng tin cậy, đồng thời nghiêm cẩn, nghiêm túc. Hư ảnh này để lại chắc chắn có ý đồ gì đó. Do đó, Tô Hiểu lấy nơi hư ảnh Acker biến mất làm điểm bắt đầu, bước thẳng về phía trước. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, chỉ có thành tựu diệt pháp giả, trong cơ thể có năng lượng thanh cương ảnh, mới có thể thấy hư ảnh này do Acker cố ý để lại. Hắn đi được vài chục bước, hai bên truyền đến tiếng nổ ầm vang. Từng chiếc gai nhọn tinh thể sắc bén, từ mặt đất đâm lên trần nhà, chỉ để lại con đường nhỏ rộng nửa mét do Acker chỉ. Gai nhọn xung quanh nổ tung, đồng thời bổ sung thêm truyền tống không gian, truyền tống toàn bộ mặt đất và trần nhà, cộng thêm những người bị đâm trúng. Cánh cửa xoay tròn phía sau, lập tức dừng lại, đồng thời từ bên trong khóa trái lại, biến thành chỉ có thể từ bên trong mở lại. Sau khi phát hiện nơi đây là cơ quan do thông tin Acker bố trí, lòng Tô Hiểu hoàn toàn buông xuống. Hắn suy đoán, tài nguyên bên trong này chắc chắn sẽ không đạt đến số lượng đặc biệt khoa trương. Dù sao cũng là tài nguyên do trận doanh diệt pháp để lại vào cuối thời kỳ suy yếu. Sự hủy diệt của trận doanh diệt pháp không phải là đột nhiên xảy ra, mà là bị ảo thuật vĩnh hằng tinh tiêu hao rất lâu, cuối cùng mới thất bại. Trong tình huống như vậy, tài nguyên trong phong hạp này sẽ không đạt đến mức độ cực kỳ khoa trương. Nhưng ngược lại, là bí bảo do diệt pháp đời trước để lại cho người kế thừa, cũng sẽ không ít. Hắn đi đến trước bệ đá, mở hộp gỗ trên đó ra. Ngươi nhận được 300 vạn linh hồn tiền dự trữ thẻ, đây là thông tin Acker ủy thác luân hồi nhạc viên chứng thực bằng huân chương luân hồi. Ngươi nhận được nguyên sơ mảnh vỡ 12 khối. Ngươi nhận được ma linh nguyên chất 3 phần, nguyên chất độc quyền của trận doanh diệt pháp. Ngươi nhận được đá thức tỉnh chuyên dụng, vật tư độc quyền của trận doanh diệt pháp, dùng để hoàn toàn thức tỉnh năng lực cấp áo nghĩa ở Thanh Ảnh Vương. Sau khi ngươi trực tiếp chạm vào, đá thức tỉnh này sẽ tự động chuyển hóa thành đặc tính thức tỉnh phù hợp với ngươi 100%. Hết chương 4012. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.